Chương 2101, có một người có thể đi. Ân nhị gia nghe xong lời nói của hắn, trên mặt vẻ lo lắng hiển thị rõ, hắn nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên, nói, Mộ Dung công tử, ta trong này thay Hằng Nhi xin lỗi ngươi, ngươi chớ cùng hắn đồng dạng so đo, bây giờ ngay cả quỷ y cũng còn không thấy, ngươi làm sao có thể buông tay mặc kệ đâu. Mộ Dung Dật Hiên lắc đầu, không phải ta cùng hắn so đo, cũng không phải ta nghĩ buông tay mặc kệ, ta nói qua, quỷ y tính cách vốn là cùng người thường có chỗ khác biệt, nghĩ muốn mời nàng xuất thủ trị liệu vốn cũng không dễ, bây giờ, Tử Hằng lại đối nàng người dưới tay xuất thủ, đây cũng không phải là ta muốn quản liền quản được. Nói đến đây, hắn cười khổ, hơn nữa, ân nhị gia, các ngươi cũng đều đánh giá quá cao giao tình của ta với nàng. Hắn nguyên bản cũng liền ôm lấy thử một lần tâm tính tới, cũng không muốn, ân Tử Hằng lại cong hắn đối với người của Thiên Đan lâu xuất thủ, lấy hắn đối với Phượng Cửu như thế hiểu rõ, nghĩ để nàng xuất thủ trị liệu đoán chừng là rất không có khả năng. Hơn nữa, nếu là việc này hắn xen vào nữa xuống dưới, chỉ sợ ngay cả hắn đều sẽ bị Phượng Cửu xếp vào trong danh sách đen. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Hắn hỏi đến. Mộ Dung Dật Hiên đang chuẩn bị lắc đầu, nhưng, động tác của hắn một trận, nhìn ân nhị ra liếc mắt, nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Ai? Ân nhị ra hỏi. Nạp Lan Mạch Trần. Hắn chậm vừa nói lấy, hắn cùng quỷ y y giao tình không cạn, nếu là ân nhị ra có thể mời được hắn vì Tử Hằng mở miệng nói chuyện, đoán chừng để quỷ y xuất thủ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Thanh âm ngừng lại, hắn lại nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, cắt không thể lại đi trêu chọc người của Thiên Đan lâu. Nghe nói như thế, ân nhị gia liền giật mình, Nạp Lan Mạch Trần. Danh tự này nghe làm sao có chút quen tai. Hắn hẳn là nghe qua, chỉ là, nhất thời nhớ không nổi đến. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, hắn là Thiên Cơ lão nhân Đồ Nhi, nghe nói bây giờ ngay tại trong nhà, mà Nạp Lan gia thì tại cái này thành Bách Xuyên bên trong. Ân nhị gia cùng lúc nào đi bái phòng luyện đan công hội hội trưởng, chẳng bằng đi Nạp Lan gia đi một chuyến. Nguyên lai là Thiên Cơ lão nhân Đồ Nhi, khó trách nghe có chút quen tai. Hắn nhẹ gật đầu, hơi có chần chờ, bất quá ta nghe nói, vị này Mạch Trần công tử tựa hồ cũng là không quá người gần gũi tình. Phải nói, đồng dạng người căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, chớ nói chi là hắn sẽ mở miệng làm cầu tình. Mộ Dung Dật Hiên nhẹ gật đầu, không sai, nhưng, cái này cũng đúng là một cái cơ hội, nếu là từ hắn mở miệng, làm sao cũng có 5, 6 phần 10 cơ hội, chỉ cần quỷ y y nguyện ý xuất thủ trị liệu, ta nghĩ, Tử Hằng kia bệnh hẳn là có thể trị tận gốc. Nghe nói như thế, ân nhị gia trong lòng khẽ động, cũng không còn trầm tư, mà là ứng với, ta sẽ đi Nạp Lan gia đi một chuyến. Hy vọng có thể nhìn thấy vị này Nạp Lan công tử đi. Một bên khác, sắc trời tối xuống thời điểm, Lãnh Hoa cũng trở về đến rồi Thiên Đan lâu bên trong. Trở về rồi. Ngươi không phải nói đi một hồi liền trở lại sao? Tại sao lâu như thế? Sẽ không phải là Dương gia chủ cùng tiểu nhị lưu ngươi ở nơi đó ăn cơm đi. Đỗ Phàm ngồi nghiêng ở trên ghế, trêu ghẹo nhìn xem kia cất bước đi tới Lãnh Hoa. Ngươi thật sự là thần cơ diệu toán. Lãnh Hoa mỉm cười, đi vào bên cạnh hắn chỗ ngồi xuống. Nguyên bản ta là nghĩ đến đem thuốc đưa đến liền rời đi. Ai biết bọn hắn hai cha con nhất định phải lôi kéo ta lưu lại ăn cơm. Không có cách, ta liền ăn một chút, cùng bọn hắn hàn huyên nói chuyện phiếm. Đến này lại mới trở lại trong lầu. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, rót chén trà hét lên. Phạm Lâm từ bên trong đi ra. Nhìn xem Lãnh Hoa cười nói, tỷ ngươi trước kia để cho người tới qua một lần, nói để ngươi ban đêm hồi phủ bên trong một chuyến. Chương 2102, chờ mong. Tốt, ta đã biết. Lãnh Hoa ứng với, uống trà, nhớ tới hôm nay đi ra lúc nhìn thấy cái kia hoa y y nam tử bệnh phát lúc triệu chứng, không khỏi lông mày khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn về hướng Phạm Lâm, hỏi. Ngươi lên về nói cái kia hoa y y nam tử có bệnh, sống không được bao lâu, có thể nhìn ra hắn là bệnh gì. Nghe thấy lời này, Phạm Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, ngươi đây là tại hiếu kỳ người kia còn có thể sống bao lâu. Ta hôm nay đi Dương gia lúc nhìn thấy hắn, vừa hay nhìn thấy hắn phát bệnh dáng vẻ. Lãnh Hoa mở miệng nói xong, nhớ tới cái kia quỷ dị một màn, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Nghe vậy, Phạm Lâm trầm tư một chút, nói, người kia ta chính là nhìn qua, cũng không có mảnh xem bệnh, bất quá từ tình trạng cơ thể của hắn cùng với sắc mặt năm sau, đúng là sống không được bao lâu, nhưng này đến cùng là bệnh gì? Phát bệnh lại sẽ như thế nào? Cái này ta lại là không biết. Uống trà Đỗ Phàm nghe, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, liền nhìn về hướng Lãnh Hoa hỏi, ngươi thế nào lại gặp hắn? Hắn mang theo kia mấy tên tu sĩ ngăn cản con đường của ta, còn nói nhớ mời ta uống rượu, ta không có đến liền nghĩ động thủ với ta. Lãnh Hoa nói xong, vừa dứt tiếng, liền nghe Đỗ Phàm mang theo nộ khí đem trong tay chén trà trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn là gan không nhỏ a. Nghe thấy hắn gầm thét, Lãnh Hoa cười cười, ngươi nói nhỏ thôi, cái này may mắn là nghỉ ngơi, bằng không đến đã quấy rầy khách nhân. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi có hay không thu thập hắn? Đỗ Phàm truy vấn, liền ngay cả bên cạnh Phạm Lâm cũng có chút bắt quái nhìn xem Lãnh Hoa. Dù sao, trong ngày thường Lãnh Hoa đối xử mọi người hòa khí, rất ít cùng người náo đỏ mặt. Ta bẻ gãy trong đó một tên tu sĩ tay, lại nói kia Hoa Y Yển nam tử vài câu. Cuối cùng, hắn liền đột nhiên bệnh phát. Hơn nữa, kia bệnh phát bộ dáng có chút kỳ quái. Hắn như có điều suy nghĩ nói xong, nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy tình huống, trong tâm rất là nghi hoặc. Đó là dạng gì bệnh? Làm sao biết phát bệnh lúc lại là như thế bộ dáng? Phạm Lâm cùng Đỗ Phàm nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng hỏi, làm sao kỳ quái pháp? Hắn đi theo chủ tử bên người cái dạng gì chuyện kỳ quái chưa thấy qua? Còn có thể có dạng gì bệnh có thể để hắn cảm thấy kỳ quái? Toàn thân hắn màu da tại phát triển lúc hiện lên màu tím đen, móng tay cũng đột nhiên dài ra, giống như quỷ quái đồng dạng. Hơn nữa, bộ dáng kia cũng có chút biến hóa, trong miệng còn rất dài ra hai viên nhọn răng nanh, thân thể cơ bắp cũng mở rộng, khí lực tựa hồ trở nên rất lớn. Lãnh Hoa chậm vừa nói, một bên nhìn xem Phạm Lâm, loại bệnh này người gặp qua. Không có. Phạm Lâm lắc đầu, trầm tư, bất quá, ngươi nói loại tình huống này ta ngược lại thật ra tựa như nghe nói qua, chỉ là cũng không chính xác có phải hay không như thế. Nguyên lai phát bệnh lúc biến thành quái vật. Khó trách được đến cầu y y, bệnh như vậy đoán chừng người bình thường không cách nào trị liệu đi. Chính là tiểu tử kia nhìn lên tới không được người vui, lại thêm chủ tử lại không tại. Ta nhìn hắn muốn cầu ý là không dễ dàng như vậy. Đỗ Phàm hứng hờ nói, một bên đong đưa trong tay cây quạt, nhẹ nhàng quạt gió. Phạm Lâm cười cười, nói, cái này cũng khó nói, nếu là chủ tử không có gặp qua chứng bệnh, có lẽ nàng sẽ ra tay cũng không nhất định. Thanh âm hắn một trận, cười nói, cái này không quan hệ người kia là ai, chỉ là một tên thầy thuốc đối với chưa thấy qua bệnh chứng hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Hèn của tôi VN nghe lời này, Đỗ Phàm không khỏi cười một tiếng, bất quá, các ngươi nói chủ tử hiện tại là sẽ ở chỗ nào đâu. Lâu như vậy, hẳn là cũng đang trên đường trở về a. Chương 2103, chắc ra. Cũng không biết lần này trở về, chủ tử sẽ mang về vật gì tốt. Hắn có chút mong đợi nói xong, cảm thấy chủ tử đi ra ngoài một chuyến, ngoại trừ giết kia Hàn Dung bên ngoài, nhất định còn sẽ có khác thu hoạch. Lãnh Hoa cùng Phạm Lâm nghe nói như thế nhìn nhau cười một tiếng, hai người một người đi tới hậu viện, một người liền nói, ta hồi phủ bên trong đi xem một chút. Hai ngày sau, một chỗ thành trấn bên trong, Trác phủ trước cửa phủ đứng tại ba người. Đến rồi. Trác Quân Việt trở lại nói với Phượng Cửu. Nói lên đến, lão đầu cũng có đoạn thời gian không có tới. Hôn Nguyên Tử vớt lấy râu ria nói xong, nhìn về phía trước Trác Quân Việt, lại lườm Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, chờ một chút các ngươi nghĩ làm sao giới thiệu. Nói thẳng là tới tìm ngươi tổ mẫu. Phượng Cửu nhìn lão đầu liếc mắt, liền đối với Trác Quân Việt nói, trở ra ta liền đi theo lão đầu bên người, không cần giới thiệu ta, chỉ cần tìm cơ hội để cho ta gặp một chút người tổ mẫu là được rồi. Lão đầu nghe xong cười híp một đôi mắt, đi theo lão đầu bên người. Làm lão đầu đổ. Khục. Đệ chữ còn chưa nói ra, liền gặp nàng hoành tới liếc mắt, lập tức đem lời nói nuốt xuống. Lão đầu còn muốn cùng với nàng học thái cực quyền đâu. Cũng không thể đưa nàng làm phát bực. Chắc Quân Việt gật đầu, ta đã biết. Hắn đi về phía trước, gõ gõ môn, không bao lâu, đại môn mở ra, một lão giả nhô ra nửa người đến. Đại công tử trở về á. Lão giả lộ ra tiếu dung, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh hắn, nhìn thấy kia vớt lấy râu ria Hôn Nguyên từ lúc, vội vàng thi lễ một cái, Hôn Nguyên tiên quân. Ừm. Lão đầu đáp một tiếng, liếc lão giả kia liếc mắt. Đại công tử, Hôn Nguyên tiên quân, các ngươi mau mời vào, ta đi mời gia chủ. Lão giả vội vàng mời bọn họ tiến đến, mà lúc này mới chú ý tới, Hôn Nguyên tiên quân sau lưng còn theo một tên áo xanh thiếu niên, nhìn xem thanh y thiếu niên kia quần áo mộc mạc, trong mắt đứng yên dáng vẻ, hắn nghĩ, hẳn là Hôn Nguyên tiên quân người bên cạnh. Không cần quấy rầy nhị thúc, hắn cùng ta đi Tây Viện. Chắc Quân Việt nói xong. Lão giả khẽ giật mình, nhìn xem bọn hắn vào phủ sau liền hướng Tây Viện bên kia đi đến. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Hôn Nguyên tiên quân đã tới, liền xem như đi Tây Phủ, hắn cũng hẳn là đi bẩm báo gia chủ, để gia chủ biết đến. Thế là, tại đóng lại sau đại môn, lão giả liền hướng chủ viện đi đến. Đi theo lão đầu sau lưng Phượng Cửu bất động thanh sắc đánh giá trong này, gặp ngoại trừ trong này một chút hộ vệ tỷ nữ gã sai vặt bên ngoài, chỗ tối còn có một hai tên ám vệ chú ý đến động tĩnh chung quanh. Trong này vô luận là đỉnh đài lầu các còn là đi tới hòn đá nhỏ nói đều mười phần tinh xảo, hoàn cảnh cũng mười phần ưu nhã. Nhưng mà, đi hướng thông hướng Tây Phủ tiểu đạo sau nhưng lại là một phen khác cảnh tượng, cơ hồ có thể nói, trên đường nhỏ không gặp nửa cái hạ nhân cùng hộ vệ, liền ngay cả chỗ tối ám vệ cũng không có, thẳng đến, tiến vào Tây Phủ phủ phía sau cửa. Liền phảng phất cùng trước mặt Trác phủ tạo thành hai tòa phủ đệ đồng dạng, chỉ bất quá, một tòa khí phái cấp cao, một tòa thanh lũ nhã tĩnh. Gặp vùng này đều không có người, Phượng Cửu liền nhìn về phía trước Trác Quân Việt hỏi, vì sao bên này như vậy tĩnh? Đã đều là tại Trác phủ bên trong, làm sao còn phân ra Tây phủ? Trác Quân Việt còn chưa mở miệng, liền nghe Hôn Nguyên tử vớt lấy râu ria quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, là... Ta lão đầu còn không có đem chuyện này nói với ngươi đâu. Trong này là có nguyên nhân. Hắn thả chậm bước chân cùng Phượng Cửu sóng vai đi tới, nói, cái này Trác gia phân Đông Phủ cùng Tây Phủ hai phủ, mặc dù là tại cùng một cái trong phủ, bất quá ngươi cũng thấy được, là có hai con đường thông hướng đồ vật phủ hai cái phương hướng. Chương 2104, Đông Tây hai phủ. Cái này Trác gia là nhị tử vì gia chủ, liền ở tại Đông Phủ bên kia, cho nên người bên kia a cái gì đều tương đối nhiều, cơ hồ có thể nói, cái này một cái gia tộc đều là lấy Đông Phủ là chủ, về phần bên này Tây Phủ, ở chính là bọn hắn một nhà tử, người không nhiều, chỉ có cha mẹ của hắn cùng đệ muội mấy người, cùng với mấy tên hầu hạ hạ nhân. Hôn Nguyên tử hướng trước mặt Trác Quân Việt chỉ một chút, âm thanh đệ thấp, nói, về phần nguyên nhân ngươi cũng biết rõ, chính là như thế. Phượng Cửu nghe mấp máy môi, trải qua hắn kiểu nói này tự nhiên cũng liền vẻ sầu. Đông Phủ ở là Trác Quân Việt nhị thúc, cũng chính là chân chính Trác gia huyết mạch, từ hắn kế thừa Trác gia gia chủ nhưng cũng nói được, chủ cư Đông Phủ tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là, cái này Tây Phủ không khỏi quá mức vắng lạnh chút, nàng trong này đi tới, cho nàng cảm giác chính là, cái này Tây Phủ mặc dù cùng Đông Phủ cùng tồn tại Trác Phủ bên trong, vì Đông Tây hai Phủ, nhưng, cái này Tây Phủ lại giống như là bị phân ra đến bị vứt bỏ. Nhìn tòa phủ đệ này còn như vậy, vậy bọn hắn sinh hoạt ở nơi này mặt, lại phải có bao nhiêu kiềm nén? Có phải hay không có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác? Nghĩ đến sư phó của nàng nếu là biết rõ, con cháu của hắn hậu đại là như thế này sinh hoạt, nhất định cũng sẽ mười phần không bỏ tự trách. Nàng tâm tình có chút nặng nề, nhìn xem phía trước chậm rãi đi tới Trác Quân Việt, giờ khắc này rốt cuộc biết, vì sao tính tình của hắn sẽ như vậy trầm mặc ít nói. Đi một đoạn đường về sau, Trác Quân Việt mang theo bọn hắn đi vào Tây Phủ trong sảnh, đối với hai người nói, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi trước gặp một chút phụ thân ta cùng mẫu thân. Đi thôi đi thôi. Lao đầu khoát tay áo, thong dong tự tại tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra hồ lô rượu uống rượu, một bên không quên đối với Phượng Cửu nói, ngồi một chút, không cần câu thúc, bọn hắn bên này đồng phủ đích sắc rất ít người tới. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cũng tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn xem cái này bài trí đơn giản phòng khách, nàng không khỏi hỏi, bọn hắn làm sao không phân ra ở. Lấy Trác Quân Việt thực lực, đã có lập phủ tư cách. Là hắn tổ mẫu không để bọn hắn phân đi ra ở. Hơn nữa, ngoại trừ Quân Việt bên ngoài, phụ thân hắn Thiên Phú cũng chẳng ra sao cả. Ngược lại là Quân Việt đệ đệ coi như không tệ, chỉ bất quá không có lương sư cũng là uổng công. Lao đầu uống một hớp rượu lắc đầu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, làm sao biết không có lương sư? Tứ đại tông môn không phải có thể đi khảo hạch sao? Lao đầu sờ lên râu ria nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lao đầu không có đã nói với người, đệ đệ của hắn đánh ra sinh thời cặp kia chân chính là phế. Vẫn ngồi như vậy xe lăn. Hắn nhãn châu xoay động, chính mình cũng nhớ không nổi đến có hay không đề cập với nàng lên qua. Phượng Cửu có chút im lặng, ngươi nơi nào có nói qua. Ngươi chỉ nói với ta hắn có cái đệ đệ cùng muội muội, sau đó đã nói nhà bọn hắn thanh lắm mồm đến có thể. Trong nhà trên dưới cũng liền mấy cái như vậy người, nói hắn tổ mẫu sớm mấy năm liền bởi vì thân thể không tốt chắc chắn tại tiểu viện bên trong ngày thường chỉ là bái Phật niệm kinh, nào có nhắc tới những chi tiết này sự tình. Không có sao. Lao đầu cũng quên đi, không quá nhớ kỹ. Hắn ngượng ngùng cười, nói, bây giờ nói cũng không muộn a. Chính là như thế, thiên phú là không sai, thế nhưng là một đôi chân đều vô dụng. Đứng không nổi nữa bái sư liền không tốt làm bái, ngươi nói, ai nguyện ý thu một cái ngồi tại trên xe lăn người làm đệ tử. Cho nên hắn liền một mực tại trong nhà ở lại đó, linh lực tu vi ngược lại là vẫn được, chính là võ kỹ phương diện không tốt lắm tu luyện. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp, cùng hắn hỏi cái này không đáng tin cậy lao đầu, chẳng bằng đợi lát nữa chính mình nhìn, chính mình hỏi. Chương 2105, tin tức. Gặp nàng không nói thêm gì nữa, lao đầu sờ lên râu ria, ho nhẹ một tiếng, mặc dù lao đầu là không có đồ đệ, có điều, lao đầu ánh mắt cũng là rất cao, hắn mặc dù thiên phú là không sai, nhưng vẫn là không đạt được ta lao đầu tiêu chuẩn, cho nên. Hắc hắc. Phượng Cửu tinh tọa, không có đi để ý tới hắn. Lao đầu cảm thấy không thú vị, cũng không nói thêm lời. Cùng lúc đó, Tây Phủ chủ viện bên trong, Trác Sở Huy đang cùng phu nhân ở trong sân nói chuyện, khỏe mắt liền thoáng nhìn một vệ quen thuộc thân ảnh đi đến, nhìn người tới, vợ chồng hai người sửng sốt một chút. Quân Việt, người trở về rồi. Hai người đều đứng lên, đi hướng đại nhi tử, ngươi không phải theo Hỗn Nguyên Tiên Quân đi ra lịch luyện sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Là xảy ra chuyện gì sao? Cha! Mẹ! Trác Quân Việt hướng hai người thi lễ một cái, kêu một tiếng, hắn nhìn xem phụ mẫu hai người, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, ta trở về đúng là bởi vì có việc. Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài gặp được phiền toái? Còn là Hôn Nguyên Tiên Quân đuổi ngươi trở về rồi. Mẫu thân hắn lo lắng hỏi, nhìn xem lâu không trở về nhà con trai, có chút đau lòng. Ngươi ở bên ngoài có phải hay không chịu khổ rồi? Ngươi nhìn ngươi, cả người đều gầy. Nương, ta rất khỏe. Trác Quân Việt nói xong, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng. Phụ thân hắn nhìn tới đây, liền hỏi, đó là bởi vì nguyên nhân gì? Ngươi trở về là chuyện gì? Nhìn vẻ mặt lo lắng phụ mẫu hai người, hắn hít một hơi thật sâu, lấy bình ổn âm thanh nói xong, cha, mẹ. Ta có tổ phụ tin tức. Nghe nói như thế, hai người đều là sương sở. Cái gì? Tổ phụ, ta có tổ phụ tin tức. Ta thân tổ phụ. Hắn chậm vừa nói, nhìn xem sương sở lấy phụ thân, nói, ta theo Hỗn Nguyên Tiên Quân đi Hỏa Sơn Lâm lúc, gặp tổ phụ Đồ Nhi, từ trong miệng nàng biết được liên quan tới tổ phụ sự tình, cho nên lần này. Hắn chậm rãi nói xong, đem sự tình nói đơn giản một chút, nhìn xem thật lâu giật mình lo lắng lấy phụ thân, hắn nói, nàng nói, tổ phụ tâm nguyện chính là muốn biết hậu thế thế nào, cho nên, nàng đại biểu tổ phụ nghĩ đến nhìn xem các ngươi. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một chút, nói, hơn nữa, tổ mẫu từng để cho ta nếu là có tin tức nói với nàng một chút, lần này trở về, cũng là nghĩ để nàng gặp một chút tổ mẫu. Chắc Sở Huy kinh ngạc nghe, nói không nên lời trong tâm là tư vị gì. Rốt cục có phụ thân hắn tin tức. Phụ thân, với hắn mà nói là cái kia dạng quen thuộc, nhưng lại là cái kia dạng lạ lẫm. Trong thân thể của hắn chảy máu của hắn, là hắn huyết mạch truyền thừa, có thể, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua phụ thân của hắn, lại càng không biết có quan hệ với phụ thân hắn tin tức cùng sự tình, chỉ biết là, mẫu thân mỗi lần nhớ tới phụ thân đều biết không tiếng động rơi lệ. Bây giờ, nói rốt cục có phụ thân tin tức, nói phụ thân Đồ Nhi thay thế phụ thân đến xem bọn hắn có được hay không, nghe thấy lời này, hắn không khỏi cười một tiếng, ha ha, lại còn có tin tức của hắn. Tiếng cười của hắn là cái kia dạng bi thương, như thế đau thương, trên mặt của hắn mặc dù đang cười, có thể thần tình kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Lao ra, đã như vậy, liền đi phía trước gặp một lần đi. Chắc Quân Việt mẫu thân nhẹ nói, một tay nhẹ nhàng vỗ Chắc Sở Huy tay, không tiếng động an ủi. Đi a, chờ gặp qua về sau, lại mang đến gặp một chút mẫu thân. Chắc Sở Huy nói xong, hít sâu một hơi, đè xuống chập trùng tâm tư, chỉnh lý tốt tâm trạng về sau, lúc này mới nhìn về hướng Đại Nhi tử hỏi, Hôn Nguyên Tiên Quân cũng ở phía trước sao? Chương 2106, hỏi thăm. Ở phía trước, hắn nhẹ gật đầu, việc này hắn cũng biết rõ một chút. Nghe vậy, Chắc Sở Huy lúc này mới nói, đi xem một chút đi. Hắn đối với bên người phu nhân nói, ngươi lưu lại, không cần đi. Tốt, vậy các ngươi hai cha con mau chóng tới đi. Đừng để người đợi lâu, ta đi để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Chắc phu nhân nói xong, ra hiệu hai người bọn họ nhanh đi. Thế là, hai cha con lúc này mới hướng mặt trước mà đi, đi vào phía trước lúc, tiến đại sảnh, Chắc Sở Huy chỉ thấy trong sảnh kia nghiêng ngồi một bộ thảnh thơi dáng vẻ uống rượu chính là Hôn Nguyên Tử. Thế là, hắn đem ánh mắt rời về phía kia một bên thiếu niên, nhìn xem thiếu niên kia lúc, có chút kinh ngạc. Thiếu niên kia một bộ áo xanh lấy thân, tinh tọa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, hắn liền ngước mắt hướng hắn xem ra, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thanh mắt cũng lẳng lặng đang quan sát hắn. Đây chính là hắn phụ thân đồ đệ. Làm sao còn trẻ như vậy? Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, vốn cho là phụ thân hắn đồ đệ, nói thế nào cũng hẳn là có hắn dạng này số tuổi, nhưng không ngờ là tên thiếu niên lang, còn trẻ như vậy thiếu niên. Thật để hắn có chút ngoài ý muốn. Thiên quân. Hắn trước hướng Hôn Nguyên Tử thi lễ một cái, cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Thiên quân. Đúng vậy a, lão đầu cũng không có ngờ tới nhanh như vậy lại đến nhà ngươi tới. Hôn Nguyên Tử cười híp mắt nhìn xem hắn, vừa uống miệng rượu, liếc một bên Phượng Cửu liếc mắt, đối với Trác Sở Huy nói, bất quá hôm nay là nàng tới tìm ngươi, không phải lão đầu. Ngươi làm lao đầu là trong suốt là được rồi. Nghe nói như thế, Chắc Sở Huy nụ cười trên mặt có chút hơi dừng lại, thầm nghĩ, cái này tiên quân nói chuyện còn là như vậy. Trực tiếp, Phượng Cửu, vị này chính là phụ thân ta, Chắc Sở Huy. Chắc Quân Việt hướng Phượng Cửu giới thiệu phụ thân của hắn. Chắc lao ra. Phượng Cửu thi lễ một cái, kêu một tiếng. Phượng công tử mời ngồi. Chắc Sở Huy dùng tay làm dấu mời, chính mình cũng theo ngồi xuống. Chắc lao ra, ta muốn gặp một chút lao phu nhân, còn xin chắc lao ra cùng đi ta cùng đi. Nàng nói thẳng minh ý tứ. Nghe thấy lời này, Chắc Sở Huy hơi ngừng lại, nhìn xem Phượng Cửu nói, Phượng công tử, vừa mới con ta đã đem sự tình nói với ta, chỉ bất quá, ta còn có mấy vấn đề phải hỏi một chút ngươi. Xin hỏi. Nàng nói xong. Ngươi nói sư tôn của ngươi gọi Sở Bá Thiên, là Hạ Du Đại Lục vang làm nhân vật. Như vậy, ngươi có biết danh tự có giống nhau? Ngươi như thế nào xác định sư phụ của ngươi chính là ta phụ thân đâu? Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi mỉm cười, khác không nói đến, liền dung mạo của ngươi liền cùng phụ thân ngươi giống nhau đến 7-8 phần. Nếu như trước kia còn có chút không quá xác định, nhưng nhìn thấy dung mạo của ngươi về sau, ta đã có thể xác định, các ngươi chính là hắn hậu nhân. Nghe nói như thế, chắc Sở Huy liền giật mình. Hắn cùng hắn phụ thân giống nhau đến 7-8 phần sao? Nguyên lai, hắn cùng hắn phụ thân lại có 7-8 tương tự. Nguyên lai, phụ thân hắn dung mạo, chính là như vậy. Dừng một hồi, hắn nhìn xem trước mặt thiếu niên, âm thanh giống như nói một mình bàn lẩm bẩm hỏi, kia tìm tới hắn hậu nhân lại có thể thế nào? Hắn đều đã không có ở đây, chúng ta như thế nào, lại cùng hắn có liên can gì đâu? Nghe nói ngươi nhị tử bàn chân không tốt. Ta hiểu sơ ý y thuật, có thể giúp hắn nhìn xem. Nàng không có đi trả lời lời nói của hắn, mà là nói ra lời này. Không sai, người đều không tại, coi như tìm tới hắn hậu nhân, lại có thể thế nào đâu. Khác nàng không biết, nhưng là, nàng đã nhận nàng sư phụ ân, như hắn hậu nhân có khó khăn, nàng đều sẽ tận lực tương trợ. Chương 2107, gặp Lao Phu Nhân. Sư phó của nàng năm đó cũng kém không nhiều là ý tứ này đi. Chỉ bất quá, nàng trước mắt cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn mà thôi. Nhưng, nếu là bọn họ nghĩ tự lập phủ đệ, nghĩ ở trong thành hoặc là nơi nào có một cái thuộc về bọn hắn sở ra nhà của mình, nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp. Hơn nữa, hắn nhị tử bàn chân đứng không nổi nữa, nếu là có thể trị liệu, nàng tự nhiên cũng sẽ giúp hắn trị liệu tốt. Dù sao cũng là sư phó của nàng hậu nhân, chỉ cần không phải gian ác hạng người, chỉ cần không phải ác độc chi đồ, có thể giúp nàng còn là sẽ giúp. Còn nữa, Phượng Cửu mỉm cười, nhìn xem sững sờ lấy hắn nói, ta nghĩ Lao Phu Nhân hẳn là trong lòng còn là kỷ niệm lấy sư phụ ta, bằng không, tên của ngươi cũng sẽ không là Sở Huy. Lời này vừa ra, trong sảnh yên tĩnh, chắc Sở Huy kinh ngạc rủ xuống cúi xuống đôi mắt, mà chắc Quân Việt cũng đứng lặng lặng, không biết nghĩ đến cái gì. Thấy cảnh này, một bên lao đầu ho nhẹ một tiếng mở miệng. Các ngươi trước mang nàng đi gặp một chút Lao Phu Nhân đi. Đợi chút nữa lại đi nhìn xem Quân Việt đệ đệ, y thuật của nàng đúng là tốt, không chừng có thể có cái gì hy vọng. Lao đầu nói xong, nhìn xem hai cha con bọn họ, nói, mặc dù người là không có ở đây, nhưng hắn có thể đối với hắn đồ đệ như vậy giao phó, đó chính là chứng minh trong lòng của hắn là có các ngươi những này tử tôn, có khi, rất nhiều chuyện đều là không cách nào dự đoán. Có lẽ chính là chính hắn cũng không có ngờ tới năm đó có phát sinh chuyện như vậy. Đối với các ngươi tới nói, đây chẳng qua là một cái từ trong miệng người khác biết được cố sự, với hắn mà nói, lại là tự mình kinh lịch. Cho dù ai gặp được loại kia gia tộc toàn môn bị diệt thảm sự, trong tâm định cũng là không dễ chịu, đã thời gian đều đi qua nhiều năm như vậy, con cháu của hắn hậu nhân đều đã lấy vợ sinh con. Những chuyện kia cũng chỉ có thể làm lật sách bàn bay qua, rốt cuộc luận không đến là ai đối với người nào sai. Trầm mặc thật lâu, chắc Sở Huy lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Cha, như vậy mang theo nàng đi qua, nhị thúc bên kia nhất định sẽ kỳ quái, sự tình có thể sẽ làm cho ngay cả tổ phụ cũng biết. Hắn lúc này trong miệng tổ phụ tự nhiên là Trác gia lão thái gia. Mặc dù nói có hắn thân tổ phụ tin tức, cũng tìm tới truyền nhân của hắn, thế nhưng là, như vậy nên ngang đem người mang đến gặp hắn tổ mẫu, cũng đúng là không tốt lắm. Nghe nói như vậy Trác Sở Huy trầm tư một chút, cũng nhẹ gật đầu, không sai, mẫu thân tính tu nhiều năm, như vậy đột nhiên dẫn người tới khẳng định sẽ kinh động đông phủ người. Đến lúc đó nếu là hỏi thăm, lao đầu đi qua thăm viếng một chút Lao Phu Nhân đi. Đem bọn hắn đều dẫn đi là được, nói thế nào ta cùng Lao Phu Nhân cũng có qua vài lần duyên phận, ta đi qua lời nói hẳn là không có vấn đề. Lao đầu cười tủm tỉm nói, hướng Phượng Cửu nháy mắt ra hiệu cười, một bộ nhìn, ta lao đầu trả lại cho các ngươi đánh yểm trợ bộ dáng. Vậy liền phiền phức tiên quân. Chắc Sở Huy nói xong, hướng lao đầu chắp tay thi lễ một cái. Không phiền phức, không phiền phức. Hắn khoát tay háo, cười tủm tỉm nói, một bên đối bọn hắn nói, đi đi đi, hiện tại liền đi qua. Vừa dứt lời, dẫn đầu đi ra ngoài. Nhìn tới đây, ba người bọn họ liền cùng ở phía sau hắn hướng Đông Phủ mà đi. Mà lúc này, Đông Phủ bên trong. Ồ, ngươi nói là Hôn Nguyên Tiên Quân tới. Bây giờ Trác gia gia chủ, cũng chính là Trác Quân Việt trong miệng nhị thúc nghe được tin tức này sau có lúc kinh ngạc. Nói như vậy, Quân Việt cũng quay về rồi. Người gác cổng lão đầu cung kính nhưng với, đúng vậy gia chủ, đại công tử cũng quay về rồi. Hắn cùng tiên quân hướng Tây Phủ đi, hẳn là đi trước gặp đại gia. Chương 2108, Trác gia gia chủ. Nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, phân phó lấy, vậy liền để trong phủ chuẩn bị một chút, ban đêm mời bọn họ đều đến Đông Phủ đến tụ họp một chút. Nói lên đến, đại ca bọn hắn cũng thật lâu không có đi ra Tây Phủ đại môn. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, khoát tay háo ra hiệu lão giả lui ra. Vâng. Lão giả đáp một tiếng, lúc này mới cung kính rời khỏi. Chắc gia chủ ngồi tại chủ vị trầm tư, nghĩ đến đại ca hắn một nhà những năm này tại Tây Phủ cơ hồ trải qua ngăn cách thời gian, tuy nói cùng ở tại Chắc gia bên trong, nhưng nói lên đến, đại ca hắn một nhà cho người cảm giác phảng phất như là ăn nhờ ở đậu. Mà không chỉ có hắn có cảm giác này, tin tưởng Đông Phủ từ trên xuống dưới người đều có cảm giác này. Đối với những năm gần đây lưu truyền trong phủ sự tình, hắn cũng chỉ là trợn một cái trợn nhắm một con mắt, chưa từng đi để ý tới qua. Liền xem như đại ca hắn không phải phụ thân hắn con trai, đó cũng là mẫu thân hắn con trai, hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ, chỉ là thân nhân trong tộc trưởng lão lại không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn lo lắng đại ca hắn sẽ nhúng tay Trác gia sự tình, lo lắng Trác gia sẽ rơi vào ngoại nhân trong tay. Bởi vậy, Trác phủ bên trong sự tình có thể nói chưa từng để hắn đại ca nhúng tay, hơn nữa còn ẩn ẩn chèn ép hắn, mà hắn đại ca những năm này cũng là thường thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt xuất chúng chỗ. Những năm này duy nhất để hắn ngoại ý muốn chỉ có, Quân Việt không biết làm sao biết nhận biết Hôn Nguyên Tiên Quân, bọn hắn một nhà cũng cùng Hôn Nguyên Tiên Quân quan hệ tựa hồ không sai, ngẫu nhiên Hôn Nguyên Tiên Quân sẽ tới Tây Phủ đi lại một chút. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Đang làm hắn đang chìm nghĩ lấy lúc, chỉ thấy quản gia từ bên ngoài đi vào. Gia chủ. Lao quản gia tiến lên cung kính kêu một tiếng. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn Lao quản gia liếc mắt, hỏi, thế nào? Gia chủ, Tây Phủ đại lao ra bọn hắn đi lão phu nhân thanh tu sân nhỏ. Lao quản gia nói xong. Đại ca đi xem mẫu thân cũng rất bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Hắn lơ đênh nói xong, nhưng, vừa dứt tiếng thì hơi ngừng lại một chút, nhìn về hướng lao quản gia hỏi, ngoại trừ đại lao gia còn có ai đi? Đại lao gia cùng đại công tử, còn có Hôn Nguyên Tiên Quân cùng một tên áo xanh thiếu niên. Nghe vậy, hắn liền giật mình, Hôn Nguyên Tiên Quân cùng một tên áo xanh thiếu niên. Không phải nói tên kia áo xanh thiếu niên chỉ là theo tiên quân cùng một chỗ tới sao? Làm sao cũng đi lão phu nhân nơi đó. Trong tâm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra chỗ nào không thích hợp. Mà tại một bên khác, lão phu nhân trong sân. Các ngươi trước chờ đã, ta đi vào cùng mẫu thân nói một chút. Chắc Sở Huy đối với Hôn Nguyên Tử cùng Phượng Cửu nói xong, lúc này mới đi vào bên trong đi. Lão đầu tùy ý ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, Phượng Cửu thì đứng đấy. Lẳng lặng đánh giá trong nội viện này bố trí, thẳng đến, qua ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Chắc Sở Huy mới từ bên trong đi ra. Phượng công tử, ngươi vào đi. Mẫu thân của ta muốn gặp ngươi. Hắn nhìn xem Phượng Cửu nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới đi vào bên trong đi, mà Hôn Nguyên Tử cùng Chắc Quân Việt hai người thì lưu tại cái này bên ngoài. Đợi bọn hắn trở ra, lão đầu uống một hớp rượu. Nhìn về hướng bên cạnh Trác Quân Việt hỏi, ngươi không có cùng cha ngươi nói, nha đầu kia là nữ. Trác Quân Việt hơi ngừng lại xuống, nói, ta chỉ nói là ta tổ phụ đồ nhi. Suy, khó trách ngươi cha còn một mực gọi nha đầu kia Phượng công tử. Lão đầu đong đưa hồ lô rượu, híp híp mắt, một mặt hài lòng, lần này trở về sau hảo hảo nghỉ một chút, vừa vặn theo nàng đem bộ kia thái cực quyền cho học được. Nói lên thái cực quyền, lão đầu không khỏi có chút chờ mong. Chương 2109, Trác gia ân tình. Cũng không biết nha đầu này đến cùng phải đợi tới khi nào mới bằng lòng dạy hắn. Lúc này, theo Trác Sở Huy đi vào bên trong Phượng Cửu gặp đây là một cái nhỏ đường, đơn giản mộc mạc bố trí, ngoại trừ một cái Phật tượng bên ngoài cũng không có cái khác thứ gì. Mà ngay tại nội đường bên trong, Phật tượng phía trước, đầu gối tĩnh tọa một tên lão phu nhân, trong tay nàng cầm Phật châu nhẹ chuyển, bờ môi khinh động, lại nghe không thấy thanh âm. Mẫu thân, người đến. Trác Sở Huy nói xong, nhìn xem kia Phật tiền mẫu thân. Nghe lời này, lão phu nhân chuyển động Phật châu tay một trận, tiếp theo đứng lên, từ Trác Sở Huy vịn đi vào một bên ghế ngồi, lúc này mới nhìn về hướng người tới. Một đôi bao hàm tang thương ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, lặng lặng đánh giá, nàng nhìn trước mắt cái này làm nam tử trang phục nữ tử, hỏi, cô nương là Sở Bá Thiên truyền nhân. Nghe thấy lời này, Trác Sở Huy sững sờ, nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu lộ ra mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn xem vậy lao phu người, tiến lên liền thi lễ một cái, Phượng Cửu gặp qua sư mẫu, sư phụ của ta, đúng là gọi Sở Bá Thiên. Nghe vậy, lão phu nhân cười đứng lên, không nghĩ tới hắn còn có truyền nhân, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ hắn là cái có hậu thế người, ha ha. Trong phòng, ba người đang trò chuyện, mà bên ngoài, lão giả nhìn xem thẳng tắp ngồi ngay thẳng Trác Quân Việt, lại là đối với tình huống bên trong có chút hiếu kỳ, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn lại, lại nhìn một chút kia mặt không thay đổi Trác Quân Việt, hỏi. Ngươi không hiếu kỳ bọn hắn đang nói cái gì? Ngươi không vào xem. Tổ mẫu cùng phụ thân ở bên trong, không có ta chuyện gì. Trác Quân Việt nói xong. Hắc hắc, tiểu tử, ta nói với ngươi cái chuyện đứng đắn. Lão giả híp mắt cười hắc hắc, lại nói với hắn cái chuyện đứng đắn. Có thể xem xét hắn cái này vẻ mặt và tiếng cười, cũng rất khó để hắn đem hắn cùng chính sự liền cùng một chỗ. Gặp Trác Quân Việt chỉ thấy hắn không nói chuyện, lao đầu ho nhẹ một tiếng, nói, là như vậy, ta nhìn cái này Phượng Cửu hẳn là bản sự không nhỏ, ngươi xem một chút ta. Chúng ta trong Hỏa Sơn Lâm lúc kia huyết ma thế mà cũng biết nàng kia cái gì quỷ y y tên, có thể nghĩ, tên tuổi của nàng thế nhưng là không một chút nào tiểu nhân. Lại một cái chính là nàng vô luận là thực lực hay là bản sự đều ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là kia một thân y y thuật, càng là đỉnh tiêm, giống như vậy người có thể cùng với nàng nhắc lên điểm quan hệ đều là vô cùng có chỗ tốt, người khác nghĩ kéo lại kéo không lên quan hệ, nhưng các ngươi nhưng khác biệt, các ngươi thế nhưng là sư phó của nàng hậu nhân, nàng còn phải quản ngươi tổ mẫu gọi sư nương, có cái tầng quan hệ này tại, cái này đuổi các ngươi liền được ôm tốt, miễn cho đến lúc đó hối. Hận. Nói đến đây, lão đầu thanh âm ngừng lại, hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại đệ thấp lấy âm thanh nói, cho nên nói, nếu như nàng nói muốn giúp các ngươi cũng liền đừng khách khí với nàng, tốt như vậy tài nguyên, thế nhưng là không cần thì phí. Nghe được lời của lão đầu, Trác Quân Việt có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Mà trong phòng, ba người cũng đang trò chuyện. Lão phu nhân nhìn Phượng Cửu liếc mắt, thanh âm già nua từng chữ nói ra nói, những năm này ta không để Sở Huy đi ra tự lập phủ đệ, cũng là bởi vì ta cảm thấy thiếu Trác gia, năm đó nếu không phải gặp được ta sau tới phu quân, được hắn cứu, không chỉ có là ta, liền ngay cả Sở Huy cũng không sống nổi, những năm này, cũng là Trác gia một mực che chở chúng ta, Trác gia có ân với chúng ta, cho nên, liền xem như Sở Huy không bị Trác gia tộc già tán thành. Nhưng ta vẫn như cũ không cho phép hắn vước bỏ Trác ra mà đi. Nghe vậy, Trác Sở Huy liền nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không quên Trác ra tại chúng ta ân tình. Chương 2110, đêm nay gặp nhau. Phượng Cửu nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, có điều, ngày sau nếu là có cái gì là cần ta hỗ trợ địa phương, các ngươi có thể đến thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu tới tìm ta. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, lại nói, sư mẫu, thân thể ngươi hẳn là có chút bệnh cũ, những ngày này ta sẽ ở trong phủ ở lại, giúp ngươi điều dưỡng hạ thân thể đi. Hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc, để nàng biết rõ nàng là cái người có tình nghĩa, nếu là sư phó của nàng phu nhân, dù là nàng về sau tái giá cho Trác gia lão thái gia, nhưng cũng vẫn như cũ đáng giá nàng tôn kính, động động ngân châm sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Nghe nói như vậy lão phu nhân ngơ ngác một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Nói xong, lại đối với Trác Sở Huy nói, vậy ngươi thật tốt chiều đái Phượng cô nương. Vâng, mẫu thân. Trác Sở Huy nói xong, lúc này mới thi lễ một cái về sau, cùng Phượng Cửu cùng nhau rời đi. Phía ngoài Hỗn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt gặp bọn họ đi ra, liền đứng người lên đi ra phía trước. Hỗn Nguyên Tử nhìn bọn hắn, liền hỏi, đều nói chuyện phiếm xong. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, đối với Trác Quân Việt nói, ta lại ở chỗ này ở đoạn thời gian, trận này liền quấy rầy. Trác Quân Việt không có nhiều lời, chỉ là nói, chỉ cần ngươi không chê, ở bao lâu là được rồi. Đi a, chúng ta về trước Tây Phủ đi. Trác Sở Huy nói xong, cùng bọn hắn mấy người đang muốn đi ra ngoài, liền khách khí mặt một vệ thân ảnh đi tới, trông thấy người tới, hắn dừng bước. Đại ca, người đến là Trác gia gia chủ, hắn một thân một mình chắp tay mà đến, nhìn thấy trong sân mấy người về sau. Trước cùng Sở Trác Huy đánh âm thanh chiêu hô, lúc này mới nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử, cười nói, tiên quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhị thúc, Trác Quân Việt thi lễ một cái, kêu một tiếng, khi nhìn đến hắn điểm nhẹ lấy đầu lộ ra ý cười về sau, liền đứng lặng lặng. Nhị đệ, ngươi là đến xem mẫu thân sao? Trác Sở Huy hỏi, thần sắc trên mặt hòa hoãn. Phải, cũng không phải. Hắn cười cười, nói, ta là nghe người gác cổng nói Quân Việt trở về, hơn nữa tiên quân cũng tới, lại nghe nói các ngươi đều tới mẫu thân nơi này, cho nên liền nghĩ đến tới xem một chút, ta đã để phòng bếp chuẩn bị, khó được người đủ, ban đêm các ngươi đều tới Đông Phủ cùng một chỗ ăn một bữa đi. Nghe thấy lời này, lão đầu vuốt ve râu ria, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, cũng được. Ta lão đầu đối với ăn đồ vật từ trước đến nay đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá ta có thể trước tiên nói rõ, khác có thể không có, cái này rượu ngon có thể nhất định phải chuẩn bị lên. Ha ha, cái này hiển nhiên, thiên quân đều có thể yên tâm. Hắn cười nói, nhìn về hướng không có ứng lời nói huynh trưởng, hỏi đến, đại ca, ban đêm cùng một chỗ tới dùng cơm được chứ? Đem ba đứa hải tử đều gọi đi. Cũng chính là chúng ta người một nhà hảo hảo họ gặp, tâm sự trò chuyện. Nhìn tới đây, Trác Sở Huy lúc này mới nói, tốt ta. Vậy bọn ta lần sau đến liền cùng ngươi tẩu tử bọn hắn nói, chờ trạng vạng tối chúng ta liền đến. Vậy thì tốt, ta đi xem dưới mẫu thân, thuận tiện nói với nàng một chút, mẫu thân có lẽ lâu không có đi ra đi lại, vừa vặn hôm nay tiên quân cũng tại. Liền mời nàng cùng phụ thân cũng đi ra đến. Vậy chúng ta liền đi về trước. Trác Sở Huy nói xong, lúc này mới cùng Hỗn Nguyên Tử bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Gặp bọn họ rời đi, Trác gia chủ lúc này mới đi vào bên trong đi, đi trước gặp một lần mẫu thân hắn. Rời đi mấy người tại tiến vào Tây Phủ về sau, Phượng Cửu mới nhìn Trác Sở Huy nói, khó trách ngươi mẫu thân không để các ngươi xuất phủ lập phủ. Ngươi vị đệ đệ này, xem ra đối với các ngươi cũng không tệ lắm. Chương 2111, Trác Quân Dương. Trác Sở Huy nhẹ gật đầu, ừm, nhị đệ là đối mặt chúng ta một nhà rất tốt, cũng rất chiếu cố chúng ta. Đúng vậy a, chính là Trác gia những cái kia tộc lao đối với các ngươi không quá tán thành mà thôi. Cái này Trác Chính Lâm đối với các ngươi còn là rất có tâm, hắn cũng xem như một cái có chút năng lực người. Bằng không các ngươi Trác gia cũng sẽ không như thế thịnh vượng. Lão đầu vặn ra nắp hồ lô uống một hớp rượu, ánh mắt liếc nhìn một bên Trác Sở Huy, không phải muốn đi quân Việt đệ đệ nơi đó nhìn xem sao. Đây chính là bày ở trước mặt cơ hội, nếu là bỏ qua, cố gắng lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Nghe vậy, Trác Sở Huy nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền đối với đại nhi tử nói, ngươi mang tiên quân cùng Phượng cô nương đi qua đi. Ta đi cùng mẹ ngươi nói chút chuyện. Được. Trác Quân Việt nhẹ gật đầu, nhìn Hôn Nguyên Tử cùng Phượng Cửu liếc mắt, ra hiệu hai người đi theo hắn đi. Cái này đầu gỗ. Lao đầu nói thầm một tiếng, lắc đầu đi theo hắn hướng một chỗ khác tiểu viện đi đến. Đi vào một chỗ khác trong sân, mấy người còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói. Nhị ca, nương trước kia nói đại ca trở về, còn có cái kia không đứng đắn lao ra ra cũng tới. Bất quá bọn hắn đi đông phủ bên kia nhìn tổ mẫu, nương nói để chúng ta đợi lát nữa liền đi qua, nàng để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đâu. Nói người một nhà cùng một chỗ hảo hảo ăn bữa cơm. Nói chuyện chính là một tên mặc màu cam váy áo thiếu nữ, bộ dáng mỹ lệ, ước chừng 15-16 tuổi tả hữu. Nàng lúc này nửa ngồi tại một vòng ghế dựa một bên, nhìn xem ngồi tại trên xe lăn nhị ca. Mà cái kia ngồi tại trên xe lăn nam tử, ước chừng 20, một bộ màu xanh da trời áo bào, tuấn giật trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, trong tay hắn cầm sách vở, lúc này đang nghe thiếu nữ kia nói chuyện, tựa hồ là phát giác được có người đến, hắn đột nhiên quay tới đầu, nhìn về hướng ngoài viện. Đại ca! Thiên quân, các ngươi tới rồi! Nhìn thấy quen thuộc người, trên mặt hắn ý cười sâu hơn. Đối với bên người thiếu nữ nói, đẩy ta đi qua. Đại ca, lão gia gia. Trác Ngọc Chân cười nhẹ nhàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, vui vẻ cùng hai người đánh lấy chiêu hô, đẩy nàng nhị ca tiến lên. Nhìn thấy đệ tử của hắn muội, Trác Quân Việt trên mặt thần sắc cũng nhu hòa mấy phần. Hắn nhìn xem hai người, nói, tốt có một hồi, đi tổ mẫu bên kia vừa trở về. Nói xong, từ trong không gian lấy ra đồ vật đến phân đường đưa cho hai người. Đây là cho các ngươi mang lễ vật. Tạ tạ đại ca. Hai người tất cả đồng thanh nói, Trác Ngọc Chân mở ra trước nàng đại ca đưa tới túi càn khôn, từ bên trong lấy được không ít xinh đẹp chơi vui đồ vật, trong đó còn có 2-3 kiện phòng ngự pháp bảo. Mà Trác Quân Dương cũng lấy ra đồ vật, thấy là mấy món pháp bảo, cùng với một chút tu luyện sách vở cùng sách thuốc lúc. Cũng là vui mừng, đại ca, lễ vật ta rất ưa thích. Ừ mừng, ta cũng ưa thích. Bên cạnh Trác Ngọc Trần cũng vui vẻ cười. Ưa thích liền tốt. Hắn nói xong, đối với mình một đôi đệ muội giới thiệu, vị này gọi Phượng Cửu. Hai người nhìn về hướng đứng ở một bên không có mở miệng áo xanh thiếu niên, ngầm tự đánh giá, sau đó mới đánh âm thanh chiêu hô, Phượng công tử. Phượng Cửu gật đầu. Đi lên trước một bước, ngồi đối diện lấy nam tử nói, đưa tay ra. Nghe nói như thế, Trác Quân Dương hơi ngạc nhiên, nhìn trước mắt thiếu niên, lúc này, liền nghe một bên huynh trưởng nói, y thuật của nàng rất tốt, để nàng cho ngươi xem dưới. Lúc này Trác Quân Dương mới đưa tay duỗi ra, trong tâm thì có chút kinh ngạc, liền thấy đối phương vươn tay đặt ở trên cổ tay của hắn tiếp tục mạch. Chương 2112 Ba vị linh dược khó tìm. Hắn thu lại ánh mắt, che giấu đáy mắt dị sắc. Bệnh lâu thành y yề, bởi vì hắn hai chân không cách nào đi lại nguyên nhân, hắn cũng ưa thích nghiên cứu y yề thuật, mà thiếu niên trước mắt này, nhìn xem tuổi trẻ so với hắn còn muốn nhỏ chút, vừa ra tay xem mạch, lại có thể để hắn cảm giác được không giống bình thường địa phương. Chỉ cảm thấy, theo thiếu niên kia tinh tế ngón tay trắng nón đặt ở hắn mạch đập bên trên, liền có một cỗ linh lực theo hắn gân mạch lưu thoán tại toàn thân, nhưng mà, bất quá trong nháy mắt cỗ khí tức kia liền bị thu trở về. Ta phải nhìn xem hai chân của ngươi. Nàng nhìn xem ngồi tại trên xe lăn nam tử nói xong. Trác Quân Dương không khỏi liền giật mình, bản năng nhìn về phía hắn huynh trưởng, khi nhìn đến huynh trưởng của hắn sau khi gật đầu, lúc này mới đem tay kia bên trong sách cùng túi càn khôn đều cất vào đến. Mới xoay người đem chính mình ống quần cuốn tới chỗ đầu gối. Phượng Cửu ngồi xổm ở trước mặt hắn nhìn xem, ngoài ý muốn gặp hắn hai chân đều không có héo rút, chỉ là tương đối tái nhợt, phảng phất không có huyết sắc đồng dạng. Nàng đưa tay tìm tòi, cảm giác này đôi chân chỗ gân mạch hư vô đến gần như không có. Thế nào? Còn có thể trị? Một bên lão đầu không nhịn được hỏi. Chị là có thể trị, chỉ bất quá, có chút phiền phức. Nàng nói xong, đứng lên nhìn về hướng Trác Quân Việt, đệ đệ ngươi hai chân gân mạch mặc dù không gãy, nhưng cũng cùng đoạn mất không sai biệt lắm, thuộc về cực kỳ hiếm thấy mềm gân chứng. Mắc loại bệnh này người, đồng dạng toàn thân gân mạch đều biết phảng phất hư vô đồng dạng, mà như loại này cục bộ, cũng là lần đầu tiên gặp qua. Có điều, so với toàn thân mắc mềm gân chứng, ngươi vận khí này đã có thể nói coi là tốt. Trác Quân Dương ngẩn người, có chút không có phản ứng tới. Qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất có người nói chính mình vận khí tốt, nghe vẫn rất tươi mới. Hơn nữa, hắn chân này còn có thể trị sao? Nói thật, có lẽ là bởi vì nhìn qua quá nhiều thầy thuốc, trải qua lần lượt thất vọng, mà lúc này, cái này mang theo hy vọng lời nói. Nghe vào hắn trong thai đã kích không nổi nửa điểm hy vọng. Đột nhiên, hắn nghe thấy đại ca hắn âm thanh mang theo kiên định truyền đến, không khỏi ngước mắt nhìn lại. Nàng nói có thể trị hết, liền nhất định có thể trị hết. Trác Quân Việt nhìn hắn đệ đệ, lại một lần nữa nói xong, ý y thuật của nàng rất lợi hại. Trác Quân Dương liền giật mình, nghe lời này, không khỏi đem ánh mắt rời về phía thanh y thiếu niên kia, chỉ gặp. Thiếu niên mặc áo xanh này lúc này đang gảy nhẹ lấy lông mày nhìn xem đại ca hắn, thần tình kia cũng là mang theo kinh ngạc, tựa hồ, không ngờ tới đại ca hắn sẽ nói ra như vậy khẳng định lời nói. Ừm, không sai, đã nàng đều nói có thể trị hết, vậy liền nhất định có thể trị hết, người khác ta lão đầu không biết, nhưng là nàng đã dám nói ra lời này, đó chính là nhất định có biện pháp. Hôn Nguyên Tử vớt lấy râu ria nói xong, xem xét một bên Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, ngươi nói phiền phức là có ý gì? Là thiếu thuốc sao? Gặp hai người đều như vậy khẳng định y dị thuật của nàng, Phượng Cửu không khỏi lộ ra một vệt ý cười, nhìn về hướng lão đầu, không sai, trị liệu chân của hắn, có mấy vị thuốc trọng yếu hơn, cũng tương đối khó tìm. Thuốc gì? Ta đi tìm. Trác Quân Việt nói xong. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, 500 năm tuổi Cửu Tiết Thiên Đăng Thảo cùng Thiên Diệp Lân Phiến Hoa, cùng với gân huyết lộc. Nghe được cái này ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua đồ vật, Trác Quân Việt vặn dưới lông mày, âm thầm ghi lại, ta sẽ đi tìm. Mà ngồi ở trên xe lăn Trác Quân Dương đang nghe kia ba vị thuốc sau thì nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, cái này ba vị thuốc bất luận cái gì một mực đều là vô giá chi vật, hơn nữa. Đừng nói muốn tìm rất khó, chính là đấu giá hội bên trên cũng không nhất định sẽ có. Chương 2113, có thể tin. Đúng vậy a, cho nên ta mới nói thuốc khó tìm a. Phượng Cửu bật cười lớn, nhìn về hướng Trác Quân Việt, ngươi xác định ngươi có thể tìm tới. Trác Quân Việt đối đầu nàng mang cười ánh mắt, âm thanh trầm thấp nói, tìm không thấy cũng phải tìm, chỉ cần có một cơ hội, ta cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần có thể để hắn đệ đệ đứng lên đến, bất cứ cơ hội nào hắn đều biết nếm thử. Nghe được hắn huynh trưởng lời nói, Trác Quân Dương trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, hắn nhìn xem hắn trầm mặc ít nói huynh trưởng, ấm giọng cười nói, đại ca, không có quan hệ, ta đã quen thuộc. Ngươi yên tâm, đại ca sẽ đem muốn dùng thuốc tìm đủ. Hắn đưa tay vô vô bờ vai của hắn, không cần lo lắng. Nhìn tới đây. Trác Quân Dương không có lại nói tiếp, chỉ là cười cười. Hắn biết rõ đại ca đã nói, vậy liền khẳng định sẽ đi làm, chỉ là, chân của hắn thật còn có thể đứng lên tới sao. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên hai chân của hắn, nhìn nhiều như vậy sách thuốc, hắn cũng không biết chính mình chân này là chuyện gì xảy ra, mà cái này gọi Phượng Cửu thiếu niên lại chỉ là nhìn một chút, lại đem bắt mạch liền biết hắn triệu chứng, nói thật. Hắn thật là có mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ y thuật của thiếu niên này thật rất tốt? Nhìn xem một màn này, một bên Trác Ngọc Trân vui vẻ nói, quá tốt rồi, nhị ca chân có thể trị, cha mẹ biết rõ tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, nàng nhìn xem đám người, nói, đại ca nhị ca, lao ra ra, Phượng đại ca, chúng ta đi phía trước đi. Cần phải có thể ăn cơm. Đi đi đi, đi ăn cơm. Lão đầu lúc này nhẹ gật đầu, quay người liền lôi kéo Phượng Cửu đi ra phía ngoài, một bên đối với sau lưng ba người nói, ba người các ngươi, mau đuổi theo đến. Nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh trước ra tiểu viện, Trác Quân Dương lúc này mới hỏi, đại ca, vị này Phượng công tử y thuật thật lợi hại như vậy sao? Hắn là người ở nơi nào? Ngươi là từ đâu gặp phải? Trác Quân Việt gặp bọn họ hai người đã nên rời đi trước, lúc này mới đối với đệ muội nói, nàng là chúng ta thân tổ phụ đồ đệ, đoạn thời gian trước liền gặp qua nàng, chẳng qua là gần nhất mới biết cho nàng sư phụ chính là chúng ta thân tổ phụ. Nhìn xem đệ muội một mặt kinh ngạc, hắn chậm rãi nói, trước kia trở về tại gặp qua cha mẹ sau liền đi tổ mẫu nơi đó, bất quá chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết rõ. Nhị thúc bên kia cũng không có để lộ ra đi, bây giờ nói với các ngươi chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, nàng đúng là một cái có bản lĩnh người, không muốn đưa nàng làm người bình thường đối đãi. Thanh âm ngừng lại, hắn nhìn hắn nhị đệ, nói, đã nàng nói ngươi chân có thể trị, vậy liền nhất định có thể trị, y thuật của nàng rất tốt, ta tin tưởng nàng. Hai người nghe sửng sốt tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thật đối với bọn hắn một nhà cùng đông phủ bên kia quan hệ, bọn hắn là biết rõ một chút, chỉ bất quá trước kia cha mẹ cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời, bọn hắn mơ hồ biết rõ, nhưng cũng không có hỏi qua. Bây giờ đại ca nói với bọn họ chuyện này, để bọn hắn trong lòng có kinh ngạc cùng thoải mái. Nguyên lai là bọn hắn thân tổ phụ đồ đệ, khó trách. Đọc truyện ở chân chính có bản lĩnh thầy thuốc, sợ cũng là có rất ít như vậy đưa lên cửa, nghĩ đến, hẳn là bởi vì bọn hắn thân tổ mẫu là hắn sư phụ, cho nên mới sẽ đến chữa trị cho hắn đi. Nghĩ tới chỗ này, hắn ngược lại yên lòng, biết rõ người kia nội tình vậy là được rồi. Đại ca, ta thân tổ phụ hắn không phải là nói rất nhiều năm trước liền chết sao? Trác Ngọc Chân nhỏ giọng hỏi, trong tâm có chút hiếu kỳ. Rõ ràng thanh y thiếu niên kia nhìn lên tới cùng lắm thì nàng mấy tuổi, có thể làm sao lại thành bọn hắn tổ phụ đồ đệ. Chương 2114, tiểu nhân vật. Việc này nói rất dài dòng, chờ sau này có thời gian ta tự sẽ từ từ nói với các ngươi, đi à. Đừng để cha mẹ bọn hắn chờ quá lâu. Trác Quân Việt đẩy xe lăn nói xong, một bên đi ra phía ngoài. Trác Ngọc Chân không có lại nói tiếp. Chỉ là đang lẳng lặng nghĩ đến, Trác Quân Dương thì rời đi chủ đề, một bên hỏi đại ca hắn lần này đi ra gặp được sự tình. Tây phủ tiền viện bên trong, một cái bàn tròn, phía trên bày biện tám đạo sắc hương vị đều đủ món ăn, cùng với hai bầu rượu ngon, mấy người ngồi vây quanh, bầu không khí lộ ra nhẹ nhàng mà vui sướng. Phượng cô nương, đến nơi này liền đem nơi này xem như nhà mình là được rồi. Muốn ăn cái gì liền tự mình gắp, không muốn khách khí với chúng ta. Trác Sở Huy cười nói, một bên cho nàng cùng hôn nguyên tử rót rượu. Mà một bên Trác Quân Dương cùng Trác Ngọc Chân nghe được bọn hắn phụ thân gọi thanh y gì thiếu niên kia vì cô nương lúc. Trong lúc nhất thời ngẩn người, Trác Quân Dương lần nữa đem ánh mắt chuyển qua kia ngồi tại hôn nguyên tử bên người áo xanh thiếu niên trên thân. Thấy thế nào, đánh như thế nào lượng, người kia đều là một tên thiếu niên lặng a. Có thể làm sao? Phượng đại ca, ngươi là nữ. Kia không phải gọi Phượng tỷ tỷ rồi. Trác Ngọc Chân càng là trực tiếp, nàng đang nghe phụ thân nàng lời nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi lấy Phượng Cửu. Ừm, là nữ, mặc nam trang chỉ là thuận tiện ta làm việc cùng đi lại. Phượng Cửu nhấp nhẹ miệng rượu, đối nàng cười cười. Thật nhìn không ra. Trác Ngọc Chân một mặt ngạc nhiên nói xong. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ho nhẹ một tiếng, có chút không biết làm sao ứng. Nàng đây là rất giống nam nhân. Tốt à! Dù sao ở bên ngoài nàng cũng không phải là lần thứ nhất bị nhận lầm. Hắc hắc, nàng đây là toàn thân không có nữ nhân vị, cho nên ta lão đầu cùng ca của ngươi mới quen nàng lúc cũng không biết nàng là nữ. Lão đầu cười híp một đôi mắt hướng Phượng Cửu liếc qua, liền kẹp lên một miếng thịt tan lấy. Trác phụ cùng Trác mẫu hai người thì bèn nhìn nhau cười, một bên để bọn hắn ăn nhiều một chút. Mặc dù chỉ có 8 đạo món ăn, nhưng mỗi đạo món ăn phân lượng cũng không ít, ăn vào cuối cùng tất cả mọi người ăn no rồi, còn có mấy cái món ăn không ăn xong. Ta đã để người đem khách phòng chuẩn bị xong, các ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này đi. Bình thường chúng ta Tây Phủ bên này cũng tương đối thanh tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy. Trác Mẫu cười nói, đưa tới đợi ở một bên một tên tỷ nữ, để nàng dẫn bọn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay một đường trở về cũng có chút mệt mỏi, bây giờ ăn uống no đủ, tự nhiên cũng nghĩ nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Thế là, bọn hắn liền đi theo kia tỷ nữ hướng khách phòng mà đi, chuẩn bị trước ngủ trưa một hồi, đợi đến trạng vạng tối lại cùng nhau đi Đông Phủ bên kia. Đến rồi hộ khách về sau, lao đầu là trực tiếp ngã đầu liền ngủ, mà Phượng Cửu thì để cho người chuẩn bị nước nóng ngâm tắm rửa mới đi trên giường nghỉ ngơi. Lâu không có dính vào giường, bây giờ vừa buông lỏng xuống tới, không bao lâu liền vào mộng đẹp. Hộ khách hai người muốn ngủ trưa, trước mặt Trác Quân Việt một nhà thì hướng trong sảnh mà đi, ngăn lui xuống người, cũng không biết ở bên trong nói xong cái gì. Thẳng đến, lúc chạng vào tối, Đông Phủ bên kia phái người tới mời lúc, bọn hắn mới để Trác Quân Việt đi gọi tỉnh Hôn Nguyên Tử cùng Phượng Cửu. Lão đầu nghĩ đến Đông Phủ bên kia có yến hội, thế là tại Trác Quân Việt đi gõ cửa lúc liền tỉnh, tùy tiện thu thập một chút liền ra cửa, mà Phượng Cửu bên kia, Trác Quân Việt đi gõ cửa lúc, bên trong lại chỉ là truyền đến còn mang theo buồn ngủ âm thanh. Đừng gõ ta môn, các ngươi đi thôi. Ta liền không đi, đừng quên ta chỉ là lao đầu kia bên người một đi theo, không cần đi vừa vặn bất việc. Ôm lấy chăn mền trên giường nghỉ ngơi Phượng Cửu ngay cả con mắt cũng không có mở ra nói xong. Chương 2115, chợ đen nguy cơ. Ngoài cửa Trác Quân Việt nghe tiếp tục gõ môn, nói, ngươi đem cửa mở ra. Phượng Cửu nghe kia tiếng gõ cửa, chỉ cảm thấy một cỗ rời giường khí đã tại kìm nén, muốn ngủ, nhưng lại bởi vì kia tiếng đập cửa ở ồn ào, cuối cùng nàng đem chăn nhếch lên trực tiếp đi ra, đem cửa phòng mở ra trừng mắt đứng ở ngoài cửa đang giơ tay gõ cửa người. Không phải đã nói rồi sao? Ta là không cần đi, nhị thúc ngươi mời chính là lão đầu, ta đi còn cùng tốn sức giải thích, lại nói, ta hiện tại lại vẫn chưa đói, các ngươi đến liền tốt, không cần phải để ý đến ta, ta còn muốn lấy đợi lát nữa tỉnh ngủ ra cửa một chuyến. Nói xong lời này, nàng gãi gãi đầu, trực tiếp đóng cửa phòng lại, lại đi đến mặt đi đến hướng trên giường một nằm sấp ngủ tiếp nàng lớn cảm giác. Trong sân lão đầu nghe nói như thế, vuốt vuốt râu ria, nói, nàng không đi cũng được, dù sao nhị thúc ngươi bên kia cũng không nói để nàng đi, chúng ta đi thôi. Hắn hô Trác Quân Việt một tiếng, du cơ bước chân liền đi ra ngoài. Nhìn tới đây, Trác Quân Việt hơi ngừng lại một chút, vậy ta để cho người chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Nói xong lời này, hắn mới quay người rời đi. Phượng Cửu còn không có ngủ đủ, không bao lâu liền lại ngủ tiếp đi, thẳng đến, nàng tỉnh lại thời điểm, thì là bị đói tỉnh. Thu thập xong ra cửa phòng ra bên ngoài xem xét, mới thấy sắc trời đã tối xuống, trong phủ lửa đèn đã thắp sáng, nhìn xem bóng đêm coi như không tệ, liền muốn lấy đi ra cửa dạo chơi. Nhưng, đi ra sân nhỏ lúc nàng mới nhớ tới, Trác Quân Việt giống như nói để cho người chuẩn bị cho nàng cơm tối. Được rồi, nàng còn là đi ra bên ngoài đi dạo có đồ vật gì ăn. Nghĩ đến cái này, trên mặt nàng nhảy lên mong đợi tiểu dung, dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp ra phủ. Tại Đông Phủ bên trong lão phu nhân gặp trên ghế không gặp Phượng Cửu thân ảnh, liền hỏi một tiếng, làm sao Phượng Cửu không có cùng một chỗ đến. Nàng nha, không cần phải để ý đến nàng, chúng ta lúc đi ra nàng còn muốn đi ngủ, Quân Việt đã giao phó phòng bếp chuẩn bị cho nàng đồ ăn, không quan hệ, chúng ta ăn của chúng ta. Lão đầu cười tủm tỉm nói, nhấp một miếng rượu, đối với Trác gia chủ nói, rượu này đúng là hương thuần, đây ẩn giấu không ít năm đi. Trác gia chủ đang kinh ngạc tại mẫu thân biết hỏi thăm tên kia đi theo Hôn Nguyên Tử bên người áo xanh thiếu niên, đang nghĩ ngợi thanh y thiếu niên kia đến tột cùng có gì kỳ quái lúc, chỉ nghe thấy Hôn Nguyên Tử, không khỏi cười một tiếng, là có chút năm tháng, tiên quân nếu là ưa thích, chờ sau đó ta tiễn đưa hai vỏ cho ngươi. Ha ha ha, lão đầu kia ta cũng sẽ không khách khí. Hắn cười ha ha, mười phần vui vẻ. Mà tại một bên khác, gia phủ Phượng Cửu liền đi dạo bốn phía, nàng thích ăn những cái kia địa phương mỹ thực, nhất là bên đường quán nhỏ một chút vật nhỏ. Tại quay một vòng về sau, nàng liền tới đến một chỗ quán nhỏ ngồi xuống, ăn lấy ngay cả nàng cũng gọi không ra tên quả vặt. Nghe nói không? Gần nhất chợ đen từng cái phân thành phố bị người phá hủy không ít sản nghiệp đều tổn thất nặng nề. Chợ đen gần nhất đa số ngừng kinh doanh, cũng không biết đến bây giờ vấn đề giải quyết không. Ngồi tại góc ăn lấy đồ vật Phượng Cửu nghe thấy lời này, trao lên xuống lông mày, nàng ngoái nhìn hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hai ba tên tu sĩ tại một bàn khác ăn lấy đồ vật, một bên tán gẫu. Chợ đen bị người đạp sao? Ta làm sao không nghe nói? Mấy cái đang nói chuyện người nghe được thiếu niên mặc áo xanh này tra hỏi, liền đánh giá hắn liếc mắt, tiếp theo cười nói, ngươi nghe nói lại có thể thế nào? Dám đối với chợ đen động thủ người khẳng định lai lịch không nhỏ, ta cho ngươi biết, ta chả nghe nói, người của chợ đen chủ nhân bị trọng thương, tình huống rất là không tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, lại có việc này. Chương 2116, lệnh bài. Nhìn ngươi nói, nếu là không có việc này ta có thể nói như vậy sao? Nghe nói thương thế rất là nghiêm trọng, ngươi suy nghĩ một chút ta. Nếu không phải chợ đen chủ nhân tình huống không ổn, trận này chợ đen thế lực làm sao sẽ bị đánh ép tới lợi hại như vậy? Đúng đấy, chợ đen ở bên này thế lực luôn luôn không cho khinh thường, cũng không nghĩ tới lần này gặp phải phiền phức có thể như vậy khó giải quyết. Theo ta thấy, nếu là chợ đen chủ nhân không thể tốt đứng lên vượt qua lần này cửa ải khó khăn, cái này chợ đen chỉ sợ cũng sẽ theo bị tồi diệt. Nghe lời này, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, hỏi, mấy vị kia đại ca nhưng có nghe nói là cái gì thế lực đối với chợ đen động thủ? Ở chỗ này, còn có nào thế lực đủ để cùng chợ đen so tài? Theo ta được biết, cái này chợ đen chủ nhân thực lực thâm bất khả chắc, làm sao sẽ tùy tiện bị tổn thương đâu? Chẳng lẽ trong này có nội tình gì? Cái này chúng ta cũng không biết. Tin tức không có chảy ra, muốn biết cũng không biết được, theo ta thấy, chính là người của chợ đen cũng không nhất định biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đoán chừng cũng chỉ có những cái kia nhân vật trọng yếu biết rõ chuyện từ đầu đến cuối đi. Có điều, có thể trở thành chợ đen nhân vật trọng yếu tất phải là có chút người có bản lĩnh, người như vậy chúng ta liền một ít nhân vật thế nhưng là không có tư cách gặp. Người kia cười, bưng rượu lên uống một ngụm. Lại nhìn về hướng Phượng Cửu, tiểu huynh đệ làm sao quan tâm như vậy chợ đen sự tình? Chẳng lẽ ngươi là người của chợ đen? Nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, liền ta thực lực này, làm sao có thể là người của chợ đen? Chỉ bất quá nghe hiếu kỳ, hơn nữa giống như mấy vị nói, chợ đen ở chỗ này cũng có nhất định ổn định tất phải, thế mà đều điểm sẽ bị người phá hủy. Rất là kinh ngạc mà thôi. Mấy người nghe cười một tiếng, cùng Phượng Cửu nói chuyện phiếm lên. Một lát sau về sau, Phượng Cửu lán lên rời đi trước, nàng chưa có trở về Trác gia đi, mà là tại trong thành dục dịch, đi vào một chỗ bán lấy dược vật cửa hàng. Vị công tử này, cần chút cái gì đâu? Dược đồng tiến lên đón, hỏi đến. Phượng Cửu nhìn tiệm thuốc này liếc mắt, hỏi, các ngươi trưởng quỹ đâu? Trưởng quỹ ở bên trong đâu? Công tử có việc. Dược đồng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này áo xanh công tử. Ừm, gọi hắn ra đi. Nàng nói một tiếng, liền trong này rục dịch, một bên đánh giá tiệm thuốc bên trong thuốc. Nhìn tới đây, dược đồng liền đi vào bên trong đi vào phòng trong đối với kia đang phân loại lấy dược vật trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, bên ngoài tới một vị áo xanh công tử, nói muốn tìm ngươi. Trưởng quỹ nghe nói như thế nhân tiện nói, biết rõ, ngươi đi ra ngoài trước, ta đem nơi này làm xong liền đi ra. Trưởng quỹ đem trước mặt thuốc phân loại tốt, sau khi thu thập xong lúc này mới đi ra. Đi vào bên ngoài, gặp kia một bộ áo xanh thiếu niên tại trong tiệm đánh giá, cũng không biết muốn nhìn lấy cái gì, mà nhìn thấy người kia dung nhan, trưởng quỹ cũng có chút nghi hoặc. Hắn không biết người này a? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là tìm hắn, mà là muốn tìm thuốc. Nghĩ đến cái này, hắn liền tiến lên một bước, cười hỏi, vị công tử này cũng phải cần thuốc gì? Phượng Cửu quay đầu nhìn trưởng quỹ liếc mắt, hỏi, ngươi chính là nơi này trưởng quỹ? Vâng, ta là nơi này trưởng quỹ, có cái gì có thể đến giúp công tử đâu? Hắn cười hỏi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu trong lòng bàn tay nhất chuyển, một viên lệnh bài trong lòng bàn tay mở ra. Trưởng quỹ chính diện mang nụ cười nhìn xem hắn, đột nhiên gặp thiếu niên trong lòng bàn tay mở ra một viên lệnh bài. Khi thấy rõ lệnh bài kia về sau, hắn giật mình, không thể tin mở to hai mắt. Ngươi, tìm một chỗ nói chuyện. Là. Trưởng quỹ đè xuống trong tâm chấn kinh, vội vàng mời hắn đi vào bên trong đi. Chương 2117, không cần ngươi lo lắng. Tiểu nhân không biết là chủ tử đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin chủ tử tha thứ tội. Trưởng quỹ tiến vào bên trong sau liền vội vàng hành lễ, ánh mắt của hắn kích động, một đôi mắt nhảy nhót lấy vẻ hưng phấn. Là bọn hắn chủ tử Quỷ Y Phượng Cửu A. Thật không nghĩ tới, hắn cái này ở chỗ này quản lý cái này nhỏ tiệm thuốc trưởng quỹ cũng có thể có cơ hội nhìn thấy hắn nhóm chủ tử, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đứng lên đi. Phượng Cửu thu hồi lệnh bài, tùy ý ở trong phòng ngồi xuống, nói, ta tới là muốn ngươi chuyển cái tin tức hồi Thiên Đan Lâu đi, lấy bút mực đến. Là. Trưởng quỹ vội vàng đáp lời, bưng tới bút mực sau cung kính đứng ở một bên, thỉnh thoảng len lén đánh giá vị chủ nhân này. Hắn biết rõ chủ tử là ở thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu bên trong, lại không nghĩ rằng chủ tử ra cửa, còn tới đến nơi này. Đối với cái này nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua chủ tử, trong lòng của hắn có hiếu kỳ, có kích động, còn có kính ngưỡng, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn xem chủ tử, cái này tâm tình kích động, có thể nghĩ. Phượng Cửu đem thư hơi thở viết xong sau che lại hình mờ, lúc này mới đưa cho hắn, mau chóng đưa ra ngoài hai ngày nữa ta sẽ lại tới. Là. Hắn đáp lời. Nhìn xem chủ tử muốn rời khỏi, liền hỏi lấy, chủ tử ở chỗ này nhưng có chỗ đặt chân. Tiểu nhân nơi này đằng sau còn có chỗ sân nhỏ có thể cung cấp chủ tử nghỉ ngơi. Không cần. Nàng khoát tay áo, đi ra ngoài bước chân một trận, quay đầu nhìn hắn một cái. Trận này ta đều biết ở tại trong thành chắc ra, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp trọng yếu có thể đi chắc ra Tây Phủ tìm chắc quân Việt. Vâng. Tiểu nhân nhớ kỹ. Hắn cung kính đáp lời, một bên tiễn đưa nàng đi ra, đợi nhìn thấy chủ tử rời đi về sau, trưởng quỹ mới vội vàng để người đem tin mang đến thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Trong thành này cũng có chợ đen, chỉ bất quá, Phượng Cửu cũng không có đi. Bây giờ nàng tại thành Bách Xuyên đặt chân tin tức người của chợ đen nhất định sẽ biết rõ, nếu như kia chợ đen chủ nhân thật tình huống rất nghiêm trọng. Hẳn là sẽ đưa đến Thiên Đan Lâu đi. Ngược lại là trước mắt Trác gia bên này, nàng sư mẫu thân thể muốn điều dưỡng, kia Trác quân Dương Chân cũng phải trị, đoán chừng còn có đoạn thời gian đến ở lại đây, mà chợ đen chủ nhân nàng cũng coi như có ân, như thật xảy ra chuyện, nàng thật đúng là đến chạy trở về một chuyến. Bởi vì nghe được chợ đen tin tức, cũng mất dạo phố tâm tư, nàng quay một vòng sau liền trở lại Trác phủ, tiến bên trong. Liền gặp lao đầu tiến lên đón. Ngươi đi đâu à nha? Lao đầu còn tưởng rằng ngươi vụng trộm chạy trốn. Hôn Nguyên Tử thấy được nàng trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liền đi ra quay một vòng, làm sao? Có việc. Phượng Cửu nói xong, ở trong viện ngồi xuống. Ngươi dự định lúc nào dạy lao đầu thái cực quyền? Hắn tại bên cạnh ngồi xuống hỏi. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Nhìn tới đây, lão đầu vừa trừng mắt, ngươi sẽ không muốn chơi xấu à? Ngươi cũng không thể chơi xấu. Bằng không. Bằng không thế nào? Nàng nhướng mày hỏi. Bằng không ta lão đầu vẫn quấn lấy ngươi, một tấc cũng không rời theo ngươi. Phượng Cửu liếc mắt, nói, chờ ta ngày nào tâm tình tốt rồi nói sau. Nàng đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Đối với kia đứng lên đến đạt được thành tiểu Hôn Nguyên Tử nói xong, ta muốn đi nghỉ ngơi, đừng theo ta. Lao đầu một ngạnh, trừng mắt nói, ngươi không phải nói muốn giúp quân Việt tổ mẫu điều trị thân thể. Ngươi cứ như vậy một ngày dự định vui chơi giải trí liền đi ngủ. Đây không phải thuần lãng phí thời gian sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, vào phòng sau thuận tay đóng lại môn. Chương 2118, Thi Trâm. Lão đầu nhìn tới đây, rất là không thú vị, chỉ có thể quay người về phòng của mình đi. Nhưng mà, sau quá nửa đêm thời điểm, Phượng Cửu thì lặng yên ra cửa, hướng đông viện lao phu nhân sân nhỏ mà đi. Đây là nàng ban ngày nói qua với nàng, vào đêm liền sẽ đến vì nàng trị liệu thân thể, chỉ cần dùng nhầm vào 3 ngày lại dùng mấy ngày dược vật, thân thể nàng ma bệnh liền có thể loại trừ. Tại Phượng Cửu ra cửa phòng lúc, lao đầu liền biết, hắn đi ra xem xét, gặp nàng là hướng đông viện bên kia mà đi, liền nói thầm một tiếng, trở về tiếp tục ngủ. Đông viện lao phu nhân nơi đó chỉ chờ một tên tâm phúc gác đêm. Nàng tiến vào sân nhỏ lúc, lão phu nhân bên người tên kia tâm phúc liền lui xuống, canh giữ ở sân nhỏ bên ngoài. Tiến vào trong phòng, gặp nàng đang ngồi ở giường nằm hít mắt, trên thân che kín một trường chăn lông, nàng liền kêu một tiếng, sư mẫu, vẫn chưa ngủ sao. Nàng cho là nàng sẽ ngủ trước một hồi tái khởi đến, bất quá nhìn bộ dạng này, là một mực tại nơi này chờ lấy. Ngủ không được, liền ở chỗ này chờ ngươi. Lão phu nhân nói xong, ra hiệu nàng ngồi xuống, hỏi, đêm nay có ăn cơm không? Phượng Cửu mỉm cười, có, ta đi ra cửa đi dạo dưới, thuận tiện ở bên ngoài ăn. Nghe nói như thế, lão phu nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi là hắn đồ nhi, lại bị như vậy chậm trễ, đêm nay vốn nên mời ngươi cùng một chỗ dùng nữa. Ta không quan hệ, nàng không ở chú trọng những này người. Quân Dương chân thật còn có thể trị sao? Lao phu nhân hỏi đến, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Có thể trị, chỉ bất quá thuốc không có tìm đủ trị không được, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian đi. Phượng Cửu một bên lấy ra ngân trầm, vừa nói, chân của hắn lâu dài không đi động, coi như tốt, cũng phải luyện một chút mới có thể đi đường, trong thời gian ngắn chỉ sợ là đi không được. Nghe vậy, lão phu nhân nhẹ gật đầu. Hỏi, hắn không biết y lý thuật của ngươi không phải hắn dạy à? Không phải. Phượng Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt mang cười nhìn xem nàng, kỳ thật nói lên đến, sư phụ hắn cũng không có dạy ta cái gì, bởi vì hắn chỉ để lại kia một sợi nguyên thần, cũng không dạy được ta cái gì, nhưng hắn giúp ta đả thông thân thể gân mạch, cũng đem thanh phong kiếm đưa cho ta, còn cho ta lưu lại không ít bí kíp. Những năm này, nàng ngoại trừ cả cuộc đời trước học được bản sự bên ngoài, cái khác đều là nhìn xem bí kíp tự học. Nghe nói như thế, lão phu nhân liền giật mình, mặc dù đã sớm mơ hồ đoán được, dù sao nàng hôm nay cũng đã nói, lúc trước chỉ là Sở Bá Thiên lưu lại một sợi nguyên thần, tự nhiên không có khả năng dạy đến nàng cái gì, nhưng mà, chỉ là bởi vì một tiếng này sư phụ, nàng liền như vậy giúp bọn hắn. Phần tình nghĩa này bảo nàng không khỏi trong tâm cảm động. Hôm nay nàng trong lời nói có chuyện, nếu là lao đại một nhà muốn từ Trác gia rời đi tự lập phủ đệ nàng có thể giúp một tay, nhưng, nàng vẫn đoạn mất khả năng này tính, nói lên đến, là nàng lý kỷ. Về sau ngươi liền gọi ta lão phu nhân đi. Không cần gọi ta sư mẫu. Nàng mở miệng nói xong. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem nàng, vì sao? Bây giờ ta là Trác gia gia chủ mẫu thân, ngươi nói, ngươi gọi ta sư mẫu chẳng phải là loạn. Nàng cười cười, nói, liền gọi lao phu nhân đi. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, cũng tốt, vậy ta vì ngươi thi trâm đi. Ừm. Nàng đáp một tiếng, dựa vào giường êm lặng lặng nằm, để nàng giúp nàng thi lấy nhầm vào. Nhìn trước mắt một bộ áo xanh làm thiếu niên ăn mặc Phượng Cửu thần sắc chăm chú hạ trâm. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, suy nghĩ cũng theo bay xa. Trong chớp mắt, đã nhiều năm như vậy, nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn có tin tức của hắn, không nghĩ tới, truyền nhân của hắn còn tới đến bên cạnh của bọn hắn. Chương 2119, bái sư lại có làm sao? Lão phu nhân lâm vào nhớ lại, cũng bởi vì thi châm nguyên nhân dần dần nhắm mắt ngủ thiếp đi, thẳng đến nàng mở mắt lần nữa lúc. Đã gặp Phượng Cửu thu hồi ngân châm. Tốt. Nàng hỏi, thanh âm già nua có một tia khàn khàn. Phượng Cửu rót ly nước, uống ly nước đi. Cổ họng sẽ dễ chịu một chút. Nàng nói xong, đem nước đưa lên tiền đến, nói, hôm nay đã tốt, ngày mai cùng ngày mai lại đến hai lần là được rồi. Quay đầu ta điều phối chút thuốc để ngươi phục. Qua một đoạn thời gian ngươi những năm này thân thể bệnh cũ đều biết biến mất. Nghe vậy, lão phu nhân nhẹ gật đầu, đa tạ. Đây là ta phải làm. Nàng cười cười, đứng lên nói, trừ đó ra, ta cũng không biết còn có thể cho các ngươi làm những thứ gì. Ngươi cũng không thiếu chúng ta, cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Nàng vô vô tay của nàng, nói, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, vậy ta đi về trước. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới quay người ra bên ngoài, thân ảnh lóe lên, lặng yên lướt vào trong bóng đêm. Chủ tử. Phía ngoài trung niên phụ nhân kia tiến đến, nhìn ngồi tại giường êm chủ tử, gặp nàng tinh thần vừa đúng, liền hỏi, chủ tử, cần phải nghỉ tạm. Ngủ không được, ngươi theo ta tâm sự đi. Nàng ngoắc tay, ra hiệu nàng ngồi xuống tán gẫu. Vâng. Trung niên phụ nhân đi lên trước, đi vào bên cạnh ngồi xuống. Một đêm này, trong tiểu viện lửa đèn một mực lóe lên, cho đến bình minh. Ngày kế tiếp sáng sớm, Trác Quân Việt liền ra cửa, hắn đi trước trong thành đấu giá hội loại hình nghe ngóng có hay không Phượng Cửu nói kia ba vị linh dược, lại chạy một lượt trong thành trăm năm tiệm thuốc bốn phía nghe ngóng, thẳng tới giữa trưa qua đi mới trở về. Phượng Cửu thì là ngủ đến giữa trưa mới rời giường, nàng ra cửa phòng lúc, vừa vặn trông thấy lao đầu một bộ dáng vẻ khổ não ở trong viện đi tới đi lại, khó được nhìn thấy lao đầu bộ dáng này, thế là nàng liền hỏi, thế nào? Sáng sớm ngươi đây là làm gì đâu? Lao đầu lườm nàng liếc mắt, nói, cái gì sáng sớm? Cái này đều buổi chiều, cũng liền ngươi có thể ngủ đến bây giờ. Nàng nhíu mày, nhìn xem một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hắn, cười nói, ngươi đây là có lời muốn nói. Tại sao không nói? Nhăn nhăn nhó nhó ta xem đều cảm thấy không được tự nhiên. Đang khi nói chuyện, nàng đi vào trong sân xoay xoay eo. Khó được, lão đầu lúc này không có lại dựng râu trứng mắt, mà là thỉnh thoảng cầm một đôi mắt lườm nàng liếc mắt, do dự thật lâu, mới nói, lão đầu vừa nhận được tin tức, có chuyện phải đi xử lý một chút. Nghe nói như thế, Phượng Cửu liền giật mình, liền việc này. Vậy ngươi liền đi a? Có cái gì tốt xoắn xuýt? Lão đầu không phải sợ đi, ngươi cũng sẽ lén lút trốn đi sao? Ai biết lần sau đi kia cái gì thiên đan lâu có thể hay không tìm được ngươi. Hắn không nhịn được thầm thì, một bộ không yên lòng dáng vẻ nhìn chằm chằm nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu có chút dở khóc dở cười, đó là của ta sản nghiệp, ngươi chưa nghe nói qua chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Có cái gì tốt lo lắng? Nơi này tìm không thấy ta liền đi thành bách xuyên thiên đan lâu, lại nói. Ta cũng không có cái gì tất yếu tránh ngươi không phải sao. Nói như vậy, ngươi sẽ không theo lão đầu chơi mất tích. Lão đầu nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, loại kia lão đầu giúp xong đi kia thành bách xuyên tìm ngươi, ngươi tìm thời gian dạy ta thái cực quyền. Nói xong, lại thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi một mực không dạy, chẳng lẽ bởi vì lão đầu không có gọi ngươi sư phó? Nếu không, lão đầu hiện tại bái sư cũng được. Vì học được cái kia quyền pháp, bái nàng vi sư lại có làm sao? Chương 2120, tiên đế có bốn tên. Nghe nói như thế, nàng ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Tử nhìn nửa ngày, khóe môi hơi câu, lộ ra một vẻ không hiểu ý cười đến, ngươi tại Tinh Vân Tiên Tông địa vị thật không thấp. Kia là đương nhiên. Hắn ưỡn ngực, hất cằm lên, vuốt vuốt kia râu dê. Một mặt đắc ý nói, không chỉ có là tại Tinh Vân Tiên Tông là tông môn tông sơn, chính là cái khác bốn cái tông môn cũng biết ta lão đầu. Thực lực ngươi bây giờ tu vi là bao nhiêu? Thiên Tôn Đỉnh Phong. Nàng hỏi đến. Mặc dù Phượng Cửu không có nói cái gì, có thể lão đầu nghe lời này lại là trừng mắt lên nhìn xem nàng. Ngươi đây là nghĩ ghét bỏ lão đầu thực lực thấp. Nói cho ngươi. Tiên Tôn Đỉnh Phong dạng này cấp bậc cũng không phải ai cũng có thể đạt tới, có bao nhiêu lão quái khi tiến vào tiên tôn cấp bậc lúc ngay tại thiên lôi rèn luyện bên trong thất bại vẫn lạc, giống chúng ta thế hệ này, cũng liền mấy cái như vậy người đạt đến chúng ta cái cấp bậc. Đương nhiên, ma tu những cái kia không đi chính đạo ta không tính. Vậy ngươi dừng lại ở nơi này, tiên tôn đỉnh phong cấp bậc hẳn là cũng có thời gian rất lâu đi. Lên cấp vào không được rồi. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, cười đến ý vị không rõ. Lao đầu gặp nàng xem thường hắn, lúc này hừ một tiếng, ngươi cho rằng từ tiền tôn lên cấp đến tiên đế thực lực là đơn giản như vậy. Ngươi có biết, tiên đế cấp bậc thực lực ở đây thượng du đại lục bên này đều cực ít. Ồ, cực ít. Nói cách khác, vẫn phải có. Nàng nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiên thánh trở lên là tiên tôn trở lên là tiên đế, mà nàng thực lực trước mắt là tiên thánh đỉnh phong. Duy nhất tiếp xúc qua tiên tôn thực lực cũng chỉ có lão đầu, về phần tiên đế, lại là chưa thấy qua, cũng không biết ai có thực lực này. Đương nhiên là có, làm sao sẽ không có. Cái này thượng du đại lục kia hải ngoại không coi là, liền cái này một mảnh đại lục ở bên trên, theo lão đầu biết liền có bốn tên tiên đế, bốn người kia theo thứ tự là. Hắn đang muốn nói, liền gặp nàng đang chờ câu sau của hắn. Lập tức cười hắc hắc đứng lên, không nói cho ngươi. Đợi nửa ngày cũng không có đoạn dưới, cuối cùng còn gặp hắn trầm thấp cười đứng lên, không khỏi khỏe miệng giật một cái, ngươi không nói ta nếu muốn cha còn sợ cha không được sao. Nói xong, nàng nhìn xem hắn, nói, ngươi không phải có việc muốn đi làm sao. Còn không đi. Như vậy đi. Đợi chút nữa về lao đầu gặp lại ngươi lúc, lao đầu sẽ nói cho ngươi biết. Ta liền đi trước, ngươi quay đầu cùng quân Việt đầu gỗ kia nói một tiếng liền tốt, đến lúc đó lao đầu trực tiếp đi ngươi kia thiền đan lâu tìm ngươi, liền bất quá tới đây bên. Hắn biết rõ, đoán chừng chờ hắn làm xong việc, nàng cũng không ở nơi này. Ừm, đến lúc đó gặp. Nàng gật đầu nói xong. Nhìn tới đây, lao đầu lúc này mới yên tâm đi, xem ra, nàng hẳn là sẽ không trốn tránh hắn. Chờ hắn làm xong sự tình sau liền đi thành Bách Xuyên nhìn nàng một cái nói thiên đan lâu là dạng gì. Tại lao đầu sau khi đi, Phượng Cửu liền tới đi ra bên ngoài, tìm tới một tên đợi tại ngoài viện tỷ nữ, để nàng bưng một ít thức ăn tới, đơn giản dùng qua sau bữa ăn, đang chuẩn bị đi Trác Quân Dương sân nhỏ, chỉ thấy Trác Quân Việt tiến đến. Hắn đâu? Trác Quân Việt đi vào sân nhỏ, lại không trông thấy lao đầu thân ảnh. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lao đầu có việc đi trước, để cho ta nói với ngươi một tiếng. Phượng Cửu nói xong, một bên đi ra ngoài, đi a, đi xem một chút đệ đệ ngươi. Nghe lão đầu là đi, Trác Quân Việt liền không có hỏi nhiều nữa, mà là nhìn về hướng đi ra ngoài Phượng Cửu, hơi ngừng lại một chút, nói, ta hôm nay đi ra tìm kia ba vị thuốc. Chạy một lượt toàn bộ thành đều không có hỏi thăm ở đâu có kia ba vị thuốc. Chương 2121, đã từng trúng chiêu. Rất bình thường a. Phượng Cửu ngay cả cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, chỉ là thả chậm bước chân, nói, như thế linh dược há lại tùy tiện liền có. Ngươi cho rằng tùy tiện đi tiệm thuốc hoặc là đấu giá hội bên trên liền có thể tìm tới. Nói xong. Lượm vậy thì đi tiến tới nàng bên cạnh thân Trác Quân Việt liếc mắt. Vậy làm sao bây giờ? Không có kia ba vị thuốc, Quân Dương chân hắn rủ xuống túi xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt lo lắng. Mặc dù trước mắt không có kia ba vị thuốc, nhưng có thể tìm, mà trước đó, ta có thể dùng ngân châm khơi thông một chút chân của hắn gân mạch, đợi đến lúc tìm tới kia ba vị thuốc sau lại làm thuốc liền có thể. Nàng nện bước thảnh thơi bộ pháp. Từng bước một đi tới. Trác Quân Việt không có lại nói tiếp, lẳng lặng đi theo bên cạnh nàng. Hai người tới trong sân về sau, gặp Trác Quân Dương ngồi ở trong viện phơi nắng xem sách, Phượng Cửu chú ý tới trong tay hắn cầm là thầy thuốc, liền nhăn mày, ngươi đối với y lý thuật có hứng thú. Nghe vậy, Trác Quân Dương khép lại trong tay sách thuốc, ngước mắt nhìn về hướng nàng, cười nói, bệnh lâu thành y lý, ta nghĩ đến nhìn nhiều chút sách. Có lẽ có thể tìm được trị liệu phương pháp. Ngươi một mực tại trong nhà tự học, nhưng có nghĩ tới, bàn chân tốt về sau muốn bái nhập cái nào tông môn. Nàng đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống, đối với Trác Quân Việt vây vây tay, ra hiệu hắn đem Trác Quân Dương quần quấn lên đến. Trác Quân Việt tiến lên ngồi xổm ở xe lăn bên cạnh, giúp hắn nhị đệ đem ống quần quấn lên, lộ ra đầu gối bộ vị. Ta bởi vì bàn chân không tiện nguyên nhân, vẫn ngồi như vậy xe lăn trong nhà rất ít ra ngoài, nếu như ta chân thật có thể đứng lên đến, ta cũng không muốn bái nhập cái nào tông môn, mà là muốn đi bên ngoài lịch luyện, đi chung quanh một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi quang mang nhìn về phía hắn huynh trưởng, cười nói, đại ca, đến lúc đó ngươi lại đi ra, mang ta lên được chứ? Trác Quân Việt ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, gật đầu, ừm. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra ý cười, cười híp một đôi mắt, nửa thật nửa giả nói, thế giới bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, đừng nói ngươi, liền ta biết, đại ca ngươi ở giữa qua một lần chiêu, hơn nữa còn là loại kia. Khục. Trác Quân Việt bên tai ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng đánh gậy Phượng Cửu, bên mặt hướng nàng nhìn lại, vừa vặn đối đầu nàng trêu tức tiếu dung, không khỏi hơi bối rối, rời đi ánh mắt, nói, có hay không có thể hạ châm rồi. Thấy cảnh này Trác Quân Dương không khỏi có chút hiếu kỳ, đại ca hắn là chúng rồi cái chiêu gì? Làm sao sẽ không để Phượng Cửu nói ra? Hơn nữa còn sẽ là loại này như vậy ánh mắt kỳ quái. Gấp cái gì? Tán gẫu một hồi trời thôi. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, mang trên mặt ý cười. Hôm qua trải qua Tây Nhai lúc, nghe được quán rượu kia vịt bát bảo mùi thơm, đột nhiên muốn ăn làm sao bây giờ? Trác Quân Việt cùng Trác Quân Dương hai người huynh đệ nghe nói như thế, khỏe miệng đều là một quất, nguyên lai nàng là thèm ăn muốn ăn vịt bát bảo. Ta đi mua. Trác Quân Việt đứng lên, cất bước liền đi ra phía ngoài. Đợi cho hắn huynh trưởng rời đi về sau, Trác Quân Dương không khỏi cười hỏi, ta đại ca là chúng rồi cái chiêu gì? Ta nhìn hắn thần sắc giống như có chút không quá tự tại. Hắc hắc. Phượng Cửu cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười kia nghe có mấy phần hèn mọn, lại phối hợp trên mặt nàng cái kia quỷ dị thần sắc, cùng với nàng kia một bộ áo xanh nhẹ nhàng tuấn tú thiếu niên lang hình tượng liền có vẻ hơi không quá phù hợp, nhưng nhìn ở trong mắt Trác Quân Dương, lại chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng bất biến, rất là mới lạ. Càng là ở chung, càng cảm thấy nàng người này là có rất nhiều mặt, mà vô luận cái nào một mặt, đều để cho người có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Chương 2122, ta rốt cục tin tưởng. Nếu không phải bọn hắn nói toạc, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra cái này một bộ áo xanh thiếu niên là tên nữ tử. Tại trên người nàng, có nam tử thoải mái cùng không câu nệ, nàng toàn thân tản ra một cỗ tự tin tung bay khí tức. Hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, một cô gái, làm sao sẽ đem nam nhân hành vi cử chỉ, thần thái ngôn ngữ diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Phượng Cửu hít mắt, trong mắt đều là vui vẻ ý cười, xem ở hắn đi giúp ta mua vịt bát bảo phân thượng, việc này ta còn là không nói cho thỏa đáng, không nói cho thỏa đáng. Nàng lắc đầu, cười tủm tỉm nói, một bên lấy ra ngân châm, lại còn nói cũng không nói liền trực tiếp đâm vào đầu gối của hắn chỗ. Kia đột nhiên đâm vào ngân châm không thương, nhưng ngân châm chuyển động thời điểm, tại đầu gối chỗ sâu, da thịt gân cốt bên trong, lại có một cô hế ẩm ngứa một chút cảm giác, đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng truyền đến. Cảm giác gì? Phượng Cửu ngước mắt nhìn về hướng hắn. Ngân châm đâm vào lúc không có cảm giác, bất quá chuyển động trong thời gian có chút chua, cũng có chút ngứa. Hắn như thật nói xong, trong tâm thì có chút kỳ quái, hắn cũng cho mình thử qua ngân châm đâm huyệt, nhưng vì cái gì liền không có nàng hạ châm lúc loại này hế ẩm ngứa một chút cảm giác. Có cảm giác là chuyện tốt. Nàng nói xong, trong tay chuyển động ngân châm, sau đó lại đâm xuống cái thứ hai, cũng tiếp tục chuyển, nhìn xem bình thường gai huyệt, nhưng ở trong tay nàng lại là có một cỗ tinh tế linh lực khí tức xuyên thấu qua ngân châm rót vào chân của hắn bên trong. Bên này tại trị liệu, Trác Quân Việt thì đi mua vịt bát bảo, mà tại Đông Phủ bên kia, Trác gia chủ tựa hồ gặp vấn đề gì, đang triệu tập lấy trong phủ tộc lao tại thương nghị. Đối với Đông Phủ sự tình, Tây Phủ bên này căn bản cũng không biết rõ, bên kia người không có nói, bọn hắn cũng không có hỏi đến. Việt Bát bảo mua về. Chắc Quân Việt tiến vào sân nhỏ, nhìn xem đang trò chuyện Phượng Cửu nói xong, đồng thời đem trong tay một cái giấy dầu bao đưa tới. Ừm, thật là thơm. Nghe cố kia mùi thơm, Phượng Cửu híp híp mắt tiếp nhận, đối bọn hắn nói, vậy ta liền đi về trước. Nói xong, cũng không có lại để ý tới hai người bọn họ, liền cầm vịt bát bảo rời đi. Đại ca, Phượng Cửu y thuật thật rất lợi hại, lúc này, ta tin. Hắn lộ ra tiếu dung, nhìn xem đại ca hắn nói xong. Nghe vậy, chắc Quân Việt nhẹ gật đầu, y thuật của nàng là rất lợi hại. Thanh âm ngừng lại, lại hỏi, nàng cho ngươi thi châm rồi. Cảm giác thế nào? Kỳ thật trước kia chính ta cũng đâm qua ngân châm, thử qua ngân châm đâm huyệt, bất quá đều không có cảm giác, nhưng vừa rồi nàng dùng ngân châm đâm huyệt lúc, giữa hai chân của ta mặt lại có một loại chua cảm giác đột. Hắn đem chuyện lúc trước nói với hắn một chút, một bên lại hỏi đến, đại ca, ngươi nói y thuật của nàng làm sao sẽ lợi hại như vậy? Lúc trước chúng ta tìm không ít người đều nói ta chân này không chữa được, nhiều năm như vậy, cũng liền nàng nói còn có thể trị. Chắc Quân Việt khó được lộ ra tiếu dung, nói nàng gọi quỷ y, chỉ cần là nàng muốn trị, liền không có không chữa khỏi bệnh. Hai người huynh đệ ở chỗ này trò chuyện, mà Phượng Cửu thì trở về tiểu viện tiến vào phòng, lấy ra linh cửu, vừa ăn vịt bắt bảo. Đến rồi ban đêm quá nửa đêm, nàng lần nữa hướng lao phu nhân sân nhỏ mà đi, dùng qua nhầm vào sau liền rời đi, ban ngày thì giúp Trác Quân Dương trị liệu. Liên tiếp 3 ngày bận rộn, tại ngày thứ 3 quá nửa đêm, Phượng Cửu lành nghề một lần cuối cùng nhầm vào về sau, đem ngân châm thu hồi. Đối với lao phu nhân cười nói, đã không cần lại dùng châm, nơi này có 10 cái dược hoàn, một ngày phục một viên, 10 ngày sau liền có thể bách bệnh hoàn toàn không có. Chương 2123, Trác phủ phiền phức. Phượng Cửu nhìn xem nàng, hơi ngừng lại xuống, nói, lao phu nhân, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, chắc ra lão thái gia đối đãi ngài tốt không? Bởi vì nàng trong này cũng có mấy ngày, có điều, lại không gặp qua vị này lao thái gia, hơn nữa tựa hồ vị kia lao thái gia cũng rất ít đến nàng trong nội viện này đến đi lại. Nghe nói như vậy lão phu nhân liền giật mình, tiếp theo cười nói, hắn đối với ta tất nhiên là vô cùng tốt, bằng không, năm đó lại làm sao sẽ cưới ta đây. Nói đến đây, trong bụng nàng than nhẹ, nói lên đến cũng là ta có lỗi với hắn, là những năm gần đây, trong lòng ta có kết chưa giải, từ khi hai đứa con trai sau khi lớn lên, ta càng là trốn vào sân sau ít lộ diện, mà hắn gặp ta như thế, liền cũng so với ít đến ta chỗ này, chỉ là tại ngày lễ ngày Tết lúc lại tới. Năm tháng rất dài, lão phu nhân thân thể cũng đã điều dưỡng tốt, nhiều khi, tâm tình cũng có thể ảnh hưởng thân thể. Lão phu nhân không ngại thử bông ra lòng mang, cùng thường thường xuyên trong này tinh tu, chẳng bằng thêm ra đi một chút. Nàng nhẹ giọng đề nghị. Biết rõ ý tốt của nàng, lão phu nhân nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hòa ái. Ừm, ta hiểu rồi. Ở trong này mấy ngày, lão phu nhân thân thể đã không có vấn đề gì, mà Quân Dương chân thì thiếu 3 vị thuốc, ta có thể muốn chuẩn bị rời đi, đến lúc đó tìm đủ kia 3 vị thuốc sau sẽ lại tới. Nàng chậm vừa nói, hướng nàng thi lễ một cái, lão phu nhân, ta liền đi về trước. Vừa dứt tiếng, lúc này mới quay người ra bên ngoài rời đi. Nàng trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền ra cửa, hướng trong thành tiệm thuốc mà đi. Hai ngày này bởi vì vội vàng cho hai người bọn họ trị liệu điều chế dược hoàn, cũng không có thời gian nào ra cửa, vừa vặn hiện tại đi xem một chút đưa tới là chợ đen dạng gì tin tức. Tiệm thuốc trưởng quỹ đã đợi Phượng Cửu hai ngày, khi thấy nàng đến lúc, không khỏi mừng rỡ nên đón tiếp lấy, chủ tử, ngài tới rồi. Mau mời vào. Hắn vội vàng mời hắn đến nội gian đi, mà phía ngoài dược đồng nhìn thì ngẩn người, không rõ làm sao kia áo xanh công tử liền biến thành trưởng quỹ chủ tử rồi. Chủ tử, tin tức hôm qua giữa trưa đã đến, một mực chờ lấy chủ tử tới. Trưởng quỹ nói xong, đem đồ vật đưa lên. Phượng Cửu đưa tay phủi nhẹ trên tư liệu hình mờ, lúc này mới mở ra nhìn xem, càng xem sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới cái này chợ đen lần này gặp phải sự tình lại có thể như vậy phiền phức. Hơn nữa, chợ đen chi chủ tình huống cũng rất là không ổn. Đã có người của chợ đen đi trước Thiên Đan lâu đi tìm nàng. Nàng đem đồ vật thu hồi, đối trưởng quý nói, ta có thể sẽ vào ngày mai rời đi, nếu như lại có tin tức cũng không cần lại đưa đi chắc ra. Mặt khác, ngươi lại cho cái tin tức trở về, để bọn hắn đánh một chút ba vị linh dược nàng giao đãi trưởng quỹ, đem kia ba vị linh dược đã nói với hắn về sau, lúc này mới đi ra ngoài. Nàng có kia truyền tống trục tại người, muốn trở về cũng là nhanh, bởi vậy, nàng dự định ngày mai lại đi, hôm nay đem đầu tay bên trên sự tình đều trước xử lý tốt lại nói. Tại đi về, đi vào chắc ra cửa ra vào lúc, đã thấy chắc ra đại môn bị người vây quanh, hơn nữa kia vây quanh chắc ra người khí thế rào rạt, một bộ không dám từ bỏ ý đồ bộ dáng ở bên ngoài phủ kêu gào, cái này để đang chuẩn bị đi về nàng không khỏi dừng bước lại, đứng tại không đáng chú ý góc nhìn xem, trong tâm thầm nghĩ, những người này là ai? Làm sao vây quanh ở chắc ra cửa ra vào? Chắc chính lâm. Đi ra. Để hắn đi ra. Không còn ra đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng về sau trốn ở bên trong chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Không còn ra chúng ta liền xông vào. Người bên ngoài tiếng quát mới hạ xuống, chỉ thấy phủ môn từ từ mở ra. Chương 2124, gia chủ không địch lại. Những cái kia vây quanh không ít người, âm thanh ồn ào cũng tạp, một người một câu làm cho cùng chợ bán thức ăn. Nàng cũng không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy tại đẩy đụng ở giữa hai nhóm người liền động thủ, trong lúc nhất thời đao kiếm âm thanh đụng nhau, tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Nhìn xem một màn này, nàng có chút giật mình kinh ngạc, thật đúng là một lời không hợp liền động thủ a. Chỉ bất quá, này đôi vương thực lực nhìn xem giống như đều không khác mấy, hơn nữa cái này là tại Trác phủ trước cửa, nói thế nào? Cũng hẳn là nhóm người kia ăn thiệt thòi mới là. Nhưng mà, đang nghĩ ngợi nàng ánh mắt thoáng nhìn, chợt thoáng nhìn tại kia nhóm người bên trong, có một tên mặc áo xám không đáng chú ý lão giả, thực lực của hắn so với Trác gia gia chủ Trác Chính Lâm còn cao hơn, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hai người đánh đứng lên. Hai người này vừa động thủ, chung quanh cường đại linh lực khí lưu cùng uy áp liền phun trào đứng lên. Cho nên những cái kia động thủ đám người nhao nhao chịu không được thối lui ngừng lại. Cương giả giao thủ, thực lực của đối phương đều có thể trực tiếp chấn nhiếp đến bọn hắn nơi nào còn có cái năng lực kia đi giao chiến. Huống chi, song phương người chủ sự đều đã động thủ, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ có một cái phương pháp giải quyết. Kia lão giả áo xám tại vùng ra một trưởng hậu thân pháp nhất biến đánh lên trước. Trưởng phong đánh ra thời điểm đánh ra hô hô khí nhận âm thanh, lang lệ rét lạnh ngoan lệ ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm kia Trác Chính Lâm, thủ hạ càng là không lưu tình chút nào. Hai người giao thủ mấy chiêu, Trác Chính Lâm sắc mặt liền dần dần ngưng trọng đứng lên, thực lực của đối phương cao hơn hắn, tái chiến tiếp, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của hắn, nếu là ở nơi này trước cửa phủ bị đối phương đánh bại, chỉ sợ. Bọn hắn chắc ra từ nay về sau chắc chắn trở thành trong thành này chuyện cười. Nghĩ tới chỗ này, hắn âm thầm cắn răng, đem thực lực lại lần nữa tăng lên, dùng tới 10 thành công lực tới đối phó lao giả kia, bàn tay huy động ở giữa, một cỗ quấn quanh lấy khí nhận phát ra tiếng thét đột nhiên thoát ra, hướng lao giả kia đánh tới. A! Lao giả kia cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa tùy tiện hóa giải Trác Chính Lâm công kích. Ngay sau đó phất tay xuất kích từng bước bước gấp, trong tay chiêu thức gần mang sắc cơ, tựa hồ, nghĩ tại chỗ lấy mệnh của hắn. Kia gào thét mà đến sát khí rét lạnh mà âm tàn, để Trác Chính Lâm trong lòng nhấc lên, đánh lên 12 phần tinh thần ứng phó. Mà tại kia đường đi góc nhìn xem một màn này Phượng Cửu không khỏi ngầm tự dung phía dưới. Cái này Trác gia chủ thực lực rõ ràng không phải kia lão giả áo xám đối thủ. Bây giờ hắn đem thực lực bản thân đưa ra 10 thành đến đối chiến, chỉ sợ cũng còn không phải đối thủ của đối phương. Cái này Trác gia chủ thực lực là tiên thánh sơ kỳ thực lực, mà cái kia lão giả thì là tiên thánh trung kỳ, thực lực cao hơn hắn, trận chiến đấu này thắng bại tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Đúng lúc này, nàng trông thấy kia lão giả áo xám phất tay ngưng tụ ra một cổ khí lưu, luồng khí kia hình thành cường đại khí áp bao phủ tại hai tay của hắn ở giữa, theo tay hắn thế chuyển động mà rung động, cái kia một đôi âm tàn độc các ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trác Chính Lâm, trên mặt lộ ra một vẻ âm tàn ý cười, ngay tại chớp mắt trong nháy mắt, hắn đem trong tay công kích đánh ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng Trác Thành Lâm đánh tới. Gia chủ! Liên tiếp vài tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, kia là đến từ mấy tên tộc lão ngược lại hút không khí tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn ra một kích kia hung hiểm, chỉ sợ, một chiêu kia gia chủ là không tiếp nổi, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ. Giờ khắc này, Trác Chính Lâm cũng là trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng lui về, nghĩ muốn tránh đi, nhưng mà, kia khí lưu lại là trực tiếp bao khỏa mà xuống, để hắn không chỗ có thể trốn. Chương 2125, Thâm tàng bất lộ. Thấy cảnh này Phượng Cửu nhíu mày, nàng nơi này khoảng cách hơi xa, nghĩ muốn cứu hắn là không thể nào, nhưng, nếu là hắn bị một kích này đánh trúng, chỉ sợ là không chết cũng phải trọng thương, nếu là hắn ngã xuống, cái này chắc ra có thể hay không nội loạn không nói đến, chính là phía ngoài những cái kia nhìn chằm chằm người chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, một vệt thân ảnh đột nhiên lướt đi, như là tốc độ ánh sáng bản thân ảnh trong nháy mắt đem kia đặt mình vào trong nguy hiểm chắc mưa lâm mang mở lui sang một bên. Một khắc này, trong óc nàng nghĩ là, chẳng lẽ cái này chắc ra lão thái gia có thể nhất định làm con ngươi xem xét lúc, lại không nhịn được kinh ngạc, ngay cả con mắt cũng mở to mấy phần, nhìn xem kia dưới cái nhìn của nàng không có khả năng xuất hiện trong đó đem Trác Chính Lâm cứu người kia. Người kia một bộ mộc mạc quần áo, đơn giản mà không đáng chú ý, nhưng lúc này, hắn đứng ở nơi đó, một thân khí tức lại có rất nhỏ biến hóa, mà không chỉ có là nàng, chính là Trác phủ bên trong Đông phủ tất cả mọi người. Đều có chút kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cứu được người của Trác Chính Lâm. Tại thời khắc này, Đông phủ hết thể mọi người trong lòng đều hiện lên chấn kinh cùng kinh ngạc, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao có thể? Trác Sở Huy Vịn đang kinh ngạc nhìn hắn đệ, để hắn giữ vững thân thể sau lúc này mới hỏi, không có sao chứ? Đại ca! Ngươi làm sao? Sao có thể tại kia dạng dưới tình huống cứu hắn? Một chiêu kia, ngay cả hắn đều không tiếp nổi. Xưa nay không đáng chú ý bình thường đại ca, làm sao lại tùy tiện đem hắn cứu? Chẳng lẽ, thực lực của hắn so với hắn còn mạnh hơn sao? Chẳng lẽ, hắn những năm này chỉ là vẫn giấu kín lấy thực lực của mình? Lúc này hắn chú ý tới, tại hắn huynh trưởng trên thân, có một tia dũng động khí lưu. Cố khí lưu này là hắn trước kia xuất thủ cứu hắn lúc thân thể chỗ phun trào phát ra, nhưng, bất quá trong nháy mắt, luồng khí kia liền lặng lẽ tàn đi, phảng phất chưa từng xuất hiện. Thấy cảnh này, trong lòng hắn chấn kinh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài chỗ trong góc, Phượng Cửu nghiêng người dựa vào lấy góc tường, có nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Ai nói Trác Sở Huy bình thường không có gì lạ? Ai nói hắn không có cái gì xuất sắc địa phương? Đoán chừng, cái này toàn bộ Trác gia, cái này Trác Sở Huy mới thật sự là lợi hại cái kia. Có thể đem cả người thực lực đều thu lại, chỉ lộ ra không đáng chú ý thực lực tu vi. Hơn nữa nhiều năm như vậy ở nơi này Trác gia thế mà không có bị người phát hiện, có thể thấy được thực lực của hắn tu vi là có bao nhiêu xuất sắc. Hơn nữa, không chỉ là thực lực xuất sắc, liền ngay cả kia liễm khí ẩn tàng bản sự cũng là nàng gặp qua lợi hại nhất. Giống hắn một người như vậy, không chỉ có Trác gia người nhiều năm như vậy không có người phát hiện, liền ngay cả Hỗn Nguyên Tử lại cũng nhìn sai rồi, mà nàng trong này mấy ngày, cũng không có nhìn ra hắn đúng là một cái có bản lĩnh trong người người. Một người như vậy, trong nháy mắt đó tràn ra uy áp khí tức hồn thiên mà thành, áp đảo đám người phía trên, trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất tại trên người hắn thấy được sư phó của nàng cái bóng cùng bá khí. Chỉ là, từ hôm nay một màn này bên trong, nàng cũng biết, tâm tính của hắn có thể nói là tuyệt đối xuất chúng. Hơn nữa hắn còn không trùng tên lợi, bằng không, lấy thực lực như hắn tu vi, làm sao cũng có thể xưng bá nhất phương. Mà hắn, lại là vô thanh vô tức ở nơi này chắc ra bên trong làm một cái bình thường người, đều nói đại ẩn ẩn tại thành thị, dài lâu như thế đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rõ ràng có cường hãn xuất sắc thực lực cùng thượng vị giả khí thế, lại vẫn cứ đem chính mình làm cho như vậy người tầm thường. Cũng thế, vô luận là Trác Quân Việt hay là Trác Quân Dương hai người đều có không tầm thường thiên phú, thử hỏi, phụ thân của bọn hắn há lại sẽ bình thường đâu. Chương 2126, không hiểu hưng phấn. Lúc này, Trác gia những cái kia tộc lão trong tâm cũng đang phức tạp. Không nghĩ tới Trác Sở Huy thực lực có thể như vậy xuất sắc, càng không có nghĩ tới, có được như vậy xuất sắc thực lực tu vi, hắn thế mà lại vẫn giấu kín. Cam tâm bình thường làm cái người bình thường, ở nút tại Tây Phủ kia nho nhỏ một góc thiên địa bên trong. Bọn hắn những này tộc lão đều biết hắn không phải là Trác gia huyết mạch, cũng một mực đề phòng Trác gia sẽ rơi vào trong tay hắn, nhưng hôm nay xem xét, lại có vẻ bọn hắn là cái kia dạng buồn cười, như thế lấy lòng tiểu nhân. Một cái có được kinh người như vậy thực lực người, lại cam nguyện bình thường. Qua nhiều năm như vậy không lộ liêu không hiến nước, có thể thấy được hắn căn bản cũng không có cái kia tâm tư. Thế mà, vừa rồi nếu như không phải hắn xuất thủ cứu gia chủ, chỉ sợ hung mãnh một kích phía dưới, gia chủ chính là không chết cũng phải trọng thương. Người là ai? Lao đầu kia cau mày, sắc mặt mang theo ngưng trọng nhìn xem hắn. Có thể tại kia dạng dưới tình huống đem kia Trác Chính Lâm cứu, có thể thấy được không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng là, liền xem như Trác gia lão thái gia cũng không thể nào là đối thủ của hắn, không có khả năng tại kia dạng dưới tình huống đem người cứu. Cái này Trác gia là dạng gì nội tình, bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng, có thể người này lại là từ nơi nào xuất hiện. Các hạ lại là người nào? Vì sao mang người tới Trác gia kiếm chuyện? Xuất thủ chính là sát chiêu, các hạ đây là muốn làm cái gì? Trác Sở Huy trong mắt bắn ra lăng lệ khiếp người quan mang, cả người cường giả khí thế bắn ra, cường ngạnh thái độ, không che giấu chút nào hắn lúc này dâng lên sát ý. Nhìn xem huynh trưởng trên thân bắn ra khiếp người khí thế, bên cạnh Trác Chính Lâm trong lòng lại là vui mừng, lại là phức tạp. Vui mừng huynh trưởng của hắn có cường hãn như thế thực lực, vui mừng hắn là dạng này xuất sắc cường đại, phức tạp thì là bởi vì... Hắn có được cường đại như vậy xuất sắc thực lực, lại vì hắn, vẫn giấu kín, cam nguyện làm một cái như thế bình thường không đáng chú ý người. Tây phủ đại lao ra, không nói người trong phủ không đem hắn để vào mắt, chính là bên ngoài phủ người cũng đa số không biết hắn người này, nếu không phải hôm nay hắn suýt nữa gặp nạn, chỉ sợ, đại ca hắn còn sẽ không xuất thủ, sẽ không để bọn hắn biết do hắn có thực lực cường đại như vậy. Có điều. Hắn tin tưởng, hôm nay qua đi, vô luận là trong phủ còn là bên ngoài phủ, lại không người dám coi thường hắn. Nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn không khỏi kích động đứng lên. Đại ca, bọn hắn là chúng ta Trác gia đối thủ một mất một còn hậu gia người. Bọn hắn đánh chúng ta Trác gia sản nghiệp chủ ý bị ta phát hiện. Ta liền cho bọn hắn tới ghi rút tuổi dưới đáy nồi để bọn hắn tổn thất nặng nề. Ai biết bọn hắn hôm nay lại dẫn người tới cửa. Hơn 40 tuổi Trác gia gia chủ Trác Chính Lâm lúc này như cái cùng đại nhân cáo trạng hài tử đồng dạng, đem sự tình từ đầu đến cuối đơn giản cùng hắn huynh trưởng nói một lần, ngữ khí rõ ràng là mang theo phẫn nộ, nhưng này ánh mắt lại là khó nén hưng phấn vẻ chờ mong. Hắn nghĩ để đại ca xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Cứ như vậy, không chỉ có thể vì hắn đại ca lập uy, ngày sau Trác gia tộc lao nhóm, cần phải liền rốt cuộc sẽ không bắt hắn đại ca không phải Trác gia huyết mạch một chuyện tới nói chuyện. Đứng ở phía sau tộc lão nhóm nghe thấy Trác Chính Lâm, từng cái ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Bởi vì bọn hắn chưa thấy qua cái này làm Trác gia gia chủ lâu như vậy hắn, thế mà còn có như vậy tính trẻ con một mặt, nhìn cái kia thần sắc, cũng không liền cùng tìm đại nhân cáo trạng đứa nhỏ giống nhau sao. Dựa đứng tại góc đường hai tay ôm ngực nhìn xem một màn này Phượng Cửu cũng không khỏi lộ ra một vẻ tiêu dung, nàng biết rõ, nàng không cần lại vì sư phó của nàng hậu nhân lo lắng. Chương 2127, uy nhiếp chân ép. Nghe nói như thế, Trác Sở Huy sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn hướng kia lão giả áo xám quét tới, thanh âm trầm thấp bí mật mang theo cường đại ở uy áp trực tiếp bao phủ xuống, tính toán Trác gia còn dám đến cửa kiếm chuyện. Làm chúng ta Trác gia là ai đều có thể đến giẫm một cước sao? Thanh âm uy nghiêm vừa rơi xuống, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, công kích trong nháy mắt đánh ra, huy quyền ra quyền ở giữa, trong thân thể cường đại khí lưu theo trưởng phong đánh ra, hướng kia lão giả áo xám đánh tới. Kia xám cùng lão giả gặp hắn đột nhiên xuất thủ không khỏi bản năng vừa lui, một bên xuất thủ ngăn trở, có thể hai người giao thủ chiêu về sau, hắn một cái né tránh không kịp, liền bị một trưởng của đối phương đánh trúng ngực. Ầm. Ừm. Phốc. Trung điệp một cái trưởng phong đánh rơi, chỉ gặp kia lão giả áo xám kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người sát không dừng chân bước ra bên ngoài lảo đảo thối lui, cho đến đụng vào người phía sau mới đứng vững bước chân không có chật vật té ngã trên mặt đất. Tâm hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trước cái kia người âm trầm lấy mặt, hai tay vừa thu lại chắp sau lưng trầm giọng hét một tiếng. Lan! Nếu có lần sau, cẩn thận ta không khách khí. Trầm thấp quát trói hai âm thanh nhận chứa uy nghiêm truyền ra, cường đại uy áp xinh xinh đem kia người chung quanh đẩy lui, từng cái không còn dám tiến lên. Sáng cùng lão giả che ngực không cam lòng nhìn Trác Sở Huy liếc mắt, lúc này mới ống tay háo phất một cái, quắc, đi. Hắn tử trong đó hai tên tu sĩ vị, nhanh chóng rời đi. Theo bọn hắn rời đi, nguyên nhân vây quanh ở Trác phủ chung quanh những người kia cũng theo tàn đi, chỉ còn lại có một chút dân chúng trong thành cùng một vài gia tộc người xá quái lạ nhìn xem một màn này. Trác gia tại sao có thể có nhân vật lợi hại như thế? Trước kia chưa nghe nói qua a. Đúng vậy a. Người này đến cùng là ai? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Trước kia Trác gia chủ không phải gọi hắn đại ca sao? Các ngươi quên đi. Trác gia chủ có một vị đại ca, liền ở tại Tây Phủ. Nha! Là, ta nhớ được Trác gia chủ hình trưởng tựa như là gọi Trác Sở Huy A. Chỉ là nghe nói thực lực của hắn rất bình thường, hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có cái gì xuất sắc địa phương, cũng không nghĩ tới, hắn mới thật sự là thâm tàng bất lộ A. Cũng may mắn là cái này Trác gia chủ đại ca có thực lực như vậy. Các ngươi nhìn vừa rồi một màn kia nhiều hung hiểm, nếu là Trác gia chủ bị đánh trúng, chính là không chết cũng phải trọng thương. Kia hậu gia người là để mắt tới bọn hắn Trác gia, nghĩ nuốt bọn hắn Trác gia. Đúng vậy a. Không nghĩ tới, cái này Trác gia đại gia đúng là như vậy cái thâm tàng bất lộ cường giả, thực lực kia, đoán chừng là Trác gia mạnh nhất ta. Ta nhớ được Trác lão thái gia cũng đã rất nhiều năm không có lại lên cấp. Mà Trác gia chủ thực lực là tiên thánh sơ kỳ, xem ra, cái này Trác gia đại gia thực lực so với bọn hắn đều mạnh hơn. Cũng là kỳ quái, có được như vậy thực lực người, thế mà những người này liền cùng tị thế đồng dạng ở nút tại Trác gia Tây Phủ. Nếu không phải hôm nay một màn này, đoán chừng rất nhiều người cũng đã quên đi Trác gia còn có nhân vật như vậy. Mọi người chung quanh đang nghị luận, một bên ai đi đường nấy. Mà tại Trác gia cửa ra vào nơi đó, Trác Sở Huy nhìn Trác Chính Lâm liếc mắt, nói, ngươi sự tình còn không có xử lý tốt liền đi xử lý đi. Ta liền đi về trước. Vừa dứt lời, hắn cất bước liền hướng trong phủ đi đến, chuẩn bị trở về Tây Phủ, nhưng, đi ra mấy bước về sau, lại bị gọi ở. Đại ca, chờ một chút. Trác Chính Lâm gọi ở hắn, nhanh chân đi vào trước mặt hắn, đại ca. Chúng ta nói chuyện đi. Lúc này, một bên các vị tộc lão nhìn nhau liếc mắt, cũng đi lên trước, đi vào Trác Sở Huy trước mặt. Chương 2128, truyền ra. Sở Huy, đa tạ ngươi cứu được gia chủ. Mấy vị tộc lão lên tiếng nói cảm ơn. Hắn là đệ đệ ta, cứu hắn vốn chính là cần phải, không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Trác Sở Huy nói xong, nhìn về hướng Trác Chính Lâm nói. Ngươi đi trước xử lý sự tình đi. Ta về trước Tây Phủ. Nói xong, lần này không cho hắn nhóm lại nói cái gì cơ hội, liền nhanh chân hướng Tây Phủ đi đến. Nhìn xem hắn rời đi, Trác Chính Lâm cùng các vị tộc lão nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới hướng Đông Phủ đi đến. Hôm nay ra việc này, bọn hắn xác thực đến thương lượng một chút. Theo đám người tản đi, tựa tại góc đường nhìn Phượng Cửu cười cười, liền cũng đi về phía trước, tiến vào phủ phía sau cửa, hướng Tây Phủ đi đến. Bất quá một nháy mắt công phu, chắc Sở Huy cứu được gia chủ đánh bại kia hậu gia lão tổ một chuyện rất nhanh liền trong phủ truyền ra, liền ngay cả lão thái gia cũng biết tin tức. Biết được sau chuyện này, chắc phủ bên trong vô luận là ai đều rất là chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tây Phủ bên kia vẫn luôn liền ẩn cư tị thế đồng dạng, Tây Phủ đại lao ra từng ấy năm tới nay như vậy càng là bình thường đến không thể lại bình thường, làm sao sẽ đột nhiên đem hắn nói thành một tên thực lực cường đại cường giả đâu. Còn cứu được gia chủ, thật là có chút không thể tin được. Nhưng, bởi vì chuyện này là đám người tận mắt nhìn thấy, liền xem như không thể tin được, cũng không có người nghi vấn. Tại đem sự tình thương lượng xong, để người đem đều địa sản nghiệp lưu tâm nhiều, lại sai người âm thầm nhìn chằm chằm hậu gia động tĩnh, thương lượng xong sự tình về sau, các vị tộc lão nhìn xem chủ vị gia chủ, nói, gia chủ, Tây Phủ bên kia ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Chắc gia chủ nhìn xem bọn hắn, hỏi, phải xử lý cái gì? Không phải. Ý của chúng ta là Tây Phủ đại lao ra có hay không có thể mời hắn đến thương nghị một chút. Hắn có thực lực này, nếu là có thể vì Trác gia sử dụng lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Hắn là ta đại ca. Trác Chính Lâm cau mày nhìn xem tên kia lão giả nói chuyện, nói, cái gì gọi là thực lực của hắn nếu có thể vì Trác gia sử dụng. Chẳng lẽ liền bởi vì thực lực của hắn cường đại, liền muốn để hắn vì Trác gia trả giá sao? Nói đến đây, Trác Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, đừng quên những năm này các vị tộc lão là như thế nào ngăn cản ta đối với ta đại ca ủy thác trọng trách. Lúc trước chuyện gì cũng không để hắn nhúng tay, chẳng lẽ liền bởi vì hôm nay hắn đã cứu ta, liền muốn để hắn vì Trác gia bán mạng sao? Chúng ta không phải ý tứ kia đám người nói xong, trong tâm than nhẹ. Trác Chính Lâm đứng lên, nhìn xem chúng nhân nói, năm đó hắn không có nhúng tay qua Trác gia sự tình, hôm nay, hắn cũng sẽ không nhúng tay, nhưng là, hắn không nhúng tay vào cũng không đại biểu chúng ta Trác gia gặp nạn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, liền tựa như hôm nay một màn đồng dạng, nếu như ta gặp được nguy hiểm, hoặc là Trác gia gặp được nguy cơ, hắn đều biết xuất thủ tương trợ, một điểm này không cần phải nói ta cũng tin tưởng hắn sẽ làm như vậy. Hắn nhìn xem đám người, nói, ta chỉ là hy vọng, trải qua hôm nay việc này về sau các vị tộc lão đừng lại đem hắn xem như ngoại nhân. Đám người nghe thật lâu không nói gì, tốt nửa ngày, mới nói, chúng ta biết. Ta đi mẫu thân nơi đó một chuyến, các vị đi về trước đi. Hắn nói xong, cái này cũng mới cất bước đi ra ngoài. Gặp gia chủ rời đi. Đám người lúc này mới nhìn nhau sau lần lượt rời đi. Lão phu nhân trong sân, lúc này nàng đang tại trong sân trên giường êm ngồi, nghe một bên trung niên phụ nhân nói xong hôm nay trong phủ sự tình. Ngay tại kia đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, là đại gia xuất thủ cứu nhị gia, cuối cùng còn đánh bại tên kia hậu gia lão tổ, vì Trác gia giải nguy cơ. Chương 2129, chú ý. Trung niên phụ nhân nói đến đây thanh âm ngừng lại, nhìn nàng chủ tử liếc mắt sau mới tiếp tục nói, cho nên hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều đang nghị luận chuyện này, bất quá nghe nói, đại gia về sau trực tiếp trở về Tây Phủ, cũng không đến Đông Phủ. Lão phu nhân nghe nói như thế về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhẹ giọng than thở, nguyên lai hắn lại có thực lực như vậy, hắn là ngay cả ta cái này mẫu thân cũng giấu giếm. Cũng là ta có lỗi với hắn, ta biết để hắn lưu tại Trác gia là ta tự giải quyết riêng, nhất là, hắn còn có thực lực như vậy tu vi. Đại gia hiếu thuận, lão phu nhân nói lời hắn đều nghe, hơn nữa đại ca cũng là tuân theo lão phu nhân, lưu tại Trác gia chiếu khán. Trung niên phụ nhân cười cười, nói, mặc dù nhiều năm như vậy đại gia vẫn giấu kín lấy thực lực, nhưng hôm nay nhị gia có nguy hiểm. chắc ra có nguy cơ, cũng là hắn xuất thủ hóa giải, đại gia hắn cũng là có đem chắc ra cùng nhị ra để ở trong lòng. Mẫu thân. Một thanh âm truyền đến, trung niên phụ nhân thối lui đến qua một bên, lão phu nhân thì nhìn về hướng người tới. Người qua đây á. Lão phu nhân nói một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống. Mẫu thân, ta là tới nói với ngài chút chuyện. Chắc chính Lâm nhìn xem nàng nói xong. Chuyện gì? Người nói đi. Chuyện của đại ca chắc hẳn ngài đã biết rõ đi. Ừm. Lão phu nhân đáp một tiếng, ra hiệu hắn hướng xuống giảng. Kỳ thật hôm nay tới, ta là nghĩ nói với ngài, ta nghĩ để đại ca đi ra bên ngoài tự lập phủ đệ. Hắn thốt ra lời này ra, chỉ thấy mẫu thân hắn trầm mặt ngồi dậy đến. Ngươi nói cái gì? Lão phu nhân trầm giọng hỏi. Nhìn tới đây, hắn nhắm mắt nói, mẫu thân, đại ca thực lực ngài cũng biết, hắn có thực lực như vậy, ta cảm thấy hắn khuất tại nho nhỏ tây phủ bên trong quá ủy khuất hắn, hắn mấy đứa bé cũng đã trưởng thành, lại trải qua hôm nay việc này, ta liền muốn lấy cùng đại ca thương lượng một chút, để hắn ở bên ngoài tự lập phủ đệ. Không được. Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngữ khí cường ngạnh, phảng phất không có thương lượng. Mẫu thân, ta biết ngài đang suy nghĩ cái gì, nhưng là, như thế đối với đại ca không công bằng, hắn có được như thế xuất sắc mà thực lực cường đại, ngài không thể bẻ gãy hắn cánh không để hắn bay, đem hắn cầm tù ở nơi này nho nhỏ tây phủ bên trong A. Nghe nói như thế, lão phu nhân thần sắc hơi động, đại ca ngươi hắn cũng sẽ không đồng ý. Vâng, đại ca sẽ không đồng ý, bởi vì hắn nghe lời của ngài, ngài không đồng ý, cho nên hắn là tuyệt sẽ không đồng ý. Chính là bởi vì như vậy, mẫu thân, ta mới đến tìm ngài a. Hắn nhìn xem nàng, nói, đại ca cái này mấy chục năm tại Trác gia qua thời gian là như thế nào. Mẫu thân ngài hẳn phải biết, ta trước kia không có lấy, là bởi vì lo lắng đại ca thực lực cũng không xuất chúng. Nếu là đi ra tự lập phủ đệ gặp được phiền toái rất lớn, nhưng là hiện tại, đại ca hắn rõ ràng có thực lực, mẫu thân ngài vì sao không đồng ý đâu. Lão phu nhân không nói gì, chỉ là trầm mặc nhắm mắt lại. Mẫu thân, chắc chính Lâm hô. Người trở về đi. Lão phu nhân trầm vừa nói. Mẫu thân, ngài hảo hảo nghĩ một chút lời ta nói đi. Chuyện này ta sẽ cùng phụ thân thương lượng. Hắn nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Mà tại một bên khác, tây phủ bên trong. Bởi vì tây phủ hạ nhân ít, bình thường nhàn thoại cũng ít. Đông phủ chủ đề tại tây phủ bên trong lại là không người biết được. So với náo nhiệt đông phủ, tây phủ bên này vẫn như cũ như lúc ban đầu, lộ ra thanh u mà nhã tĩnh. Phượng Cửu tiến vào tây phủ, trông thấy bên này thanh u yên tĩnh, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thứ này hai phủ, thật đúng là hai cái khác biệt thiên địa. Chương 2130, đường ban đêm. Lúc trạng vạng tối, Trác Quân Việt đi vào Phượng Cửu chỗ tiểu viện. Gặp nàng ở trong viện ngồi, liền hỏi, ngươi tìm ta. Ừm, ngồi đi. Nàng ra hiệu hắn ngồi xuống, rót chén trà đưa lên trước, nói, ta là muốn nói với ngươi một chút, ta phải đi về. Về phần kia ba vị linh dược sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã để cho người đang tìm. Ngươi muốn đi rồi. Nghe nói như thế, chắc Quân Việt liền giật mình. Bên kia có một số việc phải trở về xử lý. Đệ ngươi nơi này bây giờ thuốc không đủ ta lưu lại cũng là không có tác dụng gì, ta ngay tại thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, chờ có tin tức ta sẽ cho người thông chi ngươi. Nàng chậm vừa nói, bưng lên nước trà uống một ngụm. Ừm, ta đã biết. Hắn gật đầu, cầm chén trà lại không uống. Nhìn tới đây, nàng đứng lên, nói, vậy ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Đến lúc đó ta ngươi biến đi cũng không cần tiễn đưa ta. Vừa dứt tiếng, nàng lúc này mới cất bước hướng trong phòng đi đến. Trác Quân Việt nhìn tới đây, ngồi một hồi đem nước trà uống, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà trong phòng Phượng Cửu thì tiến vào trong không gian tu luyện, thẳng đến sắc trời dần tối là mới từ trong không gian đi ra, nàng nhảy vọt đến trong sân nóc nhà, dùng cực quang truyền tống trục rời đi Trác ra. Đã có thể rất tốt khống chế kia cực quang truyền tống trục Phượng Cửu, lúc rời đi không có người phát giác, truyền tống lúc cũng không có có kia tia sáng chói mắt, chỉ biết, tại kia trong bóng đêm, kia màu xanh thân ảnh cái này như thế lặng yên rời đi. Tại thành Bách Xuyên bên ngoài trong đường nhỏ, một bộ áo xanh mặc trên người Phượng Cửu vô thanh vô tức xuất hiện, giống như quỷ mị đồng dạng thân thể hơi đổi, liền tại kia trong đường nhỏ hiện thân. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng đêm, chậm lấy chạy bộ. Lúc này cửa thành là không vào được, bất quá nàng nhớ kỹ thành này ngoài có một chỗ khách sạn, cần phải ngay tại vùng này, nàng trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, sáng mai liền vào thành đi. Bóng đêm đang sâu, đường nhỏ không người, chỉ có trên trời loáng thoáng tinh thần lóe ra, cùng với kia giống như thẹn thùng thiếu nữ bản chỉ ở tầng mây sau nhô ra nửa bên mặt trăng sáng treo ở trên trời. Gió đêm thổi, một bên trong rừng cây truyền đến lá cây bị lay động tiếng xào xạc, từng tiếng đêm ve gây kêu, ở nơi này trong đêm tối, có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng mà, tại dạng này một chỗ, nàng một thân một mình lùi bước phạt thảnh thơi chậm rãi đi, như là thưởng thức tinh thần trăng sáng đồng dạng hài lòng. Ước chừng đi ra mấy trăm mét về sau, một chỗ ánh đèn mơ hồ tại bên đường xuất hiện. Nàng tập trung nhìn vào, chính là chỗ kia khách sạn, thế là, bộ pháp hơi tăng nhanh một chút, không bao lâu, đi vào kia bên ngoài khách sạn. Gặp, mặc dù là đêm khuya, nhưng ở khách sạn lầu một còn có không ít người vây tụ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có một số người chấp nhận ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi. So sánh phía ngoài ưu tĩnh đen nhánh, trong này đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Vị này vị trí, nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Gặp lại có khách người tiến vào cửa, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đón tiến lên, vừa nói, cái này mấy đêm rồi khách nhân đều tương đối nhiều, lầu 2 xương phòng đã không nhà, công tử làm sao không ghét bỏ thì ở lầu 1 chấp nhận một đêm đi. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu. Tại kia tiểu nhị dẫn đầu dưới đi vào bên trong một cái bàn. Công tử, bóng đêm rất lạnh, muốn một bình rượu nóng cùng mấy cái dưới món ăn rượu được chứ? Tiểu nhị cười hỏi. Đi. Nàng nói xong, ra hiệu hắn đi chuẩn bị. Có ngay, công tử ngồi tạm. Tiểu nhị lúc này mới quay người rời đi, không bao lâu, một bình rượu nóng trước đưa đi lên, sau đó lại là một đĩa nhỏ củ lạc, cùng với một bản thịt bò kho tương, cùng với một cái rau xào. Chương 2131, khách sạn. Công tử, nếu là không đủ lại để tiểu nhân. Tiểu nhị nói xong, lúc này mới lui xuống. Nàng rót chén hâm rượu khẽ nhấp một miếng, lúc này mới đặt chén rượu xuống cầm lấy đua mang theo củ lạc tan lấy, một bên đánh giá lầu một ngày người, cái này hơi đánh giá, còn để nàng nhìn ra một vài vấn đề tới. Những người này ngoại trừ một chút tu sĩ bên ngoài, cái khác phần nhiều vì thân thể có tật trong người, nhất là chỗ trong góc một tên phụ nữ trẻ, áo nàng mộc mạc, trong ngực ôm lấy quen thuộc ngủ 3 tuổi tiểu nhi ngồi ở kia góc trên mặt đất, xem bộ dáng là chủ quán hảo tâm để nàng mẹ con vào tới qua một đêm. Trẻ tuổi phụ nhân trong ngực hài tử sắc mặt xanh trắng, khuôn mặt nhỏ có chút sưng phù, y phục trên người bao hết rất nhiều. Có thể ngẫu nhiên vẫn sẽ hơi hơi run rẩy một chút, nhìn tới đây, nàng đưa tới tiểu nhị. Công tử, có dặn dò gì sao? Tiểu nhị đi vào trước mặt của nàng hỏi. Kia hai mẹ con là làm cái gì? Nàng ánh mắt hướng kia ngồi tại góc trên đất phụ nhân cùng nàng trong ngực đứa nhỏ nhìn lại. Tiểu nhị theo Phượng Cửu ánh mắt nhìn, lúc này mới chợt hiểu, vội vàng nói, kia là qua đường, phụ nhân này cũng quá đáng thương. Nàng nói bởi vì con của nàng bị bệnh nặng, cầu y y vẫn dược tốn không ít tiền trị không hết. Hơn nữa đại phu còn nói đứa nhỏ này chịu không nổi mấy ngày. Nghe phụ nhân kia nói, hài tử phụ thân đưa nàng cho bỏ, nhà mẹ đẻ cũng trở về không được, nhà chồng cũng vào không được. Nàng nghe nói thiên đan lâu có vị quỷ y y thuật rất lợi hại, cho nên muốn đi cầu y y. Nói đến đây, tiểu nhị cười cười, chúng ta trưởng quỹ người tốt. Thấy mặt ngoài bóng đêm lạnh, phụ nhân này lại ôm lấy cái 3 tuổi lớn hài tử, liền để cho nàng đi vào nghỉ một đêm. Tốt xấu trong này liền xem như ngồi chồm hổm ở góc bên trong cũng so bên ngoài đến hay lắm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đối với tiểu nhị nói, ngươi đi đem người mời tới cho ta đi. A, Tiểu nhị sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Phượng Cửu lại nói ra về sau, tiện ý biết đến không ổn, thế là cười nói, ta nhìn các nàng thật đáng thương, cái này đêm đang khuya, nhiệt độ không khí hạ xuống, ngồi xổm trong đó cũng lạnh, liền muốn mời nàng tới đây uống chén hâm rượu, còn nữa, ta hiểu sơ y y thuật, có thể giúp con của nàng nhìn xem. Nghe nói như thế, tiểu nhị trên mặt tràn đầy tiếu dung, công tử, ngài tâm thật tốt, ta cái này đi đem người mời qua. Tiểu nhị nói xong, lúc này mới hướng góc kia đi đến. Ôm lấy hài tử ngồi xổm ở góc tuổi trẻ phụ nhân khi nghe thấy tiểu nhị lời nói về sau, có chút kinh nghi nhìn về hướng ở trong đó bên cạnh bàn ngồi áo xanh thiếu niên, thấy đối phương tuy là nam tử, nhưng dù sao chỉ là thiếu niên, thế là lúc này mới đứng dậy theo tiểu nhị hướng bên kia đi đến. Công tử! Phụ nữ trẻ ôm lấy hài tử, bờ môi hơi khô khô trắng bệnh. Ngồi đi! Phượng Cửu ra hiệu, cho nàng rót một chén hâm rượu chuyển qua trước mặt nàng, uống chén rượu ủ ấm thân thể. Đa tạ công tử! Phụ nữ trẻ nói lời cảm tạ, lúc này mới thận trọng ngồi ở bên bàn, một tay ôm lấy hài tử, một tay bưng rượu lên hét lên, bởi vì uống đến quá miệng lớn, không cẩn thận bị sặc một cái. Khu khu! Phụ nhân vội vàng để ly rượu trong tay xuống, lấy tay nửa đậy lấy nhạt ho khan, một ngụm rượu vào trong bụng, chỉ cảm thấy nóng bỏng một mảnh, nguyên bản băng lãnh thân thể cũng dần dần ấm áp đứng lên, không để cho nàng cấm đối trước mắt thiếu niên công tử sinh lòng cảm kích. Tiểu phụ nhân đa tạ công tử. Nàng lại lần nữa đứng dậy thi lễ một cái, cảm tạ. Đem ngươi hải tử tay cầm đi ra, ta giúp hắn bắt mạch. Phượng Cửu ra hiệu, nhìn xem phụ nhân kia trong ngực đứa nhỏ. Phụ nhân nghe xong, chỉ là chần chờ một chút, liền đem bao lấy hải tử tầng ngoài quần áo kéo thấp. Chương 2132, sự khởi. Phượng Cửu ngón tay dựng vào hài tử mạch đập, đơn giản kiểm tra một chút, nhân tiện nói, đây là chứng bệnh kinh phong, vấn đề không lớn. Nàng nói xong, thu tay lại chỉ sau lấy ra ngân châm, y thuật của ta còn có thể, ngươi có muốn để cho ta thử một lần. Phụ nhân nghe liền giật mình, trong lúc nhất thời ôm lấy hài tử tay nắm thật chặt. Để hắn thử một lần. Để thiếu niên trước mắt này thử một lần. Hắn thật hiểu y y thuật sao? Nếu là thử ra vấn đề gì đến làm sao bây giờ? Trong tâm mặc dù lo lắng đến, nhưng lại nghĩ, thiếu niên này tâm địa tốt như vậy, có lẽ nàng cần phải tin tưởng hắn một lần. Thế là, nàng nhân tiện nói, công tử nghĩ làm sao thử đâu? Có hay không nguy hiểm? Những cái kia châm, là muốn đâm cái nào? Nhất định phải dùng đến những ngân châm này sao? Hai tử còn nhỏ như vậy, ta lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, ta cũng không phải tùy tiện giúp người trị liệu, chẳng qua là vừa hay nhìn thấy ngươi ôm lấy hài tử ngồi chồm hổm ở nơi đó, ngươi đứa nhỏ này lại nhỏ như vậy mới nghĩ đến giúp ngươi một cái, tùy tiện, ngươi nếu không là nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Không không, công tử thi tâm thiện tâm, tiểu phụ nhân mười phần cảm kích, chỉ là... Không biết công tử có thể nói một chút, tiểu nhi kỹ càng chứng bệnh. Nàng hỏi đến, nghĩ thầm, nếu là thiếu niên có thể nói ra, vậy liền chứng minh hắn là thật hiểu y y thuật. Dù sao, hắn nói tới chứng bệnh kinh phong cùng nàng hỏi những cái kia đại phu nói tới khác biệt, dung không được nàng không lo lắng. Phụ nhân cẩn thận lời nói, để Phượng Cửu mỉm cười, nàng nhìn nàng một cái, nói, chứng bệnh kinh phong lại gọi hồi hộp chứng bệnh. Được loại bệnh này người toàn thân lạnh buốt cực sợ rét lạnh, thỉnh thoảng sẽ kèm thêm hơi hơi co giật động tác, ban đêm ngủ say lúc, bệnh nhân thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bừng tỉnh tim đập rộn lên không cách nào chìm vào giấc ngủ, như trị liệu trễ, kẻ nhẹ nàng còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Nho nhỏ thiếu niên cũng ở nơi đây học người hành nghề chữa bệnh. Người xuất sư sao? Có thầy thuốc huy chương. Một người trung niên nam tử hướng Phượng Cửu liếc qua, hừ nhẹ một tiếng, ngươi tưởng là người nào đều có bản lĩnh hành nghề chữa bệnh. Còn là muốn cầm đứa nhỏ này làm thí nghiệm. Thật ác độc tâm tư. Phượng Cửu hơi nhíu mày, hướng người kia nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười. Mà cái kia tiểu phụ nhân nghe thấy lời này, lại gặp trung niên nam tử kia trước ngực cài lấy y sư huy trường, không khỏi ôm lấy hài tử lui lại mấy bước, có chút cảnh giác nhìn xem Phượng Cửu. Rõ ràng, nàng là tin trung niên nam tử kia, dù sao, đối phương là có y sư huy chương thầy thuốc, mà thiếu niên trước mắt này niên kỷ nhìn lên tới lại nhỏ như vậy, ngay cả rất nhiều lao thầy thuốc đều nói không có cách nào trị liệu bệnh, thiếu niên này há lại sẽ thật là có bản lĩnh có thể chữa trị. Chẳng lẽ, thật muốn đưa nàng hài tử làm thí nghiệm lấy ra luyện tập? Nghĩ đến cái này, nàng ôm lấy hài tử phòng bị lui ra, vừa nói, tiểu phụ nhân cảm ơn công tử, hài tử là mệnh của ta, tha thứ tiểu phụ nhân không dám tùy tiện nếm thử. Nói xong, vội vàng ôm lấy hài tử lui về chỗ trong góc. Thấy cảnh này, Phượng Cửu lắc đầu cười. Nàng đây thật là xen vào việc của người khác, cũng được. Vốn nghĩ nhìn đứa bé kia tuổi nhỏ mà động lòng chắc gần mới nghĩ đến giúp nàng hài tử trị liệu, ai biết người ta không lĩnh tình đâu. Tiểu nương tử, ta nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, này lại đêm đang khuya, bên ngoài hàn phong hô hô cũng quá nhàm chán, ngươi nếu là để chúng ta huynh đệ mấy cái tiêu giao khoái hoạt một đêm, cố gắng chúng ta sẽ còn xuất thủ trị liệu ngươi kia trong ngực tiểu nhi, như thế nào à? Ngồi ở kêu y sư bên cạnh một tên nam tử cao gầy nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm trẻ tuổi phụ nhân coi như xinh đẹp khuôn mặt nhìn xem. Nghe nói như thế, trẻ tuổi phụ nhân tâm giật mình, sắc mặt trắng nhợt. Chương 2133, kinh ngạc. Nàng sợ hãi nhìn xem kia mấy tên nam tử trung niên, nuốt nước bọt không khỏi lui lại lấy, mấy vị không nên nói đùa, tiểu phụ nhân liếu yếu đảo tơ có thể nào dơ bẩn mấy vị mắt. Ha ha ha ha, tam đệ, ngươi cũng không cần cầm một tiểu phụ nhân nói giỡn, liền cái này tư sắc, làm sao có thể vào mắt của chúng ta đâu. Một người khác cười ha ha, nhưng ánh mắt kia lại là tại kia tiểu phụ nhân trên thân đánh cái vòng, kia trần trụi thần sắc lại như thế nào gạt được lầu một này ngồi đám người đâu. Lầu một những khách nhân nguyên bản đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, hay là nằm sấp cái bàn mà ngủ, bởi vì nghe được bọn hắn, lúc này cũng đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, tự nhiên đem những người kia trên mặt thần sắc nhìn cái nhất thanh nhị sở. Bọn hắn hướng kia tiểu phụ nhân nhìn thoáng qua, bộ dáng xem như thanh tú xinh đẹp, mặc dù xuyên rộng rãi quần áo, nhưng này đấy đà tư thái còn là không lừa được bọn hắn những nam nhân này. Cái gì cái này tư sắc không vào được những người kia mắt? Bọn hắn nghĩ, đó căn bản không phải vào không vào được mắt sự tình, hẳn là trước mặt nhiều người như vậy khó thực hiện quá mức, không chừng quay đầu liền đem cô gái này bắt đi. Vốn là không liên quan bọn hắn sự tình nhàn sự, bọn hắn nhìn qua cũng liền nhìn qua, cũng sẽ không xen vào việc của người khác đi gây phiền toái. Thế là, đám người đều tự rời đi ánh mắt, uống rượu, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm. Góc bên trong, Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, một tay vướt vướt ly rượu, bên môi ngậm lấy một vệt ý cười nhìn xem một màn này, nàng nhấp một miếng rượu. Đặt chén rượu xuống kẹp lên một khối thịt bò kho tương ăn lấy, vốn cũng không muốn gây chuyện, có điều, kia một bàn khác mấy người vài chén rượu hạ đố, âm thanh không chỉ có càng nói càng lớn, một người trong đó còn cầm ly rượu hướng nàng bên này đi tới. Hán tử kia khẽ rửa gần, cả người mùi rượu đập vào mặt, không để cho nàng từ nhữ mày lại, còn chưa lên tiếng, người kia đưa tay liền hướng nàng trên bờ vai ôm đến, nhìn tới đây. Trong tay nàng đua dương lên. 3. T.A. Đua đánh rất đến tay của người kia cổ tay chỗ, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh hô nhỏ một tiếng, rút tay về đồng thời càng là trừng mắt về phía kia uống rượu thiếu niên. Tiểu tử ngươi dám đối với lao tử động thủ. Tiếng mắng chửi vừa rơi xuống, Huy Quyền liền hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu nhìn cũng không nhìn dùng trong tay đua đánh ra một chỉ. Điểm chúng người kia huyệt vị, chỉ gặp hắn biến sắc, thân ảnh đột nhiên lui lại, một nháy mắt, không chỉ có lại nói không ra, liền ngay cả hô hấp cũng có chút không kịp thở. Nhị đệ, thế nào? Ba người khác gặp hắn đứng trong đó nửa ngày không nhúc nhích, thân thể còn cứng ngắc, không khỏi bước nhanh về phía trước. Hán tử kia thật vất vả thở phào, lúc này chỉ vào kia ngồi uống rượu áo xanh thiếu niên, thu thập tiểu tử này. vừa dứt tiếng, lại lần nữa tiến lên. Phượng Cửu lườm kia nhào lên bốn người, khoe môi nhất câu, trong tay đua bắn ra, chỉ nghe hưu một tiếng, lăng lệ khí lưu đánh ra, sau một khắc, liền vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A! Chỉ gặp nhào tới trước kia một người bắp chân chỗ cắm một cái đua, kia đua trực tiếp xuyên thấu đi qua, máu tươi chảy ra, người kia ngồi xổm xuống, một bên lui về sau đi. Nhị đệ! Một người trong đó kinh hô một tiếng, nhìn xem kia xuyên thấu mà qua đũa, không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn về hướng thần tình kia hài lòng thiếu niên. Giờ khắc này, lầu một bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn xem một màn này, liền ngay cả lầu hai nghỉ ngơi người cũng có người đi tới nhìn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều mang kinh ngạc rơi vào kia thảnh thơi uống rượu áo xanh thiếu niên trên thân. Chương 2134, đánh lén. Những người kia thực lực không thấp, một người trong đó còn là y địa sư, chính là như vậy bọn hắn mới không muốn lấy nhúng tay gây phiền toái. Bất quá thiếu niên này ngược lại là can đảm không sai, lại dám một người đơn đấu bốn người, hơn nữa còn một phái nhàn nhã bộ dáng, có thể thấy được, thực lực của hắn tại kia bốn người phía trên. Giết hắn. Ba người khác giận dữ, lộ ra ngay binh khí đánh lên trước, nhưng xông lên trước một người còn không có tới gần Phượng Cửu liền bị nàng một cước đạp đi ra, cả người nằm dạp trên mặt đất đau nhức hô. Trông thấy đánh nhau, hắn khách sạn là thành đồ vật cũng bị hủy hoại, trưởng quỹ không khỏi chạy đến hô hào, ai, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nhưng căn bản không có người nghe hắn lời nói dừng lại, ngược lại quơ lấy đồ vật liền đánh tới hướng Phượng Cửu. Trông thấy những vật kia hướng nàng đập tới, nàng nhíu nhíu mày, lườm những người kia liếc mắt, tay tại mặt bàn vỗ, trên bàn đũa ống bay lên vài góc đũa, hưu một tiếng không hẹn mà cùng hướng bốn người kia đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn người trong miệng truyền ra, bốn người kia hai chân phân biệt bị những cái kia đũa sen kẽ mà qua, từng cái lập tức quỳ xuống, ngay cả đứng đều đứng không vững. Còn đánh sao? Phượng Cửu vuốt vuốt chén rượu trong tay, liếc bốn người kia liếc mắt. Không, không đánh, không đánh, mời công tử tha mạng, là chúng ta có mắt không tròng không biết Thái Sơn. Mấy người vội vàng cầu xin tha thứ, túi đầu ở giữa nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt trao đổi, một vệt quang mang tại bọn hắn đáy mắt xẹt qua. Bốn người đang cầu xin tha đồng thời, đột nhiên nhảy lên một cái. Trong tay áo không biết có đồ vật gì vẩy hướng về phía kia một bộ áo xanh Phượng Cửu, mà tại thời khắc này, Phượng Cửu ánh mắt bên trong xẹt qua một vệ hàn quang, ống tay áo phất một cái đem những cái kia vẩy hướng nàng thuốc phất ra thời điểm, bốn cái đũa đồng thời bay ra, hưu một tiếng đâm vào bốn người bọn họ mi tâm ở giữa, trực tiếp sâu vào, chỉ để lại bốn cái chảy máu lỗ nhỏ. Bất thình lình một màn để nhìn trong lòng mọi người siết chặt. Trông thấy thanh y gì thiếu niên kia hạ thủ lưu tình, nhìn xem bốn người kia cầu xin tha thứ, bọn hắn coi là làm sao cũng hẳn là dừng tay sẽ không lại đánh, không nghĩ tới bốn người kia còn muốn buông tay một cược đối với thanh y gì thiếu niên kia vẩy ra dược vật, càng không ngờ tới trong khoảnh khắc đó, áo xanh thiếu niên đem thuốc hất ra lúc còn trực tiếp ra tay giết bốn người kia. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, mạo phạm một tên cường giả vốn là phải trả đại giới, chớ nói chi là ở đối phương hạ thủ lưu tình sau bọn hắn còn ra tay đánh lén. Đối với thanh y thiếu niên kia giết bốn người kia, trong lòng bọn họ chỉ là chấn kinh thân thủ của hắn, đối với hắn giết bốn người kia lại là cảm thấy dĩ nhiên. Trưởng quỹ cũng là có tu vi người, mặc dù thực lực tu vi không cao, nhưng thấy cảnh này sắc mặt cũng là có vẻ hơi tái nhợt. Nửa ngày cũng không nói ra một câu. Trưởng quỹ. Tại. Trưởng quỹ vội vàng lấy lại tinh thần, đi vào Phượng Cửu trước mặt thận trọng nhìn xem cái này áo xanh công tử. Đem bọn hắn đồ ở trên người lấy tới cho ta. Phượng Cửu ra hiệu, thần sắc vẫn như cũ uống rượu, ăn lấy thịt. Là. Trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên. Đem bốn người kia trên người binh khí cùng túi càn khôn cùng với nhẫn không gian cho hết cầm tới Phượng Cửu chỗ cái bàn, phóng tới trước mặt của nàng. Công tử, đều ở nơi này. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong này mở khách sạn cũng có chút thời gian, hắn khách sạn này bên trong đồ vật đã không biết đổi nhóm thứ mấy, xem ra hôm nay mấy ngày nay sinh ý hắn là làm không công. Cái này mấy cái binh khí lấy cho ngươi đi làm đổi tiền, nơi này kim tệ bồi tổn thất của ngươi, mặt khác, đem kia 4 cỗ thi thể kéo ra ngoài xử lý. Chương 2135, ưu hoán. Phượng Cửu đem 4 người kêu binh khí hướng trước mặt hắn đẩy một cái, lại cho hắn một chút kim tệ, để hắn xử lý dấu vết. Nghe nói như vậy trưởng quỹ hơi ngạc nhiên, nhìn xem trên bàn kia 4 vị binh khí, có chút không xác định hỏi, công tử nói cho ta. Cái này 4 thanh binh khí chính là cầm đi bán, cũng có thể bán được không ít tiền đâu. Ừm, cho ngươi. Phượng Cửu bưng chén rượu lên uống rượu. Tạ công tử. Tạ công tử. Trưởng quỹ lập tức vui mừng nhướng mày, đem đồ vật thu lại đi về sau, đưa tới chút 2 lượng người cùng một chỗ đem thi thể lôi đi ra đến đằng sau đi chôn, lại đem lầu 1 thu thập một chút, cuối cùng lại cho Phượng Cửu đưa một bình rượu nóng. Công tử, ngài uống, ăn lấy, không đủ còn có. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói xong, đưa lên đồ vật sau lúc này mới lui xuống. Kia ngồi chồm hổm ở góc tuổi trẻ phụ nhân ôm lấy hài tử trông thấy một màn này, trong tâm không khỏi có chút chần chờ. Cái này thiếu niên công tử lợi hại như vậy, thật chẳng lẽ chính là có bản lĩnh? Ý dị thuật của hắn thật chẳng lẽ rất tốt? Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi lại tâm lên, do dự một chút, ôm lấy hài tử tiến lên, công tử. Ừm. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng trước mặt phụ nữ trẻ. Công tử. Có thể hay không mời người giúp tiểu nhi nhìn xem. Nàng lấy dũng khí nói xong, nghĩ đến, công tử này trước kia để nàng đem hài tử cho hắn trị nàng không chịu, hiện tại nàng ôm lấy hài tử tới mời hắn trị liệu, hắn hẳn là sẽ không chối từ a. Nhưng mà, nàng đem chính mình coi quá nặng, đem người khác nhìn đến quá nhẹ, tự nhiên cũng bỏ lỡ cơ hội. Nghe lời này Phượng Cửu khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Nàng bưng chén rượu khẽ nhấp một miếng rượu, nói, trước kia ta muốn cứu ngươi hải tử lúc, là ngươi cự tuyệt, đã như vậy, ngươi đi tìm người khác đi. Ta hiện tại không có cái gì hào hứng. Phụ nữ trẻ nghe cứng đờ, nói, công tử, tiểu phụ nhân trước kia không biết công tử có bản lĩnh, ta cũng là lo lắng con của ta. Cơ hội chỉ có một lần, đã bỏ qua, vậy liền bỏ qua. Về sau sẽ như thế nào là chuyện của các ngươi, cùng ta lại có quan hệ gì? Nàng nhàn nhàn nói, không nhìn nữa phụ nhân kia liếc mắt. Công tử thật đúng có thể trị hết con của ta. Phụ nhân nghe thấy lời nói của hắn, không khỏi hỏi. Chỉ vì thiếu niên này thần sắc tự tin, trong lời nói tới phảng phất là bệnh này đối với nàng mà nói không phải cái vấn đề lớn gì giống như. Phượng Cửu cười cười. Mang theo củ lạc ăn lấy, làm trước bàn phụ nhân là trong suốt. Công tử, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mời công tử mau cứu con của ta đi. Nàng ôm lấy hải tử quỳ xuống cầu. Nhìn xem quỳ trên mặt đất tuổi trẻ phụ nhân, Phượng Cửu vuốt vuốt ly rượu, hỏi, ngươi có tiền sao? Phụ nữ trẻ lấy ra một chút bạc vụn, chỉ có nhiều như vậy. Vậy ngươi có 500 năm tuổi linh dược sao? Phượng Cửu hỏi lại, ngữ khí tùy ý, như là nói chuyện thiếm. Không có. Phụ nữ trẻ lắc đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi cười, đã không có tiền, lại không thuốc, ngươi như thế nào cầu y ỉa? Nếu không như vậy đi. Ngươi trước cho ta đập 1000 cái đầu, có lẽ ta tâm tính tốt, ta liền giúp ngươi hải tử nhìn xem. Nghe nói như thế, phụ nữ trẻ trong mắt lại là hiện lên u hoán. Công tử, đã ngươi hiểu y y thuật, vì sao lại không chịu cứu giúp? Ngươi lúc trước không phải còn để cho ta đem con trai cho ngươi trị liệu sao? Hiện tại ta chịu đem hài tử cho ngươi trị liệu, ngươi lại vì sao muốn như vậy làm khó dễ? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi sao có thể như vậy thấy chết không cứu đâu? Lúc này, vô luận là lầu 1 còn là lầu 2 còn không có đi vào khách nhân nghe được phụ nữ trẻ lời này. Lông mày cũng không khỏi cao lên đến. Chương 2136, đuổi ra. Đây là cái gì ngụy biện? Hiểu y thì thuật liền được cứu được. chẳng lẽ có tiền người liền được đem tiền phân cho không có tiền người? Cô gái này chẳng lẽ quên đi, trước kia thế nhưng là chính nàng cự tuyệt thanh y thiếu niên kia hảo ý, này lại áo xanh thiếu niên không cứu, nàng còn đem người cho quái lên. Huống chi, thiếu niên để nàng đập 1000 cái đầu là muốn nhìn nàng thành tâm, nàng một không có tiền hai không có vật, liền muốn mấy câu mời người xuất thủ cứu giúp. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Không chỉ có là kia lầu một cùng lầu hai khách nhân nhìn lông mày, liền ngay cả trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhìn cũng cảm thấy cái này trẻ tuổi phụ nhân làm đến không đúng. Trước kia bọn hắn gặp nàng đáng thương để cho nàng đi vào nghỉ một đêm, ai biết phụ nhân này lại không phải cảm ơn người. Bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, nếu không phải kia áo xanh công tử giết những người kia, cái này trẻ tuổi phụ nhân đoán chừng cuối cùng còn phải rơi xuống 4 người kia trong tay đi, cũng chính bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, lúc này đối với phụ nhân này oán hận lời nói mới cảm thấy bất mãn. Người sao có thể như vậy lòng tham không biết đủ, không biết tốt xấu đâu. Phượng Cửu nghe trẻ tuổi phụ nhân, lại không sinh khí, chỉ là cười cười, không tiếp tục để ý uống rượu, mặc cho phụ nhân kia quỳ tại đó bên trong, cũng không cứ gọi nàng đứng lên. Phụ nhân kia tựa như cất tâm, cảm thấy mình quỳ ở chỗ này, thiếu niên này tuổi còn trẻ, cuối cùng nhất định sẽ chịu không được ánh mắt của mọi người mà đáp ứng vì nàng hài tử trị liệu. Đáng tiếc, nàng bản tính đánh nhầm. Phượng Cửu uống rượu, ăn lấy thịt ngon không hài lòng, mà cái kia phụ nhân quỳ gối trước bàn, nghe mùi rượu cùng mùi thịt, lại chỉ là làm nhìn phần, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Gặp thiếu niên kia không để ý đến nàng, lại quỳ đến hai đầu gối đau buốt nhức khó nhịn, liền một tay ôm lấy hài tử, một tay vịn cái ghế đứng lên. Nàng cũng không hề rời đi, mà là kéo ra cái bàn liền chuẩn bị ngồi xuống, nhưng trông thấy một màn này, Phượng Cửu lại là ngón tay búng một cái, một đạo khí lưu đánh ra, kia cái ghế lui ra, kia chuẩn bị ngồi xuống phụ nhân ngồi cái khoảng không, cả người chật vật ngồi sập xuống đất. Ôi! Nàng đau nhức hô một tiếng, ôm chặt trong ngực hài tử, trong lòng ủy khuất, nộ khí, oán hận, thoáng cái toàn bộ bừng lên, trong lúc nhất thời, lại cũng quên đi người trước mặt là người phương nào. Ngươi vì người nào đẩy ghế ra hại ta té ngã? Ngươi quá ác độc tâm địa, ngươi nghĩ ngã chết ta sao? Trước kia quỳ trên đất muốn nhờ mà không được đền bù, bây giờ lại ngã một phát. Nghĩ đến bị phu quân vứt bỏ không nhà để về, nghĩ đến trong ngực hài tử bệnh nặng không cách nào trị liệu, trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất nộ khí cùng oán hận tất cả giờ khắc này bắn ra. Phượng Cửu đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt của nàng, nàng lúc này có chút bị chọc giận, tuấn tú trên dung nhan không có nụ cười, thanh mắt lạnh như xương lạnh, âm thanh từng chữ nói ra mang theo trào phúng nói, ta có để ngươi ngồi xuống sao? Ngươi là thân phận gì? Xứng cùng ta cùng lên ngồi chung. Phụ nữ trẻ bị gương mặt lạnh lùng Phượng Cửu hù dọa, nhưng nhìn đến thiếu niên mỉa mai ánh mắt khinh thị cùng thần sắc, không khỏi có chút xấu hổ, nói, trước kia ngươi còn mời ta uống rượu. Kia là ta trước kia tâm tình tốt, ta để ngươi ngồi, bây giờ, ta cũng không có để ngươi ngồi. Nàng cười lạnh. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn kia ngồi sập xuống đất tuổi trẻ phụ nhân, không nhìn rõ thân phận của mình cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lúc này, trưởng quỹ nhìn xem một màn này, hướng một bên tiểu nhị giao phó một tiếng, tiểu nhị nhẹ gật đầu liền tiến lên kéo cô gái trẻ kia, đứng lên, đi ra đi ra. Chúng ta nơi này không chào đón người như ngươi. Tiểu nhị nửa nửa đẩy đưa nàng đuổi ra khách sạn. Chương 2137, không cứu. Các ngươi sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Cái này hơn nửa đêm đuổi ta đi ra hai mẹ con chúng ta nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Các ngươi không thể đuổi chúng ta đi ra. Trẻ tuổi phụ nhân gào thét, không chịu rời đi, thế nhưng là, đánh không lại tiểu nhị lôi kéo, cuối cùng vẫn là bị kéo ra bên ngoài khách sạn, nhưng mà... Ngay tại tiểu nhị đi về tới thời điểm, trẻ tuổi phụ nhân lại cùng đi lên. Các ngươi sao có thể đuổi ta đi? Con của ta còn bệnh, nếu là thụ phong hàn bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Để cho ta đi vào, để cho ta đi vào, ta an vị trong góc, sẽ không làm phiền khách nhân khác. Tiểu nhị đưa nàng đẩy một cái, ngươi còn không có ảnh hưởng khách nhân khác đâu. Người ta công tử trong đó uống rượu hảo hảo ngồi, ngươi đi lên trêu chọc người ta, không nói hai lời liền hướng người ta cái bàn ngồi xuống, còn chỉ vào cái mũi của hắn mang lấy. Trước kia thấy ngươi đáng thương mới để ngươi tiến đến, không nghĩ tới ngươi là như vậy cái không biết tốt xấu người, đi đi đi, đi xa một chút. Phụ nữ trẻ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhìn xem kia cửa khách sạn đóng lại, nàng rốt cuộc vào không được, liền đứng ở bên ngoài mắng to lấy. Các ngươi bất quá chỉ là nhìn kia áo xanh công tử là thế gia công tử mới nịnh bợ lấy hắn sao? Các ngươi sao có thể như vậy? Ta lẻ loi một mình còn ôm lấy bệnh nặng hải tử, phu quân cũng không cần ta, ta không nhà để về, bây giờ ngay cả các ngươi cũng muốn đuổi ta đi, các ngươi có phải hay không quá máu lạnh? Tiểu nhị ở bên trong nghe phía bên ngoài những lời kia về sau, cũng là khí là thẳng mắng, bạch nhãn lang, không lương tâm, không biết tốt xấu, đáng đời. Phượng Cửu nghe thanh âm bên ngoài, lời gì cũng không nói, chỉ là vuốt vuốt tay chén, không biết nghĩ đến chuyện gì. Lầu một lầu hai khách nhân cũng không có người làm phụ nhân kia biện hộ cho, chỉ là đều tự uống rượu trò chuyện, thẳng đến, sắc trời dần sáng, cửa thành mở ra thời điểm, trong khách sạn nhân tài lần lượt rời đi. Mà lúc này, tại Thiên Đan lâu trước mặt, đêm qua bị đuổi ra khách sạn tên kia phụ nữ trẻ ôm lấy hải tử đang quỳ gối trước cửa. Van cầu các ngươi, để cho ta nhìn một chút quỷ y lìa đi. Con của ta bệnh đến rất nặng, cầu quỷ y lìa mau cứu hắn đi. Nàng trong đó đập lấy đầu, một bên lại nói, ta nghe nói Thiên Đan lâu có một vị quỷ y lìa thuật rất lợi hại, cố ý từ chỗ rất xa chạy đến, vì cho hải tử chữa bệnh, trong nhà tiền cũng tiêu hết. Phu quân cũng đem ta bỏ chạy ra, bây giờ ta chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại có con của ta, van cầu các ngươi, mau cứu con của ta đi. Nàng ôm lấy hải tử quỳ gối Thiên Đan lâu cửa chính, từng tiếng khóc cầu, lại nói nàng một đi ngang qua tới thê lương kinh lịch, dẫn tới Thiên Đan lâu trước cửa vây đứng đấy một nhóm lớn người. Mà tại Thiên Đan lâu bên ngoài, Dương Tiểu Nhị nghe phía bên ngoài phụ nhân kia lời nói về sau, không khỏi đi hướng bên trong, đi vào Lánh Hoa cùng Đỗ Phàm bên người. Lánh Hoa ca ca, Đỗ đại ca, nàng nhìn lên tới thật đáng thương, chúng ta thật mặc kệ nàng sao? Lánh Hoa cùng Đỗ Phàm tại lầu một một bên bàn trà uống trà, nghe thấy Dương Tiểu Nhị lời nói về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong đó, Đỗ Phàm nói, thế gian này người đáng thương có nhiều lắm. Nữ nhân này chỗ nào đáng thương? Ta cũng không có cảm giác được. Thế nhưng là nàng nói nàng hài tử bệnh đến rất nặng, ta cũng nhìn, con của nàng sắc mặt rất tái nhợt. Nói cho cùng, nàng vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao đứa bé kia nhỏ như vậy, như thật sự có cái gì bệnh nặng đâu. Để mặc kệ chẳng phải là quá mức không có nhân tính mùi. Nghe vậy, Lãnh Hoa mới nhẹ nhàng nói, có lẽ con của nàng bệnh nặng là thật, có điều, nữ nhân này cách làm có hơi quá. Chương 2138, phiền phức. Có ý tứ gì? Nàng liên giật mình, ngẹo đầu nháy một đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, có chút nghe không biết rõ. Nữ nhân này đi cầu y kìa, lại là trực tiếp ngay tại Thiên Đan lâu bên ngoài quỳ xuống khóc cầu, cái này khóc cầu thì cũng thôi đi. Có thể nàng đang khóc cầu bên trong vừa nói nàng thê thảm kinh lịch dùng cái này đến thu đồng tình. Lãnh Hoa cười ôn hòa, nhìn xem Dương Tiểu Nhị, nói, nàng cái này một mặt là cầu, một mặt là bước, nàng đem tự thân nói đến thê thảm như vậy, không chỗ nương tựa hài tử lại bệnh nặng, nếu là chúng ta không cứu, vậy liền sẽ rơi vào cái lanh huyết tâm địa bị người chỉ trích chẳng diện, ta nghĩ, nàng là lường trước. Chúng ta Thiên Đan lâu lớn như vậy một chỗ nhất định là trọng thanh danh trọng mặt mũi, cho nên mới sẽ trực tiếp ở bên ngoài lợi dụng bách tính đồng tình tâm đến trợ nàng đạt thành mục đích. Nói đến đây, Lãnh Hoa cười cười, nữ nhân này làm việc thủ pháp chúng ta đều không tán đồng, bởi vậy, chúng ta mới không có để ý tới nàng, cũng không có ý định cứu giúp. Không sai. Bên cạnh Đỗ Phàm đong đưa cây quạt nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù cũng có như vậy một chút xíu lòng trắc ẩn, nhưng là, bọn hắn lại xem thường cũng cực kỳ không thích dạng người này. Loại người này đi cầu y y, đừng nói bọn hắn chủ tử không ở nơi này, chính là tại, bọn hắn cũng sẽ không để nàng gặp bọn họ chủ tử. Dương Tiểu Nhị nghe bọn hắn cái này nói chuyện mới suy nghĩ minh bạch, không khỏi mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, cái này cầu cái y y thế mà còn có nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu môn đạo trong này. Các ngươi không nói, ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Hai người nghe không khỏi cười một tiếng, ngầm tự lắc đầu. Nàng trời sinh tính thẳng thắn, há lại sẽ biết rõ những này tâm cơ. Lãnh Hoa ca ca, Đỗ đại ca, khó trách Phượng tỷ tỷ để các ngươi hai cái làm quản sự, các ngươi thật quá lợi hại. Nàng một mặt sùng bái nhìn xem hai người bọn họ, cảm thấy bọn hắn thật thông minh. Ánh mắt không khỏi lặng lẽ rơi vào Lãnh Hoa trên thân, thầm nghĩ, nếu có thể gả cho Lãnh Hoa ca ca, vậy nhất định rất hạnh phúc, chuyện gì đều không cần nàng lo lắng. Trong tâm nhất chuyển, nàng lại nhịn không được hỏi, thế nhưng là, người này ôm lấy hải tử quỷ gối bên ngoài, ta vừa rồi nhìn một chút, vây quanh người có rất nhiều, chúng ta cứ như vậy mặc kệ sao. Chúng ta Thiên Đan lâu từ trước đến nay đều tự có một bộ quy tắc, nàng đã muốn quỷ, vậy liền để nàng quỷ tốt, không cần phải đi để ý tới nàng. Đỗ Phàm Đồng đưa cây quạt nói xong. Nghe vậy, Dương Tiểu Nhị lúc này mới nên rời đi trước, không có quấy rầy hai người. Nàng chạy đến cạnh cửa đi xem, nhìn xem trẻ tuổi phụ nhân tuổi không lớn lắm, hơn nữa còn có mấy phần tư sắc, làm sao lại sẽ nghĩ ra những cái kia cong cong thẳng thẳng sự tình đến đâu. Xem ra, bọn hắn là không có ý định quản, nữ tử này ôm lấy hài tử trong này là bạch quỷ. Tại Dương Tiểu Nhị rời đi về sau, Đỗ Phàm Nhân tiện nói, Lãnh Hoa, chủ tử cần phải hai ngày này trở về, bất quá chợ đen bên kia đến bây giờ cũng không có tin tức, ngươi nói, kia chợ đen hội trưởng sẽ tìm được chúng ta Thiên Đan lâu tới sao? Nếu quả thật như tin tức lời nói, đó chính là nhất định sẽ tới, ngoại trừ chủ tử, hắn trước mắt lại có thể tin tưởng ai? Cũng chỉ có đến nơi này, mình tài năng an toàn. Chỉ là không biết hắn tình huống nghiêm trọng đến mức nào, nếu thật là mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ sợ. Kia chợ đen chủ nhân thực lực mạnh như vậy thế mà cũng sẽ bị thương thành như thế, có thể thấy được địch nhân của hắn cường đại, ta có chút lo lắng, chủ tử nếu là dính vào, không thông báo sẽ không cũng trọc phiền phức. Đỗ Phàm trong mắt có lo lắng. Nghe vậy, Lãnh Hoa cười nói, liền xem như có phiền phức đó cũng là không có cách nào, cái này bận bịu ta tin tưởng chủ tử là nhất định sẽ bận bịu. Chương 2139, về lâu. Bên này hai người đang trò chuyện, bên ngoài, Phượng Cửu đang hướng Thiên Đan lâu đi tới, làm nàng nhìn thấy vây quanh ở Thiên Đan lâu người bên ngoài lúc hơi ngạc nhiên, tưởng rằng sẽ ra chuyện gì, đi ra phía trước. Liền nhìn thấy kia quỷ gối Thiên Đan lâu bên ngoài tên kia ôm lấy hải tử tuổi trẻ phụ nhân. Lại gặp lại nàng, nàng cũng không kinh ngạc, dù sao nguyên bản liền nghe nàng nói là đến Thiên Đan lâu cầu y y, chỉ là không để cho nàng duyệt chính là này phụ cách làm, lại là ôm lấy hải tử quỳ tại đó bên trong cầu y y. Nàng từng bước một đi lên trước, bộ pháp tại trải qua bên người nàng lúc một trận. Nhìn xem kia đang tại hướng mọi người chung quanh nói nàng có bao thê thảm tuổi trẻ phụ nhân. Trẻ tuổi phụ nhân gặp đột nhiên một đôi giày dừng ở bên cạnh nàng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, cả người nhảy đứng lên, là ngươi. Phượng Cửu lườm nàng liếc mắt, cất bước muốn đi vào Thiên Đan lâu, nhưng phụ nhân kia lại là bước nhanh đi vào trước mặt của nàng, chỉ về phía nàng mang lấy, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc. Cũng là bởi vì ngươi mới để chúng ta mẹ con trong gió rét đông lạnh một đêm, để cho con của ta bệnh tình tăng thêm, ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không biết rõ ta muốn tới Thiên Đan lâu cầu y y cho nên lại nghĩ đến hại ta. Nghe thấy cái này thanh âm bên ngoài, Thiên Đan lâu người ở bên trong đi ra, trong đó, liền có Dương Tiểu Nhị, cùng với Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm mấy người. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nhìn thấy Phượng Cửu trở về, trong tâm vui vẻ, bất quá gặp phụ nhân kia tựa hồ đối bọn hắn chủ tử có ý kiến, còn ngăn tại bọn hắn chủ tử trước mặt không để cho nàng đi vào, hai người liền dừng bước, không có tiến lên. Còn bên cạnh Dương Tiểu Nhị đang mừng rỡ muốn lên trước, lại bị Lãnh Hoa cho cản lại. Dương Tiểu Nhị không hiểu nhìn xem hắn, chỉ thấy hắn ôn hòa cười một tiếng, trước nhìn xem. Lãnh quản sự, lao ra nhà ta để cho ta tới lấy thuốc. Một tên quản gia bộ dáng nam tử tiến lên, đem lệnh bài đưa lên nói với Lãnh Hoa. Nghe thấy lời này, Lãnh Hoa nhìn hắn đưa lên lệnh bài liếc mắt, liền ngoắc đối với một tên thiên đan lâu hầu thuốc nữ nói, mang Trần quản gia đi bên trong tìm Phạm Lâm. Vâng. Hầu thuốc nữ đáp một tiếng, lúc này mới mời tên kia quản gia đi vào. Mà cái kia ngăn đón Phượng Cửu tuổi trẻ phụ nhân thấy cảnh này, lại gặp chung quanh vây quanh nhiều như vậy người xem náo nhiệt, không khỏi đối với Lãnh Hoa hỏi, ngài là cái này thiên đan lâu quản sự. Không sai. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, tiếu dung ôn hòa, chỉ là, ý cười lại là không có trong mắt. Hắn cũng không có quên, phụ nhân này vừa rồi mắng hắn chủ tử ấy nhỉ. Quản sự, thiếu niên này không phải người tốt, hắn tại ngoài thành giật dây khách sạn trưởng quỹ đuổi chúng ta mẹ con rời đi, để chúng ta trong gió rét đông lạnh một đêm, không chỉ có như thế, hắn còn mở miệng nhục mạ thiên đan lâu quỷ y đi hề. Nói cái gì quỷ y y thuật không gặng hắn, nói quỷ y y. Nàng còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Chỉ gặp, Phượng Cửu nghe nói như thế lắc đầu, chắp lấy tay cất bước đi vào thiên đan lâu, đồng thời đối với Đỗ Phàm nói, đem người đuổi đi. Vâng, chủ tử. Đỗ Phàm đáp lời, giống như cười mà không phải cười liếc phụ nhân kia liếc mắt, nhìn xem nàng trắng bệnh mà không thể mặc niệm ánh mắt. Không khỏi tâm tình rất tốt lộ ra nụ cười thật to. Ngươi có biết vừa rồi kia áo xanh công tử là ai? Không biết ta. Không quan hệ, ta cho ngươi biết, đó là chúng ta thiên đan lâu chủ tử, cũng chính là trong miệng ngươi quỷ y y, ngươi nói nàng nhục mạ quỷ y y. Giật dây khách sạn trưởng quỹ đuổi ngươi rời đi trong gió rét đông lạnh một đêm. Ha ha, nếu đúng như đây, vậy ta thật muốn nói một câu. Ngươi thật là đáng đời. Đỗ Phàm trong tay đong đưa quạt xếp, trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng này trong mắt lại là lanh ý sâm nhiên. Chương 2140, đuổi đi. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt kia trắng bệnh phụ nhân, âm thanh lạnh xuống, chửi bới nhà ta chủ tử, bịa đặt thị phi, ngươi thật to gan. Mọi người chung quanh thấy cảnh này cũng là ngạc nhiên. Nguyên lai vừa rồi thiếu niên kia là thiên đan lâu lâu chủ nữ giả nam trang đi ra bộ dáng. Khó trách, bọn hắn liền nghĩ, thiếu niên kia cả người khí độ làm sao như vậy xuất sắc đâu. Nguyên lai là cái này thiên đan lâu lâu chủ, là cái kia vị quỷ y y. Nghĩ đến ban đầu kia ôm lấy hải tử phụ nhân khóc lóc kể lể cùng chỉ trích, lại nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái thần sắc nhao nhao từ đồng ý chuyển thành xem thường. Thường bọn hắn còn nghĩ, phụ nhân này thảm như vậy, nàng như cầu mãi, có lẽ quỷ y sẽ cứu nàng hài tử một mạng cũng khó nói, ai biết phụ nhân này đúng là an lấy tâm tư như vậy, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Phụ nhân kia thân thể mềm nhũn, cả người ôm lấy hài tử ngồi sập xuống đất thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng rõ ràng chính là đi cầu y y, làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Đem người kéo đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đỗ Phàm phân phó hai tên phượng vệ đem người kéo đi liền chuẩn bị quay người đi vào. Nhưng, đúng lúc này, phụ nhân kia đột nhiên nhào tới trước ôm lấy bắp chân của hắn. Đừng đuổi ta đi, ta là tới cầu y y, cầu quỷ y y mau cứu con của ta bệnh được nhanh chết rồi. Đỗ Phàm túi đầu nhìn kia ôm lấy hắn bắp chân phụ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, con của ngươi bệnh nặng không phải chúng ta hại, nhưng, hắn như bệnh chết, chính là ngươi hại, người giống như ngươi, không có tư cách cầu chủ tử ta xuất thủ, Lan. Chân hắn vừa thu lại, cất bước đi vào bên trong đi. Không, không phải như vậy. Không phải. Bên nàng ngã trên mặt đất, bị hai tên phượng vệ lôi đi. Mà lại nhìn thấy một màn này, rốt cuộc không có người đồng tình nàng, tương phản, chỉ cảm thấy nàng là đáng đời. Thiên đan lâu bên trong. Phượng tỷ tỷ, cái kia nữ làm gì nói như vậy ngươi? Dương Tiểu Nhị trong tâm có chút giận dữ, thua thiệt nàng nguyên bản còn cảm thấy nàng đáng thương đâu. Thế mà như thế hãm hại nàng Phượng tỷ tỷ, quá ghê tởm. Phượng Cửu cười cười, nói, thật cũng không cái gì, chính là ở ngoài thành gặp được một chút việc. Nàng đơn giản đem sự tình nói một lần, chỉ thấy Dương Tiểu Nhị một mặt phẫn nộ, mà một bên Lánh Hoa cũng sắc mặt trầm xuống. Không cần lại đi để ý tới nàng, đúng, ta nhìn ngươi thế nào giống như gầy không ít. Ngươi trận này không hảo hảo ăn cơm không? Nàng nhìn xem gầy không ít Dương Tiểu Nhị, gặp nàng nguyên bản gương mặt tròn trịa biến nhọn, cả người lộ ra rất là xinh đẹp xinh đẹp. Nghe nói như thế, Dương Tiểu Nhị có chút chột dạ, bởi vì nàng hồi trước đúng là không hảo hảo ăn cơm, cuối cùng còn ngã bệnh đâu. Có, ta có hảo hảo ăn cơm, chính là ta ban đêm đều có luyện võ, cho nên liền gầy một chút. Nàng ngượng ngùng nói xong, cảm thấy lý do này tốt liên lụy a. Một bên Lánh Hoa nghe lộ ra ý cười, đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, ngươi một đường trở về nhất định là mệt mỏi, muốn hay không về trước trong phủ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Người của chợ đen còn chưa tới sao? Nàng hỏi đến. Còn chưa tới, bất quá bọn hắn từng có hỏi thăm qua, thuộc hạ cảm thấy, cần phải ở nơi này hai ngày nên đến rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, vậy trước tiên hồi phủ đi. Kia thuộc hạ theo chủ tử trở về, thuận tiện đem chuyện gần nhất đều nói một chuyện. Lánh Hoa nói xong. Ừm. Nàng vô vô Dương Tiểu Nhị bả vai, nói, ta đi về trước, ngươi trong này hỗ trợ. Tốt, Phượng tỷ tỷ đi về nghỉ ngơi đi. Dương Tiểu Nhị đưa bọn hắn rời đi, lúc này mới trở lại phía trước đi hỗ trợ. Chương 2141, rốt cục nhìn thấy. Trở lại Phượng Phủ, Hỏa Phượng liền vỗ cánh từ bên trong bay nhào mà đến, trực tiếp chui vào Phượng Cửu trong ngực, mừng rỡ nói xong, chủ nhân, ngươi rốt cục trở về á. Phượng Cửu nhẹ vỗ về Hỏa Phượng lông vũ, cười nói, trở lại, trong nhà mọi chuyện đều tốt ta. Theo ánh mắt nhìn hướng từ phía sau đi tới Lãnh Xương. Chủ tử. Lãnh Xương kêu một tiếng. Lãnh Nhược Băng Xương dung nhan bởi vì thấy được nàng trở về mà lộ ra tiếu dung. Đều tốt, có ta ở đây nơi này trông coi, có thể xảy ra chuyện gì. Hỏa Phượng Dương Dương đắc ý nói xong, nói cho nàng, nó ở chỗ này canh giữ trong khoảng thời gian này, hết thể như thường không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ tử vào nhà trước bên trong nghỉ ngơi, ta đi để phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Lại cho chủ tử chuẩn bị chút nước nóng tắm một cái. Lãnh Xương nói xong, liền trước quay người rời đi. Đi a. Phượng Cửu rôi ra một tay, để Hỏa Phượng dừng ở trên cánh tay của nàng, cất bước liền đi vào bên trong đi. Hỏa Phượng một bên hỏi đến nàng lần này đi ra sự tình, bởi vì đến nhà, không gian bên trong mấy cái thú nhỏ cũng đều đi ra, Hỏa Phượng theo thôn vân bọn chúng trong phủ tán loạn. Nghe thôn vân kể chủ tử ra ngoài gặp phải sự tình. Trên đường Lánh Hoa đơn giản đem gần nhất thiên đan lâu một ít chuyện đều nói với nàng. Đến rồi trong phủ, Phượng Cửu đang ăn qua về sau, liền trở về trong phòng ngâm tắm rửa. Đối bọn hắn phân phó lấy có việc lại đến tìm nàng, liền trước vào trong phòng đi nghỉ ngơi. Thẳng đến, sắc trời tối xuống thời điểm, còn không có tỉnh lại Phượng Cửu liền bị đập tiếng cửa đánh thức. Chủ tử. Trong lầu truyền đến tin tức, người của chợ đen đến rồi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trở mình đứng lên, mặc quần áo sau liền mở ra cửa phòng đi ra, là chợ đen chủ nhân đến rồi. Đúng vậy. Lãnh Hoa gật đầu đáp lời, nói, khả năng tình huống rất không ổn, đến truyền lời người nói Phạm Lâm mời người lập tức đi tới. Đi. Phượng Cửu đi ra ngoài, chỉ có dừng ở đầu cành Hỏa Phượng lặng yên đi theo. Về phần thôn vân bọn chúng thì cùng Lãnh Xương thì lưu tại trong phủ. Phượng phủ cách thiên đan lâu khoảng cách không xa, lại thêm bọn hắn bộ pháp tăng nhanh, không bao lâu, hai người liền từ cửa sau tiến vào, đi thẳng tới sân sau, tiến bên trong chỉ thấy thiên đan lâu trong hậu viện trông không ít hắc vệ, mỗi một cái thực lực đều là đỉnh tiêm, gặp bọn họ hai người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn trong nháy mắt liền muốn làm ra công kích thủ thế. Chủ tử Đỗ Phàm tiến lên đón, những người kia nghe nói như thế về sau, thần sắc hơi động, lúc này mới thu tay lại. Tình huống thế nào? Nàng một bên đi vào, một bên hỏi. Nghe Phạm Lâm nói rất không ổn, hắn hiện tại liền tại bên trong, chủ tử mau đi vào nhìn xem. Đỗ Phạm nói xong, đi theo bên cạnh. Các hạ chính là Quỷ Y Y Phượng Cửu. Một lao giả tiến lên một bước, ngăn lại Phượng Cửu hỏi. Không sai. Nàng đáp một tiếng, nhìn trước mắt lao giả, có gì không ổn sao? Lao giả kia nhìn chằm chằm Phượng Cửu đánh giá, đang muốn nói chuyện lúc, chỉ thấy thượng cổ thần thú Hỏa Phượng bay tiến đến, ngừng rơi vào Phượng Cửu trên bờ vai, ta cũng theo tới. Mời Quỷ Y Y nhất định phải cứu nhà ta chủ tử. Lao giả ôm quyền hành lễ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nhân tiện nói, đối với ta nhìn qua hắn tình huống lại nói. Vừa dứt tiếng, lúc này mới đi vào bên trong đi. Phạm Lâm từ bên trong đi ra, vừa hay nhìn thấy Phượng Cửu tiến đến, nhân tiện nói, chủ tử, ngươi đã tới. Đi vào nói. Phượng Cửu nói xong, vừa đi vào phòng bên trong, đi vào nội gian, nhìn thấy kia người nằm trên giường. Hợp tác lâu như vậy, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chợ đen chủ nhân. Chương 2142, muốn nhờ. Nàng đi ra phía trước, đi vào bên giường, rốt cục thấy rõ hắn dung nhan. Chợ đen chi chủ, là một tên nhìn lên tới khoảng 40 tuổi trung niên đại thúc, hắn khuôn mặt cương nghị uy nghiêm, dù là lúc này hôn mê cũng có thể nhìn ra được hắn là một cái rất có chấn nhiếp lực thượng vị nhân vật. Nghĩ đến lần trước vốn muốn đi chợ đen gặp hắn, tự thân hướng hắn nói lời cảm tạ, lại không nghĩ rằng chợ đen lại đang gặp hắn ra cửa, không có nhìn thấy hắn người, càng không có nghĩ tới, lần thứ nhất gặp nhau, thế mà lại là như vậy tình huống. Nàng tiến lên tại bên giường ghế dựa ngồi xuống, giúp hắn chẩn mạch về sau, liền đối với một bên Phạm Lâm nói, cởi ra áo của hắn. Một bên từ trong không gian lấy ra ngân châm đến. Bên cạnh Phạm Lâm đem hắn áo cởi ra, đợi ở một bên hỗ trợ, cùng theo vào lão giả cũng đợi tại đầu giường một góc nhìn xem. Chỉ gặp Phượng Cửu lấy ra ngân châm sau liền đâm vào thân thể của hắn huyệt đạo, ngân châm đâm vào về sau lại lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Một bên chợ đen lão giả nhìn thấy Phượng Cửu lấy ra viên kia cấp 6 đan dược về sau, không khỏi ánh mắt chớp lên, nguyên bản dẫn theo tâm giờ khắc này rốt cục để xuống. Quỷ Y thì có thể không nói hai lời lấy ra như thế chân quý cấp 6 đan dược cứu giúp, có lẽ chủ tử lần này có thể gặp dự hóa lành sống tới. Các ngươi là hợp lực đem hắn độc bức đến một góc phong đứng lên đi. Phượng Cửu thi châm qua đi, lườm một bên lão giả liếc mắt. Đúng vậy. Lão giả gật đầu đáp lời, hỏi, Quỷ Y, nhà ta chủ tử như thế nào? Trong cơ thể hắn độc khả năng giải. Giải không được. Phượng Cửu đứng lên nói xong, vừa dứt tiếng chỉ thấy lão giả kia biến sắc. Giải không được. Lão giả bởi vì lo lắng mà âm thanh hơi lấy. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, có thể đem hắn hạ độc được độc, ngươi cho rằng tùy tiện cầm viên cấp 6 giải độc đan liền có thể giải. Huống chi, chủ tử nhà ngươi ngoại trừ trên người kịch độc bên ngoài, nội thương cũng là cực nặng, nhưng bây giờ độc chưa giải, cũng không thể dùng đan dược giúp hắn trị liệu nội thương, nếu không chỉ biết để bị phong bế độc chạy toàn thân. Nếu là như thế, đừng nói cứu được, chính là thần tiên cũng khó có thể đem hắn cứu trở về. Vậy làm sao bây giờ? Mời Quỷ Y Y nhất định phải cứu nhà ta chủ tử. Lão giả lo lắng sau khi, lại lần nữa cho nàng ôm quyền thi lễ muốn nhờ. Thấy hắn như thế, Phượng Cửu lúc này mới nói, ngươi cũng là đừng nóng vội, ta vừa cho hắn ăn vào cấp 6 giải độc đan làm sao cũng có thể hóa giải một chút trong cơ thể hắn độc. Chỉ bất quá, nghĩ muốn hoàn toàn thành trừ trong cơ thể hắn độc, cấp 6 giải độc đan là giải không được, chỉ có cấp 7 giải độc đan mới có thể cứu được hắn. Cấp 7 giải độc đan. Lão giả ngạc nhiên, mày nhíu lại đứng lên, cấp 6 đan dược đã cực ít. Cấp 7 đan dược liền xem như tứ đại tông môn nơi đó cũng không có, như thế nào đi tìm đến cấp 7 giải độc đan. Nếu không có cái này cấp 7 giải độc đan, người chủ nhân kia chẳng phải là. Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phượng Cửu, liền vội gấp hỏi, xin hỏi Quỷ Y, bây giờ khả năng luyện chế ra cấp 7 đan dược. Phượng Cửu lắc đầu, không có luyện qua, trước mắt cao nhất cũng chính là cấp 6 đan dược, cấp 7 đan dược cũng không phải bình thường lớn, ngoại trừ dược liệu khó tìm bên ngoài, tỷ lệ thất bại cũng cao. Dược liệu phương diện quỷ y không cần phải lo lắng, lão phu tự sẽ để chợ đen các nơi vì quỷ y để tìm đến, trước mắt trọng yếu nhất chính là cứu tỉnh chủ tử, bằng không, chúng ta chợ đen chỉ sợ thật là sẽ theo chủ tử ngã xuống mà bị phá hủy, mời quỷ y nhất định phải cứu tỉnh chúng ta chủ tử. Lão giả nói đến đây, trực tiếp quỳ xuống cầu, bởi vì hắn biết rõ, không chỉ có là bọn hắn chủ tử mệnh ở trong tay nàng. Liền ngay cả chợ đen có thể hay không bảo trụ cũng phải nhìn nàng. Chương 2143, Ngũ Độc Môn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ra hiệu Phạm Lâm đem người đỡ dậy đến, nói, ngươi không cần như thế, cấp 7 giải độc đan ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá dưới mắt một chút linh dược đoán chừng phải các ngươi chợ đen hỗ trợ thu thập. Quỷ y xin phân phó, chỉ là muốn trong chợ đen có. Lão phu ngay lập tức sẽ phái người đi lấy đến, liền xem như chợ đen không có, cũng sẽ để cho người đi thu thập. Phượng Cửu để cho người lấy tới bút mực giấy, đem cần có linh dược đều viết xuống dưới giao cho lão giả, liền theo phía trên những này tìm được trước hết đưa tới ta bên này. Tốt, lão phu biết rõ. Lão giả tiếp nhận nhìn thoáng qua, lập tức đưa tới một người trung niên nam tử giao phó một phen. Phượng Cửu thấy thế, liền đi tới bên giường, lại chuyển động một vòng ngân châm sau đem ngân châm rút ra. Nhìn xem biến thành đen ngân châm, nàng lông mày hơi vặn lấy, nhìn hôn mê chợ đen chi chủ liếc mắt, liền đối với Phạm Lâm nói, chiếu cố tốt hắn, có tình huống như thế nào tùy thời nói với ta. Vâng. Gặp Phượng Cửu đi ra bên ngoài, lão giả liền hướng Phạm Lâm nhìn thoáng qua, lưu lại hai người tại kia trong phòng trông coi. Chính mình thì theo Phượng Cửu đi ra. Ra đến bên ngoài, Phượng Cửu dừng bước lại, nhìn về hướng lão giả, là ai đem hắn bị thương thành dạng này. Lấy thực lực của hắn hẳn là sẽ không bị thương nặng như vậy mới đúng. Hạ du kia lục bên kia, chẳng lẽ còn có thực lực mạnh như vậy ẩn thế cao nhân. Lão giả hơi ngừng lại xuống, nói, không phải tại hạ du đại lục gây thương tích, là ở bên này, là một cái vốn đã tị thế thế lực. Ngũ Độc Môn, Ngũ Độc Lao Tổ cùng nhà ta chủ tử có túc thù, là gần nhất trong chợ đen ra phản đồ, chủ tử hành tung để lộ chúng rồi Ngũ Độc Lao Tổ mai phục, bằng không, lấy chủ tử thực lực hôm nay, kia Ngũ Độc Lao Tổ không đả thương được hắn. Kia trước mắt Ngũ Độc Môn sự tình, các ngươi xử lý đến như thế nào? Nghe vậy, lão giả rủ xuống túi lầu xuống, nói, chủ tử hôn mê. Chúng ta đối với kia Ngũ Độc Môn cũng là thúc thủ vô sách, Ngũ Độc Lao Tổ đang tìm chủ tử tin tức, cho nên chúng ta dụng kế đem hắn dẫn tới địa phương khác đi. Bây giờ chủ tử ở chỗ này, ngoại trừ chúng ta chợ đen mười mấy cái nhân vật trọng yếu căn bản không có những người khác biết rõ. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nói, tuy là như thế, nhưng còn xin quỷ y có thể tìm một cái địa phương an toàn an trí chúng ta chủ tử. Lão phu lo lắng đến lúc đó nếu là bọn họ tìm tới, tất phải cái thứ nhất tìm chính là cái này thiên đan lâu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, tiếp theo nện bước ở trong viện đi tới, nói, đêm nay chuyển di đi. Cùng hắn phóng tới Phượng Phủ, chẳng bằng đem hắn giấu đến Lăng Phủ đi, Lăng Phủ bên kia so với nàng nơi đó còn muốn an toàn một chút. Tốt, vậy lão phu đi trước chuẩn bị. Lão giả nói xong, lúc này mới nên rời đi trước. Phượng Cửu đến rồi phía trước trong lầu, để Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm tra một chút kho thuốc bên trong linh dược, đồng thời cũng cho bọn hắn một phần dược đơn đi thu thập. Thẳng đến lúc nửa đêm, đám người lặng lẽ đem kia hôn mê chợ đen chi chủ chuyển rời đến Lăng Phủ đi. Bởi vì chợ đen chi chủ tình huống dưới mắt cũng liền như vậy, nghĩ muốn trị liệu nhất định phải có cấp 7 giải độc đan, tại không có cấp 7 giải độc đan phía trước, hắn cũng sẽ không chí mạng, chỉ bất quá không cách nào thành tỉnh đến, trong cơ thể tổn thương cũng có thể để khôi phục. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn từ các nơi thu thập linh dược, mấy ngày đi qua, phần lớn linh dược cũng đều chuyển tới thiên đan lâu, chỉ là, còn có mấy vị chủ dược lại là tìm không được. Chủ tử, Lãnh Hoa đi vào lầu các, nhìn xem kia tại lật sách lấy thầy thuốc Phượng Cửu. Thế nhưng là kia mấy vị chủ dược có tin tức. Đầu nàng cũng không ngừng hỏi, lại lật một trang sách. Chương 2144, Thiên Dương Tiên Tông. Là có tin tức. Lãnh Hoa lộ ra một vệt ý cười, ôn thanh nói, địa phương khác tìm khắp không đến thất tinh linh thảo, nhưng ở tứ đại tiên môn Thiên Dương Tiên Tông bên trong, Dược Phong Phong chủ liền có trồng 7 cây thất tinh linh thảo. Chỉ bất quá, cái này 7 cây thất tinh linh thảo Dược Phong Phong chủ rất là coi trọng, chỉ sợ là rất khó chiếm được. Ồ! Thiên Dương Tông! Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Lãnh Hoa, thế nhưng là Tống Minh cái chỗ kia tông môn. Đúng vậy. Hắn đáp một tiếng. 7 cây thất tinh linh thảo. Nàng khỏe môi hơi câu, nói, xem ra cái này Thiên Dương Tông Dược Phong chủ còn có mấy phần bản sự. Thất tinh linh thảo vốn cũng không dễ nuôi sống, hắn thế mà có thể trồng ra 7 cây đến. Âm thanh hơi ngừng lại, cười hỏi, có biết là cái gì 5 tuổi? Nghe nói, trong đó có một cây là 500 năm tuổi, mặt khác có 2 gốc là 300 năm tuổi, còn có 2 gốc là 100 năm. Lãnh Hoa nói xong, nói, 500 năm tuổi kia một cây là hắn rời cắm tới, cái khác hẳn là hắn trồng lên tới. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vừa vặn, ta liền đi Thiên Đan Tông đi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Tống Minh. Nàng đứng lên, đem đồ trên bàn đều thu hồi, các ngươi liền ở chỗ này canh giữ đi. Cùng bình thường đồng dạng là được rồi, ta để mấy cái thú nhỏ lưu lại trông coi, ta đi Thiên Đan Tông nhiều lắm là 2 ngày liền trở lại. Giờ khắc này, cảm thấy từ lão đầu nơi đó có được cực quang truyền tống trục thật sự là kiện cực tốt bảo bối. Giống như vậy muốn ra xa nhà, chỉ cần chớp mắt liền đến, nàng cứ như vậy vừa đi căn bản không cần nửa ngày thời gian, chủ yếu chính là thấy thế nào đạt được kia thất tinh linh thảo vấn đề. Cần phải cùng người của chợ đen nói một chút. Lãnh Hoa hỏi. Không cần. Nàng khoát tay áo, nói, nếu là đến lúc đó bọn hắn tìm tới, liền nói ta muốn nghiên cứu cấp 7 giải độc đan phương thuốc là được rồi. Vâng. Hắn gật đầu đáp một tiếng. Phượng Cửu nhìn xuống sắc trời bên ngoài, lại nhìn hạ thân bên trên quần áo, khóe môi hơi câu, lộ ra một vệ tiếu dung. Nàng tâm niệm vừa động, đối với Hỏa Phượng cùng Thôn Vân cùng với Lao Bạch nói xong, ba người các ngươi đi ra. Ngay tại thanh âm của nàng hạ xuống thời điểm, ba đạo quang mang từ không gian của nàng bên trong lách mình mà trổ mã ở trước mặt nàng. Ta muốn ra cửa một chuyến. 2 ngày là sẽ quay về, tại trong lúc này, Hỏa Phượng ngươi về làng phủ đi, Lão Bạch đến Phượng phủ trông coi, Thôn Vân thì canh giữ ở Thiên Đan Lâu. Ba thú nghe nói như thế, cũng không có nhiều lời, không hẹn mà cùng đáp lời, vâng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu trong lòng bàn tay nhất chuyển, một vật xuất hiện, nàng đem kia cực quang truyền tống trục mở ra, kia nổi chữ tản ra quang mang đồng bền tại kia truyền tống trục phía trên. Chủ tử, đây là bảo bối gì? Một bên Lãnh Hoa kinh ngạc hỏi. Ta biết, đây là cực quang truyền tống trục, từ cái kia hôn nguyên tử lão đầu nơi đó có được. Lão Bạch tuét miệng vội vàng nói. Phượng Cửu nhìn Lão Bạch liếc mắt, lộ ra một vệ ý cười, đối với Lãnh Hoa nói, đây là cực quang truyền tống trục, có thể trong nháy mắt đi đến ta địa phương muốn đi, thứ này là từ Tinh Vân Tiên Tông hôn nguyên tử nơi đó đạt được. Nàng nói xong, liền nghĩ tới hôn nguyên tử, thế là giao đãi, ta không có ở đây trong lúc đó, hôn nguyên tử hay là chắc quân Việt đến đây, đều cỡ nào chiêu đãi. Vâng. Lãnh Hoa đáp lời, chỉ thấy sau một khắc chủ tử trên thân bị một cỗ quang mang vây quanh, ngay sau đó thân thể nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tới đây, hắn lúc này mới quay người ra các hạ. Đến dưới lầu cùng Đỗ Phàm cùng 8 tên phượng vệ đứng đầu nói một chút chủ tử giao phó sự tình. Mà tại Thiên Dương Tiên Tông chân núi, một bộ áo xanh Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện. Chương 2145, ta là hắn tiểu thúc thúc. Áo sát tay áo tại xoay tròn bên trong dương nhẹ, bên hông bên trong cây kia thất sắc lưu ly vũ cũng tại nàng xoáy rơi trong nháy mắt lộ ra, tản ra hào quang chói sáng, tại thân ảnh chuyển động 1-2 vòng mấy lúc sau. Nàng ổn định bước chân, che giấu cả người khí tức, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trời xanh mây trắng ở giữa, tầng tầng mây mù bao phủ tại sơn phong ở giữa, xa xa nhìn lại, chỉ gặp kia núi xanh lục lầm bên trong mây mù bao phủ, mây mù chỗ sâu hình như có tiên phủ ẩn hiện, ưu mỹ như là tiên cảnh. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại kia phía trước mấy chục mét chỗ, đang đứng một khối cột mốc biên giới, trên đó viết Thiên Dương Tiên Tông địa giới. Nhìn tới đây, nàng cất bước đi về phía trước, mấy chục mét về sau, làm trải qua chỗ kia cột mốc biên giới lúc, rõ ràng cảm giác được có một cỗ kết giới ngăn cản tại kia cột mốc biên giới chỗ xinh xinh đưa nàng gậy trở về. Ồ, có kết giới. Nàng câu môi cười một tiếng, thanh mắt khẽ nhúc nhích hình như có quang mang xẹt qua, trên trán ý cười lộ ra có mấy phần tà mị. Có kết giới liền cho rằng ta không đi vào. Nàng điều động trong cơ thể khí tức, chỉ gặp nàng trên thân tràn ngập ra một cỗ thanh sắc quang mang. Vào lúc này, nàng lại một lần nữa hướng trước mặt đi đến, lần này, dễ dàng phảng phất nhưng không vật đi tới. Xuyên qua kết giới, nàng nhíu mày, quay đầu khẽ cười một tiếng, lúc này mới nện bước bộ pháp hướng trên núi đi đến. Trong lúc hành tẩu, nàng hai chân không dính bụi đất, như đạp gió mà đi, tốc độ không chậm chút nào vu phi đi. Thiên Dương Tiên Tông. Nàng đi vào kia chỗ cửa lớn, nhìn xem kia cao cao Tiên Tông đại môn đóng chặt, đang chuẩn bị tiến lên, chỉ thấy đột nhiên hai đạo kiếm khí đánh tới, nàng mũi chân điểm một cái lăng không lật vọt thì lên, tránh đi kia hai đạo kiếm khí về sau vững vàng xuống đất, chỉ nghe thấy hai tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến. Người nào lại dám xông vào ta Thiên Dương Tiên Tông? Hai tên xuyên áo bào màu trắng tông môn đệ tử cầm kiếm mà đứng, ngăn tại kia tiên tông trước cổng chính nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Nghe nói như vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta không có tự tiện xông vào các ngươi Thiên Dương Tiên Tông, ta chính là như vậy quang minh chính đại đi tới. Nói hiệu nói vượng. Trong đó một tên tiên tông đệ tử quát, chúng ta tông môn bày ra kết giới, chưa nắm giữ tiên môn lệnh bài thân phận căn bản không có khả năng lên núi. Mà ngươi, rõ ràng không phải ta tiên tông đệ tử, làm sao có thể đi tới? Nhìn giết. Ai? Nàng đang muốn mở miệng, chỉ thấy đệ tử kia thủ hạ kiếm chiêu lăng lệ, hướng nàng đánh tới. Nhìn tới đây, nàng thật cũng không xuất thủ, chỉ là né tránh. Mấy chiêu về sau, hai người kia nhìn ra Phượng Cửu căn bản không có giao thủ ý tứ. Liền ngừng lại, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta tiên tông làm gì? Phượng Cửu cũng là không ngại, chỉ là cười nói, ta gọi Phượng Cửu, tới là tìm ta nàng mắt sắc nhất chuyển, cười nói, tìm ta cháu trai Tống Minh. Hai người nghe sướng sở, tìm Tống Sư Thúc. Hai người ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân quan sát một chút, thần sắc cổ quái, ngươi tuổi tác nhìn lên tới so ta Tống Sư Thúc còn muốn nhỏ. Làm sao hắn liền thành cháu ngươi? Ngươi sẽ không sai lầm a? Đọc truyện ở. Đúng đấy, hơn nữa các ngươi họ khác biệt. Một người khác cũng nói, không quá tin tưởng thiếu niên trước mắt này sẽ là bọn hắn Tống Sư Thúc trưởng bối. Phượng Cửu một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người, nụ cười trên mặt vui vẻ, bởi vì chúng ta không phải ruột thịt, có điều, hắn xác thực phải gọi ta một tiếng tiểu thúc thúc. Ta tìm hắn đâu có việc gấp, các ngươi cũng đừng chậm trễ lấy, đi vào một cái thông báo một tiếng chẳng phải có biết thật giả. Nghe nói như thế, hai người nhìn nhau, gật đầu, một người trong đó nói, ta đi vào tìm Tống Sư Thúc. Chương 2146, gặp Tống Minh. Vừa dứt lời, trong đó một tên đệ tử từ một bên vào cửa hông đi, thẳng đến bên trong Tống Minh chỗ sơn phong. Mà đổi thành một người thì đứng tại trước cổng chính, nhìn chằm chằm kia thần sắc thảnh thơi trên mặt ý cười thiếu niên nhìn xem. Người này thật sự là Tống Sư Thúc tiểu thúc thúc. Tống Sư Thúc bởi vì thiên phú xuất chúng bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử, tại Thiên Dương Tông bên trong địa vị phi phàm. Người này nếu thật là Tống Sư Thúc tiểu thúc thúc, vậy bọn hắn không phải mới vừa mạo phạm. Tiểu đệ tử trong đó nghĩ đến, một mặt lau lấy mồ hôi. Trong tâm cảm thấy, bọn hắn vừa rồi hai người liên thủ cũng không thể để hắn xuất thủ, thực lực cũng hẳn là rất mạnh, bây giờ lại một mặt thảnh thơi ở chỗ này chờ, có thể thấy được, nhất định là Tống Sư Thúc trưởng bối. Phượng tiền bối, ngài là từ đâu tới? Trong bất chi bất giác, hơn 20 tuổi đệ tử đối với Phượng Cửu dùng tới tôn xưng. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, nói, tự nhiên là từ trong nhà đến. Nàng nhìn xem tên đệ tử kia, hỏi, Tống Minh trong này như thế nào? Tống sư thúc bởi vì thiên phú xuất chúng, bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử, tại chúng ta tông môn thế nhưng là rất nổi danh nhân vật. Tiểu đệ tử nói xong, trong lời nói phần lớn là sùng bái, trước đây không lâu tông môn cạnh tranh, Tống sư thúc đoạt được thứ nhất, trở thành chúng ta Thiên Dương Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong người số 1. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Cũng thế, Tống Minh mấy người thiên phú cũng không tệ, lại thêm nàng năm đó điều giáo lâu như vậy, bọn hắn hôm nay lấy chừng 20 số tuổi có được trước mắt thực lực, đã tại tông môn cái này bên trong, tự nhiên địa vị phi phàm. Mà vào lúc này, trong tông môn, Tống Minh đang tại động phủ của hắn bên trong tu luyện, đang nghe bên ngoài đệ tử bẩm báo lúc sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, ta tiểu thúc thúc. Người không nghe lầm. Phía ngoài đệ tử vội vàng nói, Tống sư thúc, đệ tử tuyệt không nghe lầm. Hắn nói hắn cứ gọi Phượng Cửu, chính là của ngươi tiểu thúc thúc. Nghe nói như thế, Tống Minh run lên một hồi, tiếp theo đứng dậy đi ra ngoài động phủ, nhìn xem tên đệ tử kia, hỏi, người kia ra sao bộ dáng? Ngươi hình dung một chút. Sẽ là Phượng Cửu. Nàng làm sao sẽ tới tìm hắn? Chẳng lẽ có người giả trang? Có điều, biết rõ hắn cùng Phượng Cửu có quan hệ, thì là ai? Đệ tử kia nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, người kia một bộ áo xanh, nhìn xem cũng liền 17, 18, 9 tuổi tả hữu, dáng dấp lớn lên so nữ nhân còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nghe nói như thế, hắn không khỏi cười một tiếng, hỏi, người ở đâu? Còn tại tông môn bên ngoài lời này còn không có hạ xuống, chỉ thấy hắn Tống sư thúc như là đồng dạng lướt đi. Trong nháy mắt không thấy thân ảnh, hắn ngẩn ngơ, đuổi theo sát tiến đến. Tông môn bên ngoài, tại Phượng Cửu hỏi thăm dưới, đệ tử kia nói với Phượng Cửu không ít sự tình. Đúng lúc này, một vệ thân ảnh từ cửa hông đi ra, ánh mắt cũng hướng nàng nhìn lại. Thật là ngươi! Tống Minh có chút kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ. Hắn nhanh chân đi vào trước mặt của nàng, hỏi, làm sao tới tìm ta rồi? Có phải là có chuyện gì hay không? Tống sư thúc. Tên đệ tử kia nhìn tới đây vội vàng thi lễ một cái. Ừm, các ngươi lui xuống trước đi đi. Tống Minh nói xong, ra hiệu hai người đi về trước. Vâng. Hai người thi lễ một cái về sau, lúc này mới đi trước đi vào. Tới tìm ngươi khẳng định là có chuyện, chính là không biết việc này ngươi có giúp được không? Phượng Cửu cười cười. Nhìn xem hồi lâu không gặp trở nên càng cho hơi vào hơn Vũ Hiên ngang Tống Minh nói xong. Gấp cái gì? Ngươi nói. Ta đến Thiên Dương Tiên Tông là vì thất tinh linh thảo. Nàng cười híp mắt, nói, Dược Phong phong chủ quý giá nhất gốc kia 500 năm tuổi. Nghe vậy, hắn ngạc nhiên nhìn xem nàng, tiếp theo cười khẽ một tiếng. Chương 2147, quen thuộc như lúc ban đầu. Ngươi lại để mắt tới thuốc kia phong chủ thất tinh linh thảo rồi. Ngươi cũng biết rõ kia là hắn quý giá nhất. Hắn có chút bật cười lắc đầu, cảm thấy hồi lâu không gặp, nàng còn là một chút cũng không thay đổi. Ai để cho ta tại nơi khác không tìm được đâu. Hết lần này tới lần khác liền hắn chỗ nào có, hết thảy, hắc hắc, ngươi sẽ hỗ trợ a. Nàng hướng hắn nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc. Ngươi a. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đi a, đi trước ta động phủ ngồi xuống tán gẫu. Đi ngươi động phủ tối nay lại nói, ta khó được đến một chuyến Thiên Dương Tiên Tông, ngươi trước mang ta bốn phía đi dạo thế nào? Nàng cười híp một đôi mắt hỏi. Đương nhiên có thể, ta chẳng qua là lo lắng ngươi một đi ngang qua đến có thể hay không quá mệt mỏi, có cần hay không nghỉ ngơi trước một chút. Đã ngươi không mệt, vậy thì đi thôi. Ta mang ngươi bốn phía đi xem một chút. Hắn cười nói, mang theo nàng từ vào cửa hông đi. Hai thân ảnh đi vào bên trong đi, một bên tán gẫu. Trong tông môn không ít đệ tử nhìn thấy Tống Minh cùng thiếu niên kia trò chuyện tốt như vậy, không khỏi suy đoán thiếu niên thân phận. Tới tìm ta liền đến tìm ngươi, còn nói cái gì là ta tiểu thúc thúc, thật sự là không buông tha chiếm tiện nghi cơ hội. Hắn lắc đầu nói xong. Ngươi cũng có thể trong này hôn thành sư thúc cấp bậc nhân vật, có thể chiếm được ngươi tiện nghi, chẳng lẽ ta chả sẽ thả lấy không chiếm sao? Nàng bốn phía nhìn xem, gặp đi ngang qua một chút nữ đệ tử trong mắt mang theo ái mộ nhìn xem Tống Minh, thi lễ một cái kêu một tiếng Tống sư thúc sau liền rời đi, không khỏi trêu tức nhìn xem hắn, xem ra ngươi trong này hoa đào rất vượng a. Nhìn cái này từng cái nhìn trộm, liền biết ngươi trong này diễm phúc không cạn. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta ngươi còn không biết sao. Như thật có lòng duyệt người, nhất định sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi. Hắn hơi nghiêng quá mức nhìn xem nàng, gặp nàng dung nhan vẫn như cũ như lúc ban đầu, thần sắc hài lòng mà lười biếng, như là trong trí nhớ cái kia nàng, liền, ngươi cùng Hiên Viên Mặc Trạch thế nào? Đợi lâu như vậy, các ngươi cái này chén rượu mừng thế mà còn không mời. Nghe vậy, nàng khoát tay háo, than nhẹ một tiếng, ai, hai chúng ta thường xuyên là một người tại Đông một người tại Tây, trước đó không lâu hắn đi hải ngoại, cũng không biết lúc nào trở về, ta bây giờ tại thành Bách Xuyên, sự tình cũng nhiều đến bận không qua nổi, nào có thời gian nào suy nghĩ mời các ngươi uống rượu mừng sự tình. Chuyện của nhà ngươi chúng ta mấy cái cũng là về sau mới biết. Hắn nhìn về hướng nàng, nói, rất xin lỗi, chúng ta mấy cái đều không có giúp đỡ được gì. Nàng vô vô bờ vai của hắn, nói, không cần phải nói cái này, ngươi biết con người của ta, ân oán rõ ràng, những người kia dám đối ta người nhà động thủ, sớm muộn ta sẽ nắm chặt hắn hang ổ. Người của Ma Tôn đều không dễ dàng đối phó. Tống Minh nhìn xem nàng, nói, lần sau ngươi nếu muốn đối bọn hắn hang ổ động thủ, nhất định phải nhớ kỹ sớm thông chi chúng ta bốn người, chúng ta bốn người theo truyền theo đến. Không có vấn đề. Phượng Cửu cười nói, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tùy tiện đi ra ngoài cũng là số một vang làm nhân vật, đợi ngày sau nếu là có cần, ta sẽ không quên mấy người các ngươi. Từ tiến vào tông môn sau liền đều tự tu luyện, cũng cực ít có gặp nhau. Chúng ta lần trước bốn người còn thông qua tin, thương lượng tìm một cái thời gian trôi qua tìm ngươi tụ họp một chút. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem nàng, ngươi đã trước mắt phiền phức không ít, không bằng ta gọi ba người bọn hắn, cùng một chỗ tùy ngươi trở về, cũng còn tốt bên cạnh ngươi giúp đỡ một chút. Không cần, các ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Chính ta có thể ứng phó có được. Nàng khoát tay háo nói xong. Chương 2148, du cược. Nếu là ngay cả nàng cũng ứng phó không được, kia tất phải là đại phiền toái, rất nguy hiểm. Nếu là tình huống như vậy, nàng cũng không hy vọng mấy người vì nàng trải qua nguy hiểm. Nghe nàng nói như vậy, Tống Minh thật cũng không lại nói. Mấy người bọn họ cũng sẽ không một mực tại trong tông môn tu luyện, đến lúc đó tìm cơ hội xuống núi lịch lãm, đến nàng nơi nào đây nhìn xem. Trước mắt vấn đề này chính là không nói cũng được. Thế là, hắn mang theo nàng đi vào một cái lối nhỏ, cười nói, đầu này trong đường nhỏ phong cảnh rất là đẹp mắt, từ nơi này đi vòng qua có thể đi đến Dược Phong chân núi. Còn có, ta nghĩ đến làm sao từ Dược Phong phong chủ nơi đó đạt được cái kia gốc 500 năm tuổi thất tinh linh thảo. Nói nghe một chút. Nàng kinh ngạc nhìn xem hắn, nhanh như vậy nghĩ đến rồi. Tống Minh nhìn xem nàng, cười nói, ngươi không phải có không ít lên 5 tuổi linh dược sao? Cầm một cây đi ra làm tiền đặt cược dụ hắn cùng ngươi so, ta nghĩ, nếu là so luyện đan lời nói, hắn cần phải còn không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, chủ ý này cũng không tệ. Nàng trước khi đến nghĩ tới trồng đào, nghĩ tới lấy vật đổi vật, cũng nghĩ qua hắn nói lên cái chủ ý này, có điều. Chính là không biết này Dược Phong phong chủ đối với linh dược gì cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói, hắn tại tìm một cây 500 năm tuổi tử diệp song anh, ngươi có sao? Hắn hỏi đến. Nàng sửng sốt một chút, tiếp theo bật cười, tử diệp song anh. Ta có a. So tử diệp song anh chân quý đều có. Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi. Đợi lát nữa tử dược phong chân núi trải qua về sau. Liền đi ta động phủ nghỉ ngơi, ngày mai lại nói việc này. Thời gian của ta có chút gấp, ngày mai ta liền được trở về, ta chỉ có thể đi ra 2 ngày. Nàng mặc dù lưu lại Hỏa Phượng bọn chúng trong đó trông coi, nhưng còn là lo lắng kia người của Ngũ Độc Môn tìm tới cửa, nghe nói những người kia am hiểu dùng độc, nàng lo lắng nàng không ở Lánh Hoa bọn hắn ăn thiệt thòi. Hắn hơi ngạc nhiên, 2 ngày thời gian. Từ Thiên Dương Tiên Tông đi thành Bách Xuyên cũng không chỉ lộ trình này. Ta đờ ư họ cơ một kiện bảo bối, tới lui chỉ ở trong nháy mắt. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, lấy ra nàng cực quang truyền tống trục đến đưa cho hắn nhìn. Ngươi nhìn, thứ này gọi cực quang truyền tống trục, có thể trong nháy mắt tới lui tự nhiên. Có thứ này, cơ hồ có thể nói có thể trong nháy mắt đi đến bất kỳ địa phương. Đương nhiên, nơi này phải là phía trên này hiện hiện có đánh dấu. Tống Minh con mắt hơi sáng, nhìn xem trong tay cực quang truyền tống trục đang muốn khen quả thật là kiện bảo bối, liền nghe một thanh âm ở phía trước truyền đến. Quả nhiên là kiện bảo bối. Nghe cái này đột nhiên truyền đến nữ tử âm thanh, Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại, nhìn xem kia chậm rãi đi tới áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ gặp, nàng một bộ tông môn màu trắng váy áo, tóc đen tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, đi đường ở giữa, váy nhẹ nhàng đẩy ra từng đóa mỹ lệ váy hoa, chưa từng tới gần, một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị liền tại không khí ở giữa bao phủ mà ra. Nhìn xem mỹ nhân kia nhìn chằm chằm Tống Minh trong tay cực quang truyền tống trục nhìn xem, nàng không khỏi nhíu mày, khóe môi câu lên một vệt tà mị ý cười, một tay dựng vào Tống Minh trên bờ vai, hỏi, tiểu Tống Tống, mỹ nhân này là ai a? Nghe được tiểu Tống Tống ba chữ này, Tống Minh cái chán không khỏi xẹt qua mấy đạo hát tuyến, có chút im lặng hướng nàng nhìn lướt qua, có thể không chơi như vậy ta sao? Ngươi không thích? Gọi là tiểu Minh Minh. Mau nói cho ta biết, mỹ nhân này ai vậy? Nàng có chút hăng hái hỏi, đôi mắt gảy nhẹ, một đôi mắt trực câu câu rơi vào mặt trước cái kia áo trắng mỹ nhân trên thân, lại vẫn thỉnh thoảng hướng đối phương đưa đi một cái mị hoặc sóng mắt, hiển nhiên một cái đùa giỡn mỹ nhân sắp thôi. Chương 2149, Bạch Khuynh Thành. Thấy được nàng bộ dáng này, Tống Minh khỏe miệng giật một cái, nàng đây là cái gì quái hăng mê? Thân là nữ nhân thế mà còn muốn đùa giỡn nữ nhân. Đi a, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Hắn đem trên tay truyền tống trục hợp đứng lên, lôi kéo Phượng Cửu muốn đi, nhưng nữ tử kia lại là mở miệng gọi ở hai người. Tống sư huynh, không giới thiệu một chút sao? Nữ tử hơi nghiêng qua thân, nhìn xem kia đang muốn từ bên người nàng trải qua hai người. Bất quá gặp mặt một lần, làm sao cần giới thiệu? Tống Minh nhìn xem nàng nói chuyện, căn bản liền không muốn cùng nàng giới thiệu Phượng Cửu, cũng không có dự định đưa nàng giới thiệu cho Phượng Cửu nhận biết. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, ánh mắt mỉm cười nhìn xem nữ tử kia, mỹ nhân làm sao xưng hô? Bạch Khuynh Thành. Nàng mở miệng nói xong. Ồ, Bạch Khuynh Thành. Phượng Cửu khẽ đọc lấy danh tự này, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến một vòng, cười khen, quả nhiên là người cũng như tên, đúng là Khuynh Thành phong thái. Bạch Khuynh Thành cười nhạt, tuyệt mỹ trên mặt có thận trọng cùng một tia không che giấu được thanh ngạo chi sắc, nàng đứng yên, trên mặt treo vừa vặn cười nhạt, hai tay khoanh giữ trước người đặt giữa bụng. Đối với loại này ca ngợi, nàng đã sớm nghe được không có cảm giác, bởi vậy thiếu niên ca ngợi, nàng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng cũng không có hỏi tên của đối phương, mà là ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Tống Minh trong tay món kia trên bảo bối, đáy mắt có một vệt quang mang xẹt qua. Thuấn di bảo bối, đây chính là trí bảo, làm sao sẽ rơi vào như vậy một thiếu niên trên thân? Nếu như có được kiện bảo bối này, kia nếu là bên ngoài gặp được nguy hiểm, trước tiên liền có thể dùng để bảo mệnh, chỉ là trí bảo như thế, chính là nàng trong gia tộc cũng chưa từng có được. Gặp Bạch Khuynh Thành nhìn xem trong tay hắn cực quang truyền tống trục, Tống Minh lông mày hơi vặn, cầm trong tay đã cuốn lên cực quang truyền tống trục đưa cho Phượng Cửu, thu lại đi. Nghe vậy, Phượng Cửu đáy mắt xẹt qua một vệt ý cười, nàng đưa tay tiếp nhận, cũng liền tại lúc này, kia Bạch Khuynh Thành tiến lên một bước. Công tử, trong tay truyền tống trục có thể cho ta mượn xem một chút? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì nàng tiến lên, Phượng Cửu muốn thu lên truyền tống trục động tắc cũng một trận, nghe lời nói của đối phương, nàng khoe môi ý cười làm sâu sắc, ngước mắt nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, gặp nàng một đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ chờ mong, mang trên mặt tiếu dung đang nhìn xem nàng. Không được. Nàng trực tiếp cự tuyệt, cũng không lý tới sẽ trước mắt mỹ nhân kia hơi cương thần sắc, liền đem cực quang truyền tống trục thu hồi không gian bên trong. Bảo bối của nàng, bằng cái gì cho nàng nhìn? Có lẽ là không ngờ tới thiếu niên ở trước mắt sẽ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nàng nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, hỏi đến, xin hỏi công tử tính danh. Một bên Tống Minh thấy thế, liền cũng không lên tiếng, chỉ là thần sắc mang theo vài phần xem kịch vui biểu lộ ở một bên lẳng lặng nhìn. Mà Phượng Cửu nghe lời này, thì là cười một tiếng, bất quá gặp mặt một lần, danh tự sao có thể tùy tiện nói đâu. Trong nhà của ta trưởng bối thế nhưng là giao phó, bởi vì ta có được tuấn mỹ xuất sắc, muốn để phòng nữ tử ỷ lại vào ta, cho nên để cho ta cách nữ tử phải gìn giữ 3 bước khoảng cách. Nói đến đây, nàng nhìn trước mắt mỹ nhân hơi có vẻ khó coi thần sắc, nói, mỹ nhân, ngươi cách ta quá gần, này lại để cho ta hiểu lầm, ngươi đối với ta có cái gì ý đồ? Tống Minh nghe nói như thế, trong mắt đều là ý cười, hắn chắp lấy tay, đối với Phượng Cửu nói, đi à, đi trước ta nơi đó uống 2 chén. Nhìn xem một màn này, Bạch Khuynh Thành nết môi, đôi mắt đẹp hiện ra lành ý nhìn xem 2 người rời đi, thật lâu, lúc này mới quay người rời đi quay trở lại, lui tới lúc đường đi đi. Chương 2150, Thương Lượng. Tống Minh trong động phủ. Cái kia gọi Bạch Khuynh Thành nữ nhân, chính là bị truyền là Phượng Tinh, bị các ngươi Thiên Dương Tông bảo vệ lại người tới. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Ừm, chính là nàng. Tống Minh nói xong, nhìn xem nàng nói, bất quá ta biết rõ nàng không phải, ngươi mới là. Phượng Cửu cười cười, không nói chuyện. Ta cũng mịt mờ nhắc nhở qua sư tôn ta, chỉ bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng đã nhận định nàng chính là Phượng Tinh, cho nên không chỉ có là đưa nàng bảo vệ lại đến, liền ngay cả tài nguyên tu luyện cái gì cũng là cực tốt, mặc dù bọn hắn nói là có phong tỏa tin tức không để tin tức này truyền ra, bất quá. Hắn cười đứng lên, nói, bên ngoài nên biết người đều biết rõ, cũng đều coi là Phượng Tinh chính là nữ tử kia, chúng ta mấy cái nghĩ đến, đã đều tông môn người đều hiểu lầm, vậy thì do lấy bọn hắn hiểu lầm tốt, cứ như vậy. Ngươi ngược lại càng tự tại một chút. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, ngược lại là Hoa Tiên Tông giống như biết rõ chúng ta nơi này đây là giả. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, ta mới tới bên này lúc trước hết đi Hoa Tiên Tông giúp bọn hắn cứu được người. Nguyên lai như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, lại nói, đúng rồi, ngươi lúc trước bảo ngày mai liền phải trở về rồi. Vậy đợi lát nữa ta cùng ngươi đi dược phong đi. Trước tiên đem việc này quyết định xuống. Được. Nàng đáp một tiếng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu. Mà đổi thành một bên, một ngọn núi bên trong, Bạch Khuynh Thành đang cùng sư tôn của nàng nói xong trước kia một chuyện. Đỗ Nhi gặp thiếu niên kia trong tay trồ nắm là bảo mệnh trí bảo, cho nên nghĩ đến, nếu là có vật như vậy, liền xem như đến lúc đó xuống núi cũng nhất định càng có bảo hộ, cho nên nghĩ mời sư tôn ra mặt. Đồ Nhi nguyện ý dùng ta bảo bối đến cùng vị công tử kia trao đổi, nhất định không để vị công tử kia ăn thiệt thòi. Ngồi ở phía trên nam tử trung niên nghe nói như thế, thần sắc hơi động, cực quang truyền tống trụ. Vật như vậy thế nhưng là tiên khí cấp bậc bảo bối, có thể xương trí bảo, như thế một thiếu niên lại làm sao sẽ có được. Sư tôn nàng nhìn xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vi sư biết rõ. Ngươi trước tạm trở về, ta sẽ cho người hỏi thăm một chút thiếu niên này lai lịch, sẽ cùng tông chủ và mấy vị khác phong chủ thương lượng một chút, mới quyết định. Nghe vậy, trong bụng nàng mừng rỡ, bận bịu đáp lời, vâng, Đồ Nhi cáo lui. Nhìn xem nàng quay người rời đi, nam tử trung niên cau mày trầm tư, sau nửa ngày, lúc này mới than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tông chủ chỗ trong chủ phong. Ồ! Lại có việc này. Tông chủ hơi kinh ngạc, Tiếp theo, lại nói, bất quá, chí bảo như thế, vị thiếu niên kia lại làm sao sẽ chịu đổi đổi. Chúng ta tuy là nghĩ bảo đảm Phượng Tinh an nguy, nhưng cũng không thể làm ra không đúng lẽ thường sự tình. Nếu là muốn cùng thiếu niên kia trao đổi kia cực quang truyền tống trục, vậy thì phải được thiếu niên đồng ý, nếu không, không được cưỡng ép đoạt được. Vâng, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên việc này mới đến báo cho biết tông chủ và chung hắn mấy vị phong chủ, việc này muốn thế nào xử lý cho thỏa đáng. Đây còn phải nói, đương nhiên là muốn đổi phía trước đến được vị thiếu niên kia đồng ý. Một tên khác phong chủ nói xong, vuốt lấy râu ria, cau mày nói, bất quá, chúng ta như vậy đối với Phượng Tinh hữu cầu tất ứng bảo hộ phương thức, có phải hay không quá mức? Ta lo lắng. Ngươi lo lắng chính là ta lo lắng. Một vị khác phong chủ nói xong. Tông chủ nghe được bọn hắn, liền đối với Bạch Huynh Thành sư tôn nói, nàng là ngươi đồ nhi, chuyện này ngươi đến xử lý đi. Có điều, nhất định phải nhớ kỹ, liền xem như đổi vật, cũng phải là đối phương cam tâm tình nguyện.